Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 1029 tới chương 1047. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khai Châu đã mất, Hán Dương khó thoát khỏi họa. Quân Thần Sách đóng trú ở Hán Dương từ lâu đã bị điều đến Khai Châu. Thành trì trống rỗng, Gãy Ngạn chất phái 1.000 tướng sĩ Đại Minh, cùng 1.000 binh sĩ Cao Ly, dễ dàng chiếm lấy Hán Dương. 1.000 binh sĩ Cao Ly này được tuyển chọn từ tù binh mà chỉnh biên, tương tự như việc chỉnh biên 3.000 người trước đó. Khi quân Đại Minh đóng giữ cấp phát lương bổng, 3.000 binh sĩ Cao Ly khí thế ngút trời, độ trung thành tăng vọt. Lĩnh được nhiều quân lương như vậy, đời này bọn hắn mới thấy lần đầu. Quốc vương Ư, gia tộc quyền thế Ư Lão Tử hiện tại là binh của Đại Minh. Trước khi tuyết lớn phủ kín núi non, quân Minh thuận lợi chiếm trọn Tây Hải đạo, đồng thời chiếm 2/3 Dương Quảng đạo, 2/5 Giao Châu đạo. Ở phía đông bắc còn có một chi 500 quân Minh yểm trợ, dẫn theo 1.000 binh sĩ bộ lạc Nữ Chân, đánh thẳng tới An Biên đô hộ phủ. Nơi đó xây dựng sơn thành kiên cố, trước kia dùng để phòng bị Liêu quốc và Kim quốc. Quân Minh không có hỏa pháo yểm trợ, nhất thời khó lòng hạ được. Địa bàn còn lại chỉ có thể đợi sang năm đầu xuân rồi tính. Chiến sự chưa dứt, Quan Văn đã đến. Bạch Sùng Ngạn, người từng bị giáng chức làm tri phủ, nay được hỏa tốc đề bạt làm Triều Tiên tổng đốc. Tương tự như việc diệt Tây Hạ, đổi thành Ninh Hạ phủ tổng đốc, Cao Ly cũng sắp đổi thành Triều Tiên phủ tổng đốc. Trong vòng 10 năm, hai vị tổng đốc, sau đó xem tình hình mà đổi thành Triều Tiên tỉnh. Đi theo Bạch Sùng Ngạn còn có Trịnh Biết Thương, xuất thân từ đại tộc Bình Nhưỡng. Mạc tướng bái kiến Bạch tổng đốc, gặp qua Trịnh Thị Lan. Gãy Ngạn chất, Lý Dịch dẫn một đám văn võ, nghênh đón ở phía tây cửa thành Khai Châu. Bạch Sùng Ngạn trở nên trầm ổn hơn trước kia, cẩn thận đáp lễ rồi được Gãy Ngạn chất dẫn vào thành. Mọi người vào vương cung Cao Ly, Bạch Sùng Ngạn đi thẳng vào vấn đề, mới thiết Triều Tiên phủ tổng đốc, chia làm lục phủ, Bình Nhưỡng, Khai Thành, Hán Sơn, Toàn La, Khánh Nguyên, Hàm Hưng. Áp lục giang phía nam Bảo An Châu, cắt từ Bình Nhưỡng phủ, nhập vào Liêu Ninh tỉnh. Tự như Hán Trung nhập vào Thiểm Tây, là để phòng ngừa sau này có kẻ phản loạn cát cứ ở Triều Tiên. Hoàng Châu thuộc Tây Hải đạo của Cao Ly, nhập vào Bình Nhưỡng phủ. Các châu huyện khác của Tây Hải đạo cùng Kinh Kỳ Cao Ly, Giao Châu đạo sáp nhập, đổi thành Khai Thành. Phủ trị Triều Tiên tổng đốc đặt tại Khai Thành. Dương Quảng đạo của Cao Ly đổi thành Hán Sơn phủ. Hán Sơn thành đổi tên thành Sơn. Toàn bộ La đạo, Khánh Nguyên đạo của Cao Ly đổi tên thành Toàn La phủ, Khánh Nguyên phủ. Nguyên Sơn cùng giải đất duyên hải phía nam, thiết lập một châu riêng, nhập vào Khánh Nguyên phủ. Khu vực phía nam áp lục giang, tách từ Liêu Ninh tỉnh, cùng khu vực phía bắc Nguyên Sơn sáp nhập thành Hàm Hưng phủ. Lục phủ trên, các châu đều đổi thành huyện, tỉ như Hải Châu đổi thành Hải huyện, Hoàng Châu đổi thành Hoàng huyện. Giữ lại một vài huyện trị Cao Ly, nhưng đa số huyện thành bị giáng cấp thành trấn. Bán đảo Triều Tiên vốn là đất đai cằn cỗi, sản vật không đủ, lại còn vô số mục đạo châu quận huyện và đô hộ phủ. Chi tiêu hành chính lớn nên càng nghèo. Nay Đại Minh đến, châu mục và đô hộ phủ đều bị hủy bỏ. Đạo đổi thành phủ, châu xuống huyện, huyện xuống trấn. Trấn không có quan hành chính, nhiều lắm thì phái một người thu thuế đến. Hơn nữa bản đồ cài răng lược với Liêu Ninh tỉnh khống chế hai bên bờ áp lục giang. Còn đem một bộ phận địa bàn của Nữ Chân, cùng địa bàn Cao Ly sáp nhập thành Hàm Hưng phủ, để hai tộc kiềm chế lẫn nhau, từ từ hán hóa. Liêu Ninh bây giờ quá lớn, bao gồm Hà Bắc, Cát Lâm, một phần Triều Tiên, về sau chắc chắn sẽ tiếp tục chia tách. Chờ An Đông đô hộ phủ nhân khẩu tăng trưởng, đồng thời hán hóa đến trình độ nhất định, sẽ tách một phần Liêu Ninh, sáp nhập với An Đông đô hộ phủ thành một tỉnh. Tỉnh lỵ đặt tại Trường Xuân hoặc Cáp Nhĩ Tân đều được, các bộ lạc Nữ Chân từng bước cải thổ quy lưu. Chờ nhân khẩu ở hai bên Yên Sơn tăng trưởng và hán hóa, sẽ tách một phần từ Hà Bắc, Liêu Ninh, Lâm Hoàng đô hộ phủ, riêng thiết lập tỉnh. Đại khái tương đương với Nhiệt Hà tỉnh thời Dân Quốc, nhưng diện tích lớn hơn. Nghe Bạch Sùng Ngạn nói xong, Trương Dực hỏi, Bình Nhưỡng tổng binh phủ vẫn còn chứ? Bạch Sùng Ngạn nói, Bình Nhưỡng tổng binh đổi thành Triều Tiên tổng binh. Tổng binh phủ chuyển đến Khai Thành, một bộ phận trú quân ở lại Bình Nhưỡng, đồng thời phái binh đóng quân tại ba đô hộ phủ cũ của Cao Ly là An Nam, An Đông, An Biên. Toàn bộ Triều Tiên, địa điểm trú quân chủ yếu là năm nơi này. Binh ngạch có tăng không? Trương Dực lại hỏi. Bạch Sùng Ngạn nói, tổng binh ngạch là 3.000 giả chiến quân, 8.000 đóng giữ quân, 5.000 quân tàu. 3.000 giả chiến quân nhất định phải là người Hán hoặc Bột Hải. Hàm Hưng phủ 2.000 đóng giữ quân, một nửa chiêu mộ Nữ Chân, một nửa chiêu mộ người Cao Ly. Bình Nhưỡng phủ 2.000 đóng giữ quân, một nửa là người Hán hoặc Bột Hải, một nửa là người Cao Ly. Còn lại có thể chiêu mộ toàn người Cao Ly. Sau khi tinh giản hành chính, cải cách thuế, bán đảo Triều Tiên chắc chắn nuôi nổi nhiều lính như vậy. Vương triều Cao Ly chỉ tính quân thường trực, binh ngạch đã lên đến 45.000 người. Chỉ có điều ăn bớt quá nghiêm trọng, hơn nữa già yếu tàn tật rất nhiều. Trong hơn 4 vạn người này, Trịnh Trọng Phu chỉ có thể rút ra 6.000 tinh nhuệ tác chiến. Tổng binh lực quân thường trực Cao Ly phải trên 10 vạn. Mặc kệ đã ăn bao nhiêu, mặc kệ quân lương thấp đến đâu, trên giấy tờ vẫn có nhiều quân thường trực như vậy. Đại Minh giảm binh ngạch Triều Tiên xuống 16.000, chi phí quân sự có thể thấp hơn cả vương triều Cao Ly. Nếu sau này Đại Minh suy yếu, quân trú đóng ở Triều Tiên không trấn áp được phản loạn, quân Liêu Ninh, Sơn Đông sẽ nhanh chóng điều đến Bình Định. Nhất là Liêu Ninh, cương vực bao gồm hai bên bờ áp Lục Giang, phân chia bản đồ như vậy là để trấn áp phản loạn. Bạch Sùng Ngạn tiếp tục, bất kể người nữ chân hay Cao Ly, đều có thể lập công thăng quan, nhưng phải biết nói tiếng Hán, viết chữ Hán. Sơ kỳ có thể nới lỏng, cho sĩ quan dị tộc một năm học tiếng Hán, trong 3 năm phải học được 800 chữ Hán. Lý Dịch cười, học chữ Hán thì đơn giản hơn, nhiều quan võ Cao Ly xuất thân hàng môn hoặc tướng môn, họ đọc sách nên chắc chắn biết chữ Hán. Công văn quân sự Cao Ly đều dùng chữ Hán, không biết chữ thì đọc quân lệnh cũng không hiểu. Bạch Sùng Ngạn nói với Gãy Ngạn Chất, Trương Dực và các võ tướng, tuy Cao Ly dễ đánh, nhưng dù sao cũng là diệt quốc. Bệ hạ nói, sau khi chiếm toàn bộ Cao Ly, sẽ phong thưởng một huyện công, hai hầu tước, năm bá tước, còn lại tử tước và nam tước một số. Võ tướng nghe xong mừng rỡ, mong chờ sang năm đầu xuân tiếp tục tiến công. Bạch Sùng Ngạn hỏi, bắt được quốc chủ Cao Ly và thế tử Ngụy Vương chưa? Đều bắt được rồi. Lý Dịch còn kể lại quá trình bắt quốc vương. Bạch Sùng Ngạn mỉm cười gật đầu, xem ra Cao Ly có nhiều sĩ tử hàng môn hướng về Đại Minh. Trịnh Biết Thường nãy giờ im lặng, thừa cơ nói, xin chỉ thị triều đình, thu nạp sĩ tử hàng môn làm quan. Một số an bài ở phủ tổng đốc, giúp bạch tướng công. Một số an bài ở phủ huyện, giúp tri phủ và huyện lệnh người Hán. Họ quen thuộc sự vụ Cao Ly, lại đố kỵ chán ghét đại tộc. Dù là để vất chiến công thăng quan, hay trả thù thế gia môn phiệt, họ đều sẽ tích cực hủy ruộng đất, bày đinh nhập mẫu. Bạch Sùng Ngạn nói, đây là thượng sách. Năng lực của đám sĩ tử hàng môn đó thế nào? Năng lực làm việc hơn xa con em thế gia, Trịnh Biết Thường nói, người thế gia thích chức thanh quý. Người làm việc thật trong nha môn lại là sĩ tử hàng môn. Tham tiền là hào môn quan viên, lập công cũng là hào môn quan viên, sĩ tử hàng môn vất vả mà khó thăng tiến. Giống thời Nam Bắc Triều, hào môn quan viên chức cao mà không để ý việc vặt, hàng môn quan viên chức thấp mà mệt gần chết. Bạch Sùng Ngạn nói, trước tiên gọi những sĩ tử hàng môn đã giúp bắt Cao Ly quốc chủ đến. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Bao gồm cả Kim Đồng Ý Khuê, hơn 20 sĩ tử hàng môn nhanh chóng vui mừng khôn xiết đến gặp Bạch Sùng Ngạn. Kẻ hậu sinh Kim Đồng Ý Khuê, bái kiến tổng đốc Bạch tướng công. Kim Đồng Ý Khuê dẫn đầu đám sĩ tử quỳ xuống. Bạch Sùng Ngạn quát lớn, các ngươi đều là người đọc sách, sao có thể tùy tiện quỳ xuống? Ngươi còn từng đi sứ Đại Minh, lẽ nào không biết khi nào thì được phép quỳ lạy? Kim Đồng Ý Khuê đáp, chỉ khi tế tự trọng đại hoặc khánh điển mới được quỳ xuống đất. Bạch Sùng Ngạn nói, các ngươi đã là con dân Đại Minh, cũng nên tuân thủ lễ nghi này, sau này không được tùy tiện quỳ lạy. Tuân lệnh. Kim Đồng Ý Khuê thuật lại cho đám sĩ tử không hiểu tiếng Hán, những sĩ tử hàng môn kia lập tức kích động, tự hào vô cùng. Không chỉ vì nhận được sự tôn trọng nhân cách, mà còn vì Bạch Sùng Ngạn thừa nhận bọn họ là con dân Đại Minh. Chu Minh vốn cho rằng Bạch Sùng Ngạn năng lực bình thường, ai ngờ chỉ vài câu đã khiến đám sĩ tử Cao Ly này cảm kích khôn nguôi. Bạch Sùng Ngạn chỉ vào Trịnh Tri Thường, vì Trịnh tiên sinh này xuất thân từ Trịnh thị Bình Nhưỡng, nay đã là lễ bộ hữu thị lang kim thái tử tán thiện đại phu của Đại Minh. Chức lễ bộ hữu thị lang là Chu Minh tạm thời thăng chức khẩn cấp cho Trịnh Tri Thường, để hắn có danh chính ngôn thuận đến Cao Ly. Lễ bộ sự vụ ngổn ngang, hiện có 3 vị hữu thị lang, Trịnh Tri Thường được phân công quản lý tế tự, hướng nghi, kim quản ngoại giao với Cao Ly. Còn thái tử tán thiện đại phu chỉ là một quan hàm vinh dự, lợi ích là mỗi tháng có thể lĩnh thêm mấy thạch gạo, đồng thời thể hiện rõ hoàng đế coi trọng người này. Bao gồm cả Kim Đồng Ý Khuê, đám sĩ tử Cao Ly đều lộ vẻ hâm mộ. Thì ra người xuất thân từ tiểu quốc Cao Ly, thật sự có thể làm trọng thần ở Đại Minh. Với tuổi tác của Trịnh Tri Thường hiện tại, nếu không chết yểu, sau này nói không chừng còn có thể làm thượng thư. Trịnh Tri Thường làm được, cớ sao chúng ta lại không thể? Chu Minh đề bạt Trịnh Tri Thường làm thị lang, chính là muốn tạo hiệu ứng như vậy, dựng nên một lá cờ trong giới sĩ tử Cao Ly. Đám người vội vàng hướng Trịnh Tri Thường lấy lòng, mong có thể được nâng đỡ. Bạch Sùng Ngạn nói với Kim Đồng Ý Khuê, Trịnh thị lang đề nghị, đợi Cao Ly quy thuận Đại Minh, sẽ để sĩ tử hàng môn Cao Ly làm phó quan, phụ tá chủ quan Đại Minh phái đến quản lý địa phương. Ta cao nhất có thể xin triều đình cho một chức chính lục phẩm, nếu ngươi ở bên cạnh ta làm việc đắc lực, chức chính lục phẩm này chính là của ngươi. Kim Đồng Ý Khuê mừng rỡ, đa tạ Bạch tướng công đề bạc, Đa tạ Trịnh tướng công tiến cử. Bạch Sùng Ngạn tiếp tục vẽ bánh, một phủ thông phán cũng chỉ là chính lục phẩm, nếu ngươi tận tâm hiệp trợ ta hoàn thành việc hủy bỏ chế độ điền trang ở Cao Ly, nói không chừng có thể làm phủ thông phán ở Giang Nam giàu có. Kim đồng ý khuê vội vàng cam đoan, việc của tổng đốc, ta dốc hết toàn lực cũng muốn làm tốt. Bạch Sùng Ngạn gật đầu, các ngươi những người này đều có thể làm quan, còn có thể đề cử những sĩ tử hàng môn có bản lĩnh khác. Nhưng phải nhớ kỹ, không được thừa cơ ăn hối lộ trái pháp luật. Ta không sợ các ngươi chê cười, năm ngoái ta vẫn còn là lại bộ thượng thư Đại Minh, chỉ cách nhập các một bước ngắn ngủi. Lại bởi vì quản lý không nghiêm, có thuộc quan tham ô, bị giáng chức làm tri phủ. Ta thân là Tòng Long công thần còn như vậy, các ngươi tham ô chỉ có đường chết. Kim đồng ý khuê vội vàng phiên dịch cho các sĩ tử khác, đám người nghe xong đều kinh sợ không thôi. Bọn họ lại liên tưởng đến những bài viết trên Đại Minh Nguyệt Báo, nhào nhào bày tỏ nhất định tuân thủ pháp luật. Trịnh Tri Thường lại hiểu rõ hơn mộng tưởng của những người này, cười nói, sau khi Cao Ly đổi thành Triều Tiên Phủ Tổng đốc địa chi, cần tiến hành một loạt cải cách, cơ hội lập công khắp nơi đều có. Chỉ cần các ngươi chăm chỉ làm việc, không tham ô, hơi thăng quan một chút là có thể đến những vùng giàu có của Đại Minh. Bởi vì Đại Minh quy định, nhất định phải làm quan ở nơi khác, các ngươi không thể ở lại nơi này. Đây mới thật sự là bánh vẽ. Trước mắt đám sĩ tử hàng môn này đã sớm mơ ước rời khỏi bán đảo, đến chiêm ngưỡng sự phồn hoa của Đại Minh. Chỉ cần kiên trì mấy năm không tham ô, chăm chỉ làm việc, lập công, bọn họ sẽ có thể thực hiện giấc mộng của mình. Phi vụ này quá hời. Giờ phút này, toàn thân bọn họ tràn đầy nhiệt huyết, hận không thể quân Minh lập tức quét sạch tàn dư Cao Ly, sau đó hấp tấp tiến hành cải cách ở Triều Tiên. Bọn họ đồng thủ với thế gia hào môn, đoán chừng còn tàn khốc hơn cả quan viên triều đình phái đến. Bạch Sùng Ngạn nói, đi thôi, cùng ta đi gặp Cao Ly quốc chủ. Sứ giả nhà Tiền Tống miêu tả về Vương Cấu như sau, lông mày thưa tú, dáng người thấp bé, béo tốt hơn xương. 12 chữ này mang ý nghĩa một kẻ mày thanh mắt tú, thân thể mập mạp, dáng người lùn tịt, âm nhu suy nhược, có tướng đoản mệnh. Thịt thắng xương không phải hình dung người này đặc biệt béo phì, mà là nói xương gò má hắn không lộ rõ, âm thịnh dương suy, khí huyết không thông, có lẽ tuổi thọ không dài. Trong lịch sử, Vương Cấu còn sống thêm được 4 năm. Tuổi còn trẻ, bỗng nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, thuốc thang vô hiệu, đành đoạn mệnh. Giờ phút này, vị quốc vương này được đưa đến trước mặt Bạch Sùng Ngạn. Thân cao chưa đến 1m6, có chút béo phì, ngũ quan thanh tú, sợ hãi rụt rè, trông thật đáng khinh bỉ. Tiểu vương bái kiến thiên sứ. Vương Cấu thở dài chào hỏi. Đại Minh triều đình không thừa nhận chính biến, hơn nữa còn chưa chính thức chiếm đoạt Cao Ly, Vương Cấu trước mắt vẫn là quốc chủ được Đại Minh sắc phong. Bởi vậy, Bạch Sùng Ngạn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi ngoại giao, thái độ cung kính đáp lễ, ta vân mệnh hoàng đế bệ hạ Đại Minh, hỏi thăm Cao Ly quốc vương điện hạ an khang. Vương Cấu đáp, ta rất khỏe. Đại Minh thiên tử vạn tuế. Trịnh Biết Thường cũng nói, điện hạ an khang. Xa cách mấy năm, cố nhân trùng phùng, thật sự là muôn vàng cảm khái. Vương Cấu thở dài nói. Trịnh Biết Thường trước kia là đệ nhất tài tử Cao Ly, hơn nữa xem như đại diện cho giới quý tộc Tây Kinh, một mực giúp Vương Cấu mưu đồ dời đô về Bình Nhưỡng, hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của môn phiệt phương Nam. Đáng tiếc bọn họ thất bại, còn dẫn tới kim binh xuôi Nam, biến Bình Nhưỡng thành địa ngục trần gian. Trịnh Biết Thường rất muốn khuyên Vương Cấu hiến quốc, nhưng lời đến khóe miệng lại không biết mở lời thế nào, chỉ có thể nói, điện hạ còn an toàn là tốt rồi. Bạch Sùng Ngạn cũng là người sĩ diện, cũng không tiện nói những lời này, thế là lặng lẽ nháy mắt với Kim Đồng Ý Khuê. Kim Đồng Ý Khuê lập tức hiểu ý, quốc chủ suýt chút nữa bị đám quý tộc kia mang đi, may mắn quốc chủ cơ trí, hồ tò muốn hiến quốc quy phục Đại Minh rồi trốn về. Lời vừa nói ra, trong phòng liền im bặt. Vương Cấu lúc ấy nói muốn đầu hàng Đại Minh, nhưng sau khi thoát ly khỏi sự khống chế của gia tộc quyền thế, kỳ thật trong lòng vẫn còn chút may mắn. Nhất là việc Bạch Sùng Ngạn dùng lễ để tiếp đón, khiến Vương Cấu thấy được hy vọng tiếp tục làm quốc vương. Có điều Kim Đồng Ý Khuê một câu đã vạch trần mọi chuyện, bây giờ là buộc Vương Cấu lập tức đưa ra quyết định. Vị tiểu mập mạp quốc vương lộ vẻ yêu sầu, khẽ cúi đầu liếc nhìn, thấy Bạch Sùng Ngạn vẻ mặt nghiêm túc đứng ở đó. Xong đời, vị quốc vương này quả nhiên không làm được. Nếu Đại Minh cố ý giữ lại Cao Ly, Bạch Sùng Ngạn chắc chắn mở miệng trách mắng Kim Đồng Ý Khuê. Nhưng Bạch Sùng Ngạn lại không nói gì, rõ ràng là đang chờ Vương Cấu bày tỏ thái độ. Vương Cấu lại nhìn về phía Trịnh Biết Thường, Trịnh Biết Thường vội vàng quay đầu nhìn ra cửa sổ, dường như khung cửa sổ kia có kiểu dáng đẹp lạ thường. Hắn lại nhìn về phía đám hàng môn sĩ tử, đám sĩ tử đều cúi đầu không nói. Vương Cấu hoàn toàn nản lòng thoái chí, tất cả mọi người trong phòng này đều đang đợi hắn dâng ra quốc thổ. Không do dự bao lâu, Vương Cấu bỗng nhiên nói, xin hỏi, quốc ấn Cao Ly và chiếu thư phong quốc ở đâu? Bạch Sùng Ngạn đã sớm chuẩn bị xong, thứ này được tìm thấy trong hoàng cung Cao Ly. Vương Cấu vừa hỏi, Bạch Sùng Ngạn lập tức bưng ra, còn Giả Mù Sa Mưa nói, vật về lại chủ cũ, mời quốc vương cất giữ cẩn thận. Cất giữ cái rắm. Vương Cấu bỗng nhiên quỳ xuống hướng phía tây, thần Cấu, phiên vương của Đại Minh. Quả thật tài hèn sức mọn, không thể bảo đảm quốc an dân, luôn bị gian thần khống chế. Này muốn hiến quốc, quy thuận Đại Minh, xin thiên sứ thay bệ hạ thu nhận. Bạch Sùng Ngạn vội vàng né tránh, nói, đây là đại sự, nên hợp lễ, mời quốc chủ triệu tập văn võ bá quan, đồng thời chuẩn bị kỹ càng hiến biểu, tại đại triều hội mà tiến hành theo đúng lễ nghi. Vương Cấu xấu hổ cười một tiếng, là ta thất lễ. Tiết trời đông giá rét. Cao Ly quốc chủ Vương Cấu trở lại cung ở, lập tức tuyên bố một loạt mệnh lệnh. Thứ nhất, tuyên bố Trịnh Trọng Phu một đảng là phản nghịch. Nhưng Lý Tuấn Nghi, Lý Nghĩa Phương lập công chuộc tội cứu ra quốc vương, bởi vậy được đặc xá. Còn lại tướng sĩ phản loạn, chỉ cần biết lạc đường quay lại đều được đặc xá. Thứ hai, tuyên bố Trịnh Trọng Phu ủng lập là ngụy vương, nhưng thái tử bị ép buộc cũng không phải tự nguyện, bởi vậy cũng được đặc xá, vẫn là thái tử. Những cải cách mà Trịnh Trọng Phu làm, như chế độ nội các lục bộ đều bãi bỏ. Thứ ba, các quý tộc địa phương cầm đầu là Lý Thị Toàn Châu, ý đồ thừa dịp loạn bắt cóc quốc vương, thật là phản nghịch đáng giết. Thứ tư, bổ nhiệm lại các đại thần văn võ Cao Ly. Thứ năm, triệu tập các đại thần văn võ mới để mở đại triều hội. Tại đại triều hội, ngay trước mặt bá quan, Vương Cấu tự mình tuyên đọc hiến biểu, dâng Cao Ly quốc thổ, quy thuận Đại Minh. Trịnh Biết Thường mới thật sự là sứ giả Đại Minh, thay mặt hoàng đế Đại Minh tiếp nhận hiến biểu của Cao Ly. Đồng thời, tất cả tài bảo trong vương cung Cao Ly, cho phép Vương Cấu mang đến Lạc Dương hưởng thụ. Kỳ thật cũng chẳng còn bao nhiêu, ngoại trừ kim ngân khí vật đáng giá, còn lại đặt ở Đại Minh đều là đồ tầm thường. Vương Cấu thân là Cao Ly quốc vương, phát ra chiếu thư cuối cùng, là lệnh cưỡng chế bách tính và quân đội Cao Ly, không được chống cự quân Minh tiếp thu địa phương. Ai dám chống cự quân Minh, chính là phản tặc Cao Ly. Chư vị, xin mời đi. Tuyết lớn vừa rơi, Trịnh Biết Thường đã không kịp chờ đợi lên đường. Ngoại trừ thê thiếp của Vương Cấu, ba người em trai và mấy người thúc thúc cũng cùng nhau đến Lạc Dương. Ba người em trai đều là hòa thượng. Một người là tăng thống chùa Huyền Hóa, một người là trụ trì chùa Pháp Suối, một người không đảm nhiệm chức vụ ở chùa nào. Lúc ấy, Lý Tư Khiêm ủng lập Vương Cấu kế vị, chẳng những bức bách ba người em trai của Vương Cấu xuất gia, còn giám thị chặt chẽ mấy người thúc thúc có giả tâm của Vương Cấu. Ví dụ như thúc thúc của Vương Cấu là Thái Nguyên Công Vương, bị Lý Tư Khiêm dọa đến bỏ chạy về phương Nam, trốn 9 năm mới trở lại khai kinh. Vương năm nay mới 40 tuổi, mang cả nhà đi theo Trịnh Biết Thường đến Lạc Dương. Ngồi thuyền vượt biển, Vương không nhịn được hỏi, Trịnh tiên sinh, ta là Thái Nguyên Công của Cao Ly, đến Đại Minh còn có thể có tước vị không? Trịnh Biết Thường nói, các ngươi không giống với tôn thất của Kim Quốc, Tây Hạ, những người đó đều có thực quyền, có tội. Các ngươi lại chịu sự ức hiếp của quyền thần, không làm chủ được việc nước, bây giờ lại bằng lòng quy thuận Đại Minh, bởi vậy Đại Minh thiên tử chắc chắn sẽ đối đãi tử tế. Ta sẽ cố gắng cầu xin cho các ngươi một tước vị tự tước hoặc nam tước. Có thể được ăn lộc thực phong hay không thì chưa biết, nhưng có một tước vị thấp kém cũng có thể lĩnh bổng lộc. Ít ra, sau này cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Làm phiền Trịnh tiên sinh. Vương nhẹ nhàng thở ra. Lại trò chuyện một hồi, hắn đứng dậy trở về khoang thuyền của mình, gặp gỡ Túc An Công Vương ở khoang thuyền sát vách. Vương hỏi, hắn nói thế nào? Có thể lấy được tự tước hoặc nam tước. Vương lặp lại lời của Trịnh Biết Thường. Cũng tốt, cũng tốt. Vương càng thêm nhẹ nhõm vui sướng, thậm chí còn cười nói, cơm canh Đại Minh thật sự là phong phú, tiết trời đông giá rét phiêu bạc trên biển, thế mà vẫn có thể ăn rau cải trắng tươi mới. Lại có một loại cà rốt, đều là rau quả cao cấp, nghe nói đều là các nước phiên bang tiếng cống. Nhất là món thịt heo nướng cà rốt, bên trong bỏ đầy hương liệu, nói một tiếng trân tu mỹ vị cũng không ngoa. Vương nhịn không được tặc lưỡi, thịt heo nướng cà rốt xác thực ngon. Vương hỏi, chắc là do chúng ta vừa mới quy thuận Đại Minh, cho nên mới được ăn loại trân tu này. Thời gian lâu rồi, đoán chừng sẽ không còn chuyện tốt như vậy nữa. Mỗi tuần có thể ăn một bữa cũng là tốt. Vương bắt đầu mơ ước cuộc sống ở Đại Minh sau này. Vương triều Cao Ly có chính sách cấm thịt, bề ngoài là vì Phật giáo, cuối cùng là do kỹ thuật nông nghiệp quá lạc hậu. Nghe nói, Hàn Quốc sau này đào được 4 chiếc cày gỗ, được chứng thực là nông cụ của Vương triều Cao Ly. Cày gỗ. Cao Ly đương nhiên biết cày sắt hiệu suất cao hơn, nhưng nông cụ bằng sắt rất đắt đỏ. Ngay cả các tướng lĩnh cao cấp của Cao Ly, khôi giáp cũng chỉ có chút ít miếng sắt, đâu còn dư lực sản xuất nông cụ bằng sắt giá rẻ. Hơn nữa, sau khi mô phỏng chế độ Tô Dung Điêu Tàn của Đường Triều thất bại, chế độ ruộng đất của Cao Ly hoàn toàn đi theo con đường dị dạng, lại thêm những thế gia môn phiệt kéo dài bất diệt, nông dân chân chính trồng trọt căn bản không dùng nổi đồ sắt. Nông nghiệp lạc hậu, chăn nuôi nghiệp tự nhiên cũng theo đó mà lạc hậu. Vương triều Cao Ly vừa mới thành lập đã lấy Phật giáo làm lý do, ban hành lệnh cấm quan viên và dân thường giết mổ gia súc. Thời Tống Huy Tông, từng phái sứ giả sang Cao Ly, và sứ giả này đã ghi lại một đoạn như sau: Cao Ly thi hành chính sách nhân từ, sùng bái Phật giáo, cấm sát sinh. Chỉ có quốc vương và giới quyền quý mới được ăn thịt heo, dê. Người dân trong nước lại không rành việc giết mổ, nghe nói sứ giả đến thì mới bắt đầu nuôi gia súc để chuẩn bị làm thịt. Họ trói tứ chi heo dê lại, rồi ném vào lửa thiêu cho đến chết, sau đó dùng nước dội rửa lớp da lông cháy khét. Nếu con nào chưa chết, liền dùng gậy đánh đến chết. Kế đó, họ xé toạc bụng, ruột gan đứt đoạn, nước dơ chảy lênh láng. Dù có làm thành canh thịt băm hay thịt nướng, vẫn hôi thối không thôi. Quả thật, tay nghề của đồ tể và đầu bếp quá vụng về. Ấy thế mà đó là món ăn mà quốc vương dùng để chiêu đãi sứ giả Đại Tống, đến cả mổ heo cũng không xong. Sau khi Đại Minh mở rộng giao thương với Cao Ly, đồ sắt giá rẻ tràn vào. Nhưng dân chúng Cao Ly vẫn không mua nổi, chỉ có số ít môn phiệt mới mua một ít nông cụ bằng sắt. Đa phần môn phiệt cũng chẳng muốn mua, bởi lẽ tiền là của mình, mà người dùng lại là đám tá điền thấp hèn. Sang năm, Đại Minh sẽ phái một số công tượng luyện sắt đến, trước là để nâng cao trình độ khai thác quặng và luyện kim thô sơ ở Triều Tiên bán đảo. Đợi đến khi có thể tự sản xuất đồ sắt giá rẻ, lại phái khuyên nông quan sang để nâng cao trình độ nông nghiệp. Một ngày sau, thuyền biển cập bến Đăng Châu. Trình Biết Thường dẫn theo một đám vương thất và tôn thất Cao Ly, thẳng tiến đến khách sạn ở phủ thành Đăng Lai. Trời đã tạnh, trên đường phố trong thành còn đọng tuyết, nhưng đã được thương nhân và dân chúng quét dọn sạch sẽ. Thành này vô cùng phồn hoa, dù sao cũng là bến cảng hàng đầu để đến Liêu Đông và Cao Ly, thậm chí cả những thương thuyền lui tới Nhật Bản cũng xuất phát từ đây. Từ bến tàu vào đến thành, đám người Cao Ly này không kịp nhìn ngắm, cái gì cũng thấy mới lạ. Đúng vào giờ ngọ, một mùi hương thơm nức mũi xộc vào. Vương Cấu nhìn thấy ngoài quán ven đường, người ta đang nấu nướng đủ loại món thịt, chủ yếu là nội tạng heo dê và cá, cũng có thịt heo và gà vịt, nhưng thịt dê thì hiếm thấy hơn. Thỉnh thoảng có những người buôn bán nhỏ dừng chân, ngồi vào quán ven đường bắt đầu ăn. Bữa ăn của họ cũng chẳng mấy phong phú, bỏ tiền mua được một bát canh lớn, chỉ có lèo tèo vài miếng thịt hoặc nội tạng, đa phần là củ cải trắng, rau cải trắng các loại. Món chính thì là bánh bột giá rẻ, bột mì trộn lẫn bột ngô, thậm chí còn có cả cá mạch. Cắn một miếng màng thầu tạp bột, lại hút một ngụm canh, rồi gắp một miếng rau quả. Chỉ có vài miếng thịt ít ỏi, thì để dành đến cuối cùng mới ăn. Cũng có những thực khách đặc biệt tiết kiệm, vừa ngồi xuống đã hô, không cần thịt, cho nhiều canh với củ cải thôi. Giữa mùa đông giá rét, trên tô mì bốc hơi nghi ngút, hút mấy ngụm nóng hổi, bỗng thấy toàn thân ấm lên, có thêm khí lực. Vương Cấu kinh ngạc không thôi, chỉ vào những người buôn bán nhỏ đang ăn cơm, dân thường ở thành thị cũng có thể ngày nào cũng ăn canh thịt sao? Trình Biết Thường ngẩng cao đầu, ưỡn ngực nói, chẳng phải người ta vẫn nói Đại Minh giàu có hay sao? Mấy vị công gia, hầu gia mang thân phận tôn thất Cao Ly, cùng với tăng nhân, vợ con của bọn họ, nghe thấy mùi canh thịt giá rẻ ven đường kia, thế mà đồng loạt nuốt nước miếng ưng ngực. Dường như, việc chuyển đến Đại Minh sinh sống là một điều đầy hứa hẹn. Nhựa cao su, khu vực phía đông xưa nay vẫn được gọi là Giao Đông, nay thuộc về phủ Đăng Lai của Đại Minh. Đăng Lai tri phủ là một chức quan béo bở. Từ khi Đại Minh khai quốc đến nay, đã có 3 vị Đăng Lai tri phủ bị xử tử, tất cả đều vì tham ô mà ra. Mà tổng cộng mới có 4 nhậm tri phủ, vị đương nhiệm cũng đã nhậm chức từ năm ngoái. Nói cách khác, từ khi Đại Minh khai quốc đến hết năm ngoái, tỷ lệ tử vong của Đăng Lai tri phủ là 100%. Nơi này quá giàu có. Trước mắt, đám vương thất và tôn thất Cao Ly này, khi nhìn thấy chợ búa phồn hoa ở thành Đăng Lai phủ, chỉ là một phần nhỏ thể hiện cho sự giàu có ngày càng tăng của khu vực Giao Đông. Theo triều đình chỉnh đốn các mỏ vàng ở Giao Đông, sản lượng hoàng kim đến từ phủ Đăng Lai chiếm 45% sản lượng hoàng kim bản thổ của Đại Minh. Đứng đầu cả nước. Sản lượng thép và sắt xếp thứ 3 cả nước. Sản lượng muối ăn xếp thứ 3 cả nước. Sản lượng vải vóc xếp thứ 5 cả nước. Hiện tại, nơi trồng bông vải nhiều nhất Đại Minh là ở Sơn Đông, chủ yếu tập trung ở Tế Nam, Duyện Châu, Đông Xương. Khí hậu và thổ nhưỡng nơi đây đều thích hợp trồng bông vải, hơn nữa nguồn nước tưới tiêu phong phú. 1/6 số bông vải Sơn Đông sản xuất đều được bán cho phủ Đăng Lai để dệt vải, bởi vì nơi đó dệt nghiệp rất phát đạt. Trước kia chủ yếu sản xuất lụa lăng và vải bố, hiện tại lại có thêm đặc sản vải bông. Dệt nghiệp Cao Ly mấy năm nay bị đánh tan, hung thủ chính là vải bố Đăng Lai. Nơi này vải bố dồi dào, lại gần Cao Ly nhất, chi phí vận chuyển đường biển cực kỳ rẻ, khiến vải bố bản địa Cao Ly tan tác, ngay cả thị trường tiền tệ bằng vải bố cũng bị tẩy bài một phen. Một cái Đăng Lai phủ liền đập nát kinh tế Cao Ly. Đương nhiệm Đăng Lai tri phủ là Hồ Thuyên, vị trạng nguyên đầu tiên của Đại Minh, cũng là môn đệ đã khuất của các thần Tiêu Sở. Vị quan trạng nguyên khai quốc lăn lộn hơn 10 năm, đương nhiên không thể chỉ đến chức tri phủ. hắn được điều đến Đăng Lai là cao nhậm thấp chức, chuyên phụng mệnh chỉnh đốn quan trường Đăng Lai. Năm ngoái không chỉ có Đăng Lai tri phủ bị phán tử hình, mà thuộc quan cũng bị xử tử hoặc lưu đày hơn 10 người. Nghe nói Trịnh Biết Thường từ Cao Ly trở về, Hồ Thuyên chủ động tìm đến Trịnh Biết Thường nói chuyện phiếm. Sau khi trò chuyện và hiểu rõ tình hình, Hồ Thuyên hỏi, nghe nói việc buôn bán trên biển với Cao Ly, nông dân bên đó dùng nhiều nông cụ bằng gỗ. Đăng Lai thừa thải đồ sắt, có thể làm nông cụ bằng sắt vận đến Cao Ly, nhưng nông dân bên đó lại không mua nổi. Cao Ly quy thuận Đại Minh đổi thành Triều Tiên, tự nhiên là phải phát triển nông nghiệp trước, triều đình có tính toán gì không? Trịnh Biết Thường cười nói, Hồ Tri Phủ thế mà còn ra mặt mở đường tiêu thụ cho thương nhân. Đồ sắt của chúng ta rẻ, Triều Tiên lại thiếu sắt, đang dễ dàng bổ sung cho nhau. Hồ Thuyên gợi ý, Trịnh Thị Lan hồi kinh có thể tâu với bệ hạ, triều đình cấp phát tiền mua nông cụ bằng sắt từ Đăng Lai, cho nông dân Triều Tiên vay không lãi để trồng trọt. Như vậy, Đăng Lai có thêm nguồn tiêu thụ đồ sắt lớn, nông dân Triều Tiên cũng có nông cụ bằng sắt để dùng. Trịnh Biết Thường gật đầu, ta sẽ tâu với bệ hạ. Hồ Thuyên lại hỏi, Triều Tiên có sản xuất muối không? Đăng Lai bên này sản xuất muối rất phong phú. Trịnh Biết Thường cười nói, việc này e là không được, duyên hải Tây Nam Triều Tiên cũng sản xuất muối. Sản lượng cá muối ở đó rất nhiều, chỉ là phương pháp làm muối lạc hậu hơn Đăng Lai. Ai, thôi vậy. Hồ Thuyên thở dài. Hồ Thuyên dĩ nhiên không chỉ muốn bán chút muối kia, mà là muốn đem toàn bộ bán đảo Triều Tiên, đặt vào khu chuyên bán muối của Sơn Đông. Rất nhiều tỉnh ở Trung Quốc cũng không thiếu muối, nhưng do chế độ chuyên bán muối, hạn chế sự phát triển của các khu sản xuất muối chính. Mục đích của việc này không chỉ là để thu thuế dễ dàng, mà còn là để cân bằng các địa phương. Chế độ chuyên bán muối mãi đến năm 2016 mới chính thức bị hủy bỏ. Sau khi trò chuyện một hồi, Trịnh Biết Thường hỏi, điện báo ở Đăng Lai đã chính thức đi vào hoạt động chưa? Hồ Thuyên nói, sang năm Tết Nguyên Đán mới bắt đầu dùng, nhưng kỹ thuật quan đã đến rồi. Hơn nữa quyển mật mã của tri phủ và thông phán cũng được niêm phong bằng xi gửi đến, ta vừa mới nhận được mấy ngày trước. Trịnh Biết Thường nói, ta mượn dùng một chút. Hệ thống điện báo quan lại, toàn bộ thuộc về kỹ thuật quan và lại viên, cũng coi như Chu Minh cung cấp thêm cương vị cho các kỹ thuật viên. Vì trình độ khoa học kỹ thuật còn hạn chế, nhất định phải dựng cột ăn. Tèn lớn ven đường, thiết lập trạm trung chuyển, mới có thể truyền tín hiệu điện từ đi xa. Hiện tại mới chỉ làm được hai tuyến đường, một tuyến từ Lạc Dương, qua Sơn Đông, Lữ Thuận đến Liêu Dương, một tuyến từ Lạc Dương, Trường An, Lan Châu đến Hà Tây. Sang năm dự định thiết kế thêm ba tuyến đường, một tuyến thông đến chỗ Nhạc Phi, một tuyến thông đến chỗ Hàng Thế Trung, một tuyến thông đến khu vực Xuyên Nam. Các tuyến đường đã có cũng sẽ tiếp tục được xây dựng, ví dụ như tuyến Liêu Dương sẽ kéo dài về phía đông đến Cáp Nhĩ Tân, về phía nam đến Triều Tiên. Còn tuyến Hà Tây sẽ nối thêm thông đến Ngân Xuyên. Trong vòng 3 năm, điện báo sẽ phủ sóng khắp các tỉnh trong cả nước. Túc túc túc túc trong sở điện báo, tiếng vang không ngừng, giấy đục lỗ cuối cùng cũng biến thành tín hiệu âm thanh. Chu Quốc Tường ban đầu tưởng rằng việc này rất khó khăn, nhưng sau khi liên tục nghiên cứu phát minh hơn 2 tháng, mới phát hiện bu dơ nguyên thủy vô cùng đơn giản. Đơn giản đến mức nào? Nguyên lý cơ bản không khác gì chung báo giờ vào học ở trường. Sở trưởng sở điện báo Đăng Lai tự mình hỗ trợ phát tin. Hắn gõ túc túc một hồi, quay đầu nói với Trịnh Biết Thường, Trịnh Thị Lan, điện báo đã được tiếp thu, xin kiên nhẫn chờ đợi hồi âm. Khoảng 2 khắc sau, âm thanh túc túc lại vang lên. Sau một hồi giao lưu từ xa, sở trưởng sở điện báo dịch thành chữ Hán, Thiện. Điện báo chỉ có một chữ này, nhưng Trịnh Biết Thường lại vô cùng kích động, xem ra hoàng đế rất hài lòng với sự vụ Cao Ly. Không bao lâu sau, tuyết lớn lại rơi. Năm nay nhiệt độ trung bình, thực tế đã ấm lên, tiếp theo là hơn 100 năm ấm lên. Đại Minh đế quốc mới nổi, sắp thoát khỏi những năm tai họa liên tiếp, áp lực an toàn lương thực sẽ dần giảm bớt, chính thức bước vào giai đoạn phát triển tốc độ cao. Ngày Đông Chí, Phổ Thiên cùng chúc mừng. Trong thành ngoài thành, nhà nhà đều vui mừng hớn hở. Bởi vì Vương Thất và Tôn Thất Cao Ly đang ở Đăng Lai Phủ, Hồ Thuyên đặc biệt tổ chức thiết yến. Hắn không dám làm yến hội quá long trọng. Dù sao liên tiếp ba vị Đăng Lai tri phủ bị chém đầu, Hồ Thuyên là tân nhậm tri phủ, truyền đến để uống nắng tập tục. Hôm nay Đông Chí, chỉ chuẩn bị chút rượu, Hồ Thuyên nói, nếu có chỗ nào tiếp đón không chu đáo, mong chư vị lượng thứ. Vương Cấu vội vàng nói, rất phong phú rồi, thái thú có lòng. Phủ nha chúc quan cũng đến, còn mang theo cả quyến thuộc, cùng ngồi ăn cơm với quyến thuộc Cao Ly. Hiện trường không có ca múa, đó cũng là một cách tiết kiệm. Nhưng đối với những người Cao Ly này mà nói, yến hội thực sự rất phong phú. Thịt dê, thịt heo, thịt cá bày đầy bàn, hơn nữa còn có rất nhiều hương liệu. Hương liệu, ở Cao Ly còn hiếm hơn cả thịt. Yến hội bắt đầu, Hồ Thuyên dẫn đầu nâng chén hướng về Lạc Dương, chén này, kính chúc bệ hạ và Thái Thượng Hoàng An Khang Trường Thọ. Mọi người vội vàng nâng chén, đồng loạt hướng về Lạc Dương. Uống xong một chén rượu, Hồ Thuyên nói, Đại Minh ta có được sự cường thịnh ngày hôm nay, đều là nhờ công của hai đời thánh thiên tử. Ngay như hương liệu dùng trong bữa ăn hôm nay, cũng là nhờ Thái Thượng Hoàng thiết lập khuyến nông quan. Rất nhiều hương liệu trước kia chỉ có ở hải ngoại, đều được nhập giống thành công về trong nước. Những giống đã nhập mà chưa phổ biến, khuyến nông quan cũng nghiên cứu tập tính, mở rộng diện tích trồng trọt. Trịnh Biết Thường cười nói, trước đây Vương Tạ Đường tiền yến, nay bay vào nhà dân thường. Hương liệu hải ngoại trước kia chỉ người giàu có mới dùng, bây giờ ngay cả gia đình trung lưu cũng được ăn. Ta nghe quan viên khuyến nông tư nói, bây giờ chủng loại hương liệu vẫn chưa đủ, bọn họ sẽ tiếp tục nhập giống và nghiên cứu. Các chức quan đăng lai phủ cũng nhao nhao tán thưởng thịnh thế. Thực tế, giá hương liệu hải ngoại hiện tại vẫn còn hơi cao, dần đèn không đủ khả năng chi trả. Những quán ven đường sử dụng vẫn là hương liệu bản địa phổ biến. Vương Cấu cùng ba gã hòa thượng đệ đệ, cùng mấy vị hòa thượng đăng châu ngồi chung một bàn. Bọn hắn dùng toàn đồ chay, giờ phút này ngửi thấy mùi thịt từ bàn bên cạnh, cả đám đều không nhịn được mà điên cuồng nuốt nước miếng. Chu Hoàng đế thật đáng trời phạt, chẳng những thủ tiêu những chùa miếu dư thừa, hơn nữa còn cấm hòa thượng ăn thịt. Tăng nhân Đại Tống thì được phép ăn thịt, chỉ cần tuân theo nguyên tắc tam tịnh. Tức là, không phải tự mình nhìn thấy giết, không phải tự tay giết, không phải vì mình mà chết, tăng nhân hoàn toàn có thể ăn loại thịt này. Chu Minh cho rằng các hòa thượng hẳn phải lục căn thanh tịnh, thế nên mấy năm trước đã ban bố chiếu thư, cấm toàn quốc tăng chúng ăn thịt. Lần này cùng đi Cao Ly có cả các cao tăng đăng châu, bọn hắn cũng chỉ mới đoạn thịt có mấy năm, đồng thời còn lén lút ăn vụng. Nhưng bây giờ là quan phủ thiết yến, bọn hắn không dám chống lại mệnh lệnh, mùi thịt tra tấn khiến bọn hắn thèm thuồng không chịu nổi. Vương Cấu đệ đệ, tăng thống Huyền Hóa Tự của Cao Ly, pháp hiệu Cảm Giác, vị hòa thượng này thực sự không thể chịu nổi cơn thèm thuồng thôi thúc, bỗng nhiên đứng lên nói, thiên sứ, thái thú, ta vốn là người của vương tộc Cao Ly, bị gian thần ép buộc mới phải xuất gia làm tăng. Nay Cao Ly đã thần phục Đại Minh, việc xuất gia tham thiền vốn không phải ý nguyện của ta, ta muốn hoàn tục sinh hoạt. Trịnh Tri Thường lập tức phiên dịch cho đám quan chức đăng lai nghe. Rất nhiều quan viên Đại Minh đều đang cố nén cười, Hồ Thuyên cũng cúi đầu mím môi. Trịnh Tri Thường nói, nếu không phải chân tâm xuất gia, tự nhiên có thể hoàn tục, bất quá việc này còn phải xin chỉ thị bệ hạ. Vị Cảm Giác thiền sư này, cứ ăn thịt đi, một hai bữa cũng chẳng sao. Lời vừa dứt, hai vị vương đệ cao tăng khác cũng nhao nhao rời khỏi bàn chay. Chỉ còn lại mấy vị tăng nhân bản địa đăng lai, ngồi tại chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một đám vương tộc và tôn thất Cao Ly, ban đầu còn có chút thận trọng, dần dà liền ăn đến vui vẻ vô cùng. Vương Cấu, tên tiểu mập mạp quốc vương này, liền gắp mấy miếng thịt dê nhét vào miệng, thiên hạ tuyệt phẩm mỹ vị, chính là hương vị này, đăng lai phủ quả là nơi phong cảnh hữu tình, sản vật phong phú. Trịnh Tri Thường còn đang khoe khoang, các hạ có biết, chỉ riêng đăng lai phủ này thôi, số lượng sắt thép sản xuất ra đã nhiều hơn toàn bộ Cao Ly. Vải vóc đăng lai sản xuất cũng nhiều hơn toàn bộ Cao Ly. Vàng khai thác một năm của đăng lai phủ còn nhiều hơn tổng cộng hơn 200 năm kiến quốc của Cao Ly. Lời vừa nói ra, khiến những người Cao Ly ở đây nghe được đều trợn mắt há mồm. Thái Nguyên Công Vương cảm khái nói, khó trách Đại Minh vô địch thiên hạ, một phủ chi địa đã giàu có đến thế, cả nước cộng lại quả thực khó có thể tưởng tượng. Ta, Thái Nguyên Công của Cao Ly, e là cuộc sống còn không bằng một thân sĩ ở đăng lai. Cao Ly sớm nên nội phụ Đại Minh, đây là thuận theo ý trời. Vương Cấu thừa cơ biểu trung tâm, làm ra vẻ phẫn nộ, đều do những gian thần kia cản trở, ta 10 năm trước đã muốn hiến nước. Đại Minh Thiên Tử Vạn Tuế. Đại Minh Thiên Tử Vạn Tuế. Chúng người Cao Ly cùng nhau hô lớn, lập tức lên án mạnh mẽ đám quyền thần Cao Ly. Than thở khóc lóc, cảnh tượng vô cùng cảm động. Tết Nguyên Đán. Hai đầu tuyến đường điện báo Đông Tây chính thức đi vào vận hành, đồng thời được đưa vào hệ thống hành chính. Hồ Thuyên nhận được điện báo đầu tiên, chính là lệnh thăng quan tiến chức cho bản thân. Đại Minh triều đình một lần nữa điều chỉnh thiết chế hành chính địa phương, thứ nhất, xác lập Giang Ninh là Nam Kinh, Đại Minh tạm thời biến thành chế độ Tam Kinh. Tức, Tây Kinh Lạc Dương, Đông Kinh Khai Phong, Nam Kinh Giang Ninh. Đem các châu như Bình Châu, Nhuận Châu nhập vào Giang Ninh phủ. Những địa phương này được tách khỏi Chiết Giang, toàn bộ đổi thành địa bàn trực thuộc Trung ương Nam Kinh. Nguyên nhân đơn giản là Giang Nam quá giàu có, hơn nữa diện tích Chiết Giang tỉnh quá lớn, bất lợi cho triều đình khống chế nơi đó. Thứ hai, công bố danh sách một loạt phủ siêu phẩm. Tỷ như Đăng Lai phủ của Sơn Đông, Tô Châu phủ của Chiết Giang, Cửu Giang phủ của Giang Tây, Dương Châu phủ của Hoài Nam, tri phủ từ chính tứ phẩm thăng làm tổng tam phẩm. Việc bổ nhiệm các tri phủ này nhất định phải trải qua thảo luận của nội các, sau đó được hoàng đế phê chuẩn, trật tự so với tham chính. Thứ ba, công bố danh sách một loạt huyện siêu phẩm. Tỷ như Phú Thuận huyện của Tứ Xuyên, Phù Lương huyện của Giang Tây, Quế Dương huyện của Hồ Nam, Kiến Ninh huyện của Phúc Kiến, huyện lệnh từ chính thất phẩm thăng làm tổng lục phẩm. Việc bổ nhiệm các huyện lệnh này đều do Thượng thư Lại Bộ giữ cửa ải, đồng thời được nội các phê chuẩn, trật tự so với châu Đồng Tri. Thứ tư, công bố danh sách một loạt trấn đặc thù. Tỷ như Cầu Gỗ Trấn, An Phong Trấn, Cảnh Đức Trấn, Phật Sơn Trấn, Tuyên Hóa Trấn, Lộc Giác Trấn. Bởi vì công nghiệp hoặc thương nghiệp phát đạt, thường thường một trấn nhỏ thu thuế còn hơn mấy, thậm chí mười mấy huyện nghèo khó. Loại thị trấn này sẽ điều động trưởng trấn đến quản lý. Trưởng trấn là quan viên chính bát phẩm, phó trấn trưởng là quan viên chính cửu phẩm. Đại Minh Hương do Chu Quốc Tường gây dựng, còn có Thượng Bạch Thôn và Hạ Bạch Thôn, toàn bộ sáp nhập thành Đại Minh Trấn. Nơi đó cũng coi như là bến tàu đường thủy, mặc dù thu thuế kém xa Cảnh Đức Trấn, nhưng dù sao cũng thuộc về đất Long Hưng, hơn nữa lại sản sinh ra rất nhiều văn quan võ tướng, bởi vậy cũng được xếp vào danh sách thị trấn đặc thù. Bốn phương án điều chỉnh hành chính trên, mục đích chủ yếu là tăng cường sự khống chế của Trung ương đối với địa phương. Chiết Giang tỉnh chịu tổn thất nặng nề nhất, một mảng địa bàn lớn xung quanh Nam Kinh bị hoạch định là khu vực trực thuộc Trung ương, khiến cho thuế má thu được giảm mạnh. Đồng thời, giám sát viện còn thiết lập phân viện tại Nam Kinh, do một vị Tả Thiêm Đô Ngự Sử đảm nhiệm chủ quản, tăng cường cường độ giám sát quan viên địa khu phương Nam. Hồ Thuyên xem xong công văn điện báo dài hơn 800 chữ, không khỏi cảm khái, triều đình lại chơi lớn rồi. Nhất là việc thiết lập Nam Kinh, từ nay Giang Nam không còn phải lo lắng nữa. Bố chính sứ Chiết Giang chắc khóc không ra nước mắt mất, sau này đều phải cẩn thận làm việc. Làm quan mà không ngốc thì đều có thể nhìn ra triều đình muốn làm gì. Địa bàn Chiết Giang tỉnh quá lớn, thuế má quá nhiều, vẫn luôn bị các bộ trọng thần kiêng kỵ, hiện tại rốt cục bị hung hăng xẻ thịt. Hoài Nam tỉnh cũng có địa bàn quá lớn, lần này có hai phủ được nâng cấp, quyền bổ nhiệm tri phủ bị thu về nội các, hơn nữa còn nhất định phải do hoàng đế đích thân phê chuẩn. Thái thú, Trịnh Thị Lan ngày mai lên đường. Ngày mùng 7 tháng Giêng còn chưa tới mà đã đi rồi sao? Hắc, hắn vội vã hồi kinh lĩnh công đấy. Ngày mai đều đi tiễn đưa cả chứ. Ngày mùng 7 tháng Giêng là một ngày lễ hưng khởi từ thời Hán. Tương truyền sau khi khai thiên lập địa, 6 ngày đầu tiên sinh ra lục súc, ngày thứ 7 thì sinh ra loài người, bởi vậy đây là ngày lễ thuộc về loài người. Ngày mùng 7 tháng Giêng không được hành hình, thậm chí không được động đao. Ngay cả khi phụ nữ theo thùa may vá, cũng phải tránh xa cái kéo, nhất định phải đợi đến mùng 8 mới lấy ra dùng. Ngày này, người là lớn nhất, yêu ma quỷ quái đều phải đứng sang một bên. Trong thành Đăng Lai Phủ, từ mùng 2 tháng Giêng đã bắt đầu bán các loại hàng hóa cho ngày mùng 7. Bởi vì đến mùng 7 thì sẽ cử hành các hoạt động chúc mừng. Từ khách sạn đi ra, đám người Cao Ly nhìn thấy trong quán bên đường bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều hình người nhỏ làm bằng giấy. Vương Cấu không nhịn được hỏi, mấy cái hình nhân giấy kia dùng để làm gì vậy? Trịnh Biết Thường giải thích, hai ngày nữa là ngày mùng 7, mấy hình nhân giấy này gọi là người thắng. Ngày mùng 7 có thể đội trên đầu, cũng có thể dán lên cửa sổ, có thể xua tan tà ma trong một năm. Vương Cấu nói, Cao Ly cũng có ngày mùng 7, nhưng lại không có tục lệ dùng người giấy. Chúng ta có thể mua chút về đội không? Đương nhiên có thể. Trịnh Biết Thường cười nói. Khi Hồ Thuyên mang theo thuộc quan đến tiễn đưa, bọn gia hỏa này đã mua một đống người thắng. Bọn họ ngồi thuyền biển đi tế ở cửa sông, dọc theo tế thủy thẳng đến phủ thành Tế Nam. Nơi đây đang cử hành các hoạt động chúc mừng thịnh đại, nông thôn cũng có người giàu có tổ chức hội chùa, độ náo nhiệt không hề thua kém gì hội xã Xuân Thu. Trịnh Biết Thường cùng đám người Cao Ly được mời đi leo lên ngàn Phật Sơn. Trịnh Biết Thường giới thiệu, Trung Quốc có hai thời điểm nên lên cao, một là ngày mùng 7, hai là trùng dương. Chúng ta tuy vội vã đi Lạc Dương, nhưng hôm nay phải trì hoãn một chút, để xua tan xui xẻo trong năm tới. Bọn họ được quan viên bản địa đi cùng, ngồi xe lừa tiến về ngàn Phật Sơn ở Nam Giao. Ngay cả xe cũng dán người giấy. Ven đường có thể thấy khắp nơi bách tính đang chúc mừng, dưới chân ngàn Phật Sơn còn có một khu chợ phiên. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nhà lít nhít toàn là đầu người, mà lại là đầu người đội giấy. Các loại trò ăn chơi đều có ở khắp chợ phiên. Vương Cấu thậm chí còn thấy một vài nông dân mặc quần áo vá chằng vá đục cũng dẫn cả nhà đi dạo hội chùa. Trên đầu họ trang trí hình người, được bệnh bằng gân cỏ. Những nông phu vốn tiết kiệm cũng bằng lòng mua đồ ăn vặt cho con. Rẻ nhất là bắp rang mặn. Giá muối ở Duyên Hải Sơn Đông cực kỳ rẻ, bắp ngô cũng thuộc loại hoa màu giá rẻ, thế là món ăn vặt yêu thích nhất của những đứa trẻ nghèo khổ ra đời, bắp rang mặn. Chỉ tốn một hai văn tiền là đủ cho bọn trẻ ăn cả nửa ngày. Hoặc là dứt khoát tự chế biến ở nhà để tiết kiệm cả hai văn tiền kia. Giữa đám người chen chúc, một đám trẻ con nghịch ngợm đuổi nhau đùa giỡn, thỉnh thoảng va vào người lớn đang đi hội làng mua đồ. Nhưng không ai mở miệng trách mắng, ngược lại người nhà của đám trẻ đuổi theo la hét, sợ bọn trẻ bị bắt cóc. Hay! Một tràng tiếng vỗ tay ủng hộ vang lên, thì ra là sân khấu hội chùa đang biểu diễn tiết mục. Nơi này quá chen chúc, đám quan chức cũng không dừng lại. Sau khi xuống xe, họ bắt đầu leo núi, Trên đường núi còn có thể thấy các cô nương, các bà vợ trẻ. Thỉnh thoảng ở những chỗ dốc thoải, có bày các sạp hàng nhỏ. Bán hoa, bán nước, bán rượu, bán người giấy. Chủ quán đa số là nông dân phụ cận, muốn tranh thủ ngày lễ để kiếm chút tiền. Việc mang rượu lậu đi bán là hành động trái luật, nhưng đám quan chức Tế Nam Phủ khi leo núi đều làm như không thấy, không ai lại đi tìm chuyện trong ngày lễ này. Thậm chí, đám quan chức khi sắp lên đến đỉnh còn bỏ tiền ra mua chút rượu. Toàn bộ Ngàn Phật Sơn có rất nhiều chùa miếu, được quan phủ chỉnh đốn thành một tòa Ngàn Phật tự. Phật giáo tự nhiên cũng nhập gia tùy tục, các tăng chúng cũng theo người đời ăn mừng ngày lễ, trên đầu trọc lốc hoặc tóc ngắn đều đội một hình người giấy trang trí, trông không khác gì mấy cái mũ giấy tặng kèm bánh sinh nhật. Mà ngày mùng 7 tháng Giêng cũng dung nhập các yếu tố Phật giáo. Tức là sau khi linh hồn chuyển thế đầu thai, ngày này sẽ thành hình người trong bụng mẹ. Trịnh Biết thường thở hồng hộc leo lên đỉnh núi, nói với đám người cao ly, đội người thắng trên đầu, đứng cao nhìn xa, thì tà ma và suối quẩy sẽ tiêu tan, năm tới sẽ gặp may mắn. Đám người cao ly vô cùng hưng phấn, đi tới đi lui khắp nơi. Dường như cùng hòa vào với bách tính Đại Minh, bọn họ cũng coi như đã thực sự trở thành con dân Đại Minh. Trên mặt đất bên ngoài Ngàn Phật tự, thỉnh thoảng lại có người trải vải làm thảm, bày rất nhiều đồ ăn thức uống. Mọi người ngồi trên mặt đất, chơi các trò chơi như đoán số, ném thẻ vào bình rượu, cũng có sĩ tử ở đó ngâm thơ đối đáp. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy hỷ khí, tiếng cười nói vui vẻ vang lên bốn phía. Trong lịch sử, năm này Nhạc Phi đã bị oan khuất mà chết. Lúc này đúng lúc gặp phải phủ đệ của Nhạc Phi bị Triệu Cấu tịch thu sung công, đổi thành quốc tử giám và thái học. Mà Sơn Đông cũng bởi vì Thiệu Hưng nghị hòa, về mặt pháp lý chính thức bị chia cho Kim quốc. Sơn Đông dưới ách cai của quân Kim, dân chúng làm than, khởi nghĩa nổi lên rồi lại bị dập tắt không biết bao nhiêu lần. Trong cái thời loạn lạc ấy, dân chúng Tế Nam sống lay lắc qua ngày, lấy đâu ra tâm trí mà ăn mừng lễ tiết. Một bên là cảnh tượng tận thế, một bên là cảnh thái bình thịnh trị. Vương Khẽ nói với huynh trưởng, may mắn chúng ta đã hiến quốc quy hàng, chỉ cần nhìn đám nông dân nghèo khổ kia, liền biết Cao Ly chắc chắn không thể thắng. Nông phu Cao Ly ăn không đủ no, người nào người nấy gầy yếu xanh xao. Nông phu Đại Minh thì được ăn no mặc ấm, thân thể cường tráng hơn nhiều. Nếu đều chiêu mộ làm binh lính, dù không xét đến ưu khuyết của vũ khí, sĩ tốt hai nước cũng lập tức phân cao thấp. Vương Cấu hỏi, nông phu Cao Ly ta đều ăn không đủ no sao? Vương cười lạnh, huynh trưởng bị gian thần giam cầm lâu ngày, đâu hiểu được chuyện ngoài cung. Còn ta, lại bị gian thần hãm hại, lưu vong tận lĩnh Nam suốt 9 năm. So với nông phu Đại Minh, nông phu Cao Ly chẳng khác nào ăn mày. Hai huynh đệ vừa đi vừa nói chuyện, chợt nghe bên cạnh có mấy sĩ tử đang bàn luận. Mấy sĩ tử kia dẫn theo gia quyến đi leo núi, trải chiếu trên đất rồi vừa ăn uống vừa ném thẻ vào bình rượu. Chư vị có biết không, trong thành Tế Nam mới đặt một cái điện báo cục, mấy ngày trước Tết Nguyên Đán đã chính thức đi vào hoạt động. Chuyện lớn như vậy sao có thể không biết? Ngàn trong Phật tự Phật tháp, trên tháp dựng thẳng lên khung sắt, nghe nói đó là cái gì dây anten điện báo. Không phải cột chống sao? Ta nghe nói là sắt. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Điện báo cục là nha môn gì? Điện báo cục chuyên quản việc thu phát điện báo. Điện báo lại là vật gì? Pháp khí truyền âm ngàn dặm. Nghe nói Thái Thượng Hoàng lúc còn trẻ, du ngoạn hải ngoại gặp được tiên nhân, lấy được ba quyển thiên thư. Trong đó có một quyển ghi lại phương pháp truyền âm ngàn dặm. Lúc đầu, loại pháp thuật này phải tu luyện nhiều năm mới có thể vận dụng. Nhưng Thái Thượng Hoàng đem vật lý cùng pháp thuật dung hợp, chế tạo ra một loại điện báo, người bình thường cũng có thể dùng. Nói bậy bạ gì đó. Kẻ đọc sách không được bàn chuyện yêu ma quỷ quái, uổng công các ngươi vẫn là người đọc sách. Thật mà, ta lừa ngươi làm gì? Điện báo cục đặt ngay bên cạnh bố chính ti nha môn, ta có một vị tộc huynh làm cao đẳng lại ở bố chính ti, cố gắng nhẫn nhịn mấy năm nữa là có hy vọng chuyển thành cửu phẩm quan. Lúc điện báo cục được thành lập, tộc huynh ta còn dẫn theo thuộc hạ, giúp điện báo cục thu dọn phòng ốc đấy. Tộc huynh ngươi nghe được gì? Chỉ cần có điện báo, sau này những công văn khẩn cấp 800 dặm, 600 dặm, cũng không cần phải cưỡi ngựa ngồi thuyền đi cả ngày lẫn đêm nữa. Chỉ cần dùng điện báo đưa tin, một khắc đồng hồ là có thể truyền từ Tế Nam đến Lạc Dương. Đây chẳng phải là truyền âm ngàn dặm sao? Nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Muốn thế nào ngươi mới tin? Nghe nói Tỉnh Tam Ti cùng Phủ Nha Chủ Nhị Quan đều có một quyển bí kíp Thái Thượng Hoàng truyền lại. Các nơi điện báo cục, điện báo sở chủ quản đều là đệ tử dưới trướng Thái Thượng Hoàng. Bọn họ hiểu cách sử dụng loại pháp khí điện báo này, lại phối hợp với bí kíp pháp thuật trong tay quan viên, liền có thể truyền tin tức đi ngàn dặm. Bá Ngu huynh không nói lung tung đâu, có điều vẫn chưa giảng rõ ràng. Vì sao dây anten lại phải đặt trên Phật tháp? Bởi vì nơi này Phật pháp mênh mông, chư tà không thể quấy nhiễu. công văn từ Lạc Dương gửi đến, mượn nhờ hoàng khí cùng đạo thuật, lại cùng Phật lực nơi này va chạm vào nhau, mới có thể thực sự làm được truyền âm ngàn dặm. Vương Cấu, Vương huynh đệ nghe mà ngẩn người. Hoàng khí, đạo thuật, Phật lực, thiên thư ba quyển, truyền âm ngàn dặm. Cái này là cái quái gì vậy? Chẳng lẽ Đại Minh Thái Thượng Hoàng bệ hạ thật sự biết tiên thuật hay sao? Lạc Dương, Hoàng Thành. Cả nhà Chu Quốc Tường đã ở nơi này hơn một năm, sau tiết đầu xuân lại trở về Lam Điền Võng Xuyên Cốc. Thái tử Chu Dương tiễn biệt tổ phụ, vừa trở về Đông Cung đã bị lão Ba Triệu đến nói chuyện. Vì không có ngoại thần nào ở đây, Chu Dương hành lễ khá tùy ý, chỉ thở dài nói, phụ thân an khang. Ngồi đi, Chu Minh hỏi, năm ngoái theo gia gia ngươi học tập, có thu hoạch gì không? Chu Dương đáp, phép biện chứng duy vật quả thật là học vấn thần tiên. Nắm được phương pháp này, có thể cứu vãn căn bản của vạn sự vạn vật. Chu Minh lại hỏi, việc ta giao cho ngươi đã viết xong chưa? Đã hoàn thành. Chu Dương đáp. Chu Minh cười nói, vậy nộp bài tập đi. Chu Dương tạm thời cáo lui, trở về Đông Cung của mình, cầm ra một túi giấy. Trên mặt túi giấy viết một hàng chữ, nghiên cứu quy chế độ Tây Liêu và Hắc Hãn Quốc. Từ khi gia luật Đại Thạch cho phép thương nhân Đại Minh tự do mậu dịch, mật thám Đại Minh trà trộn trong thương nhân không ngừng truyền về đủ loại tin tức liên quan đến quan viên, thành thị, địa lý, khí hậu, thu hoạch, công thương, nông mục. Những tin tình báo này hỗn loạn, không thành hệ thống, thậm chí có chỗ tự mâu thuẫn, Chu Minh bảo nhi tử cùng thư đồng Đông Cung cùng nhau chỉnh lý. Không bao lâu, Chu Dương lại ngồi trước mặt lão ba. Vì số lượng chữ quá nhiều, hắn không đọc toàn bộ mà rút ra nội dung chủ yếu, Tây Liêu và Hắc Hãn Quốc khác với phỏng đoán trước kia của chúng ta, nó không hẳn là chế độ phong kiến, càng không phải kiểu quá độ từ phong kiến sang quận huyện chế trong khu vực sông Sở và Bảy Sông, có hai phương thức chăn nuôi và làm nông. Hắc Hãn Quốc từ khi thành lập, du mục dần chuyển thành định mục hoặc bán du mục, hơn nữa dân làm nông ngày càng nhiều. Ban đầu, thổ địa bị thủ lĩnh thị tộc nắm giữ. Vì triều đình trung ương tập quyền thu đất, các thủ lĩnh thị tộc chống lại phản kháng. Khi kẻ ngoại lai xâm lấn, thủ lĩnh thị tộc phối hợp, lật đổ quân chủ, Hắc Hãn Quốc thành lập như vậy. Những thủ lĩnh thị tộc này gọi là díp hàng, hiện tại cơ bản biến mất, díp hàng cũng biến thành cách gọi chung nông dân. Những díp hàng sớm nhất, tức thủ lĩnh thị tộc, tại Hắc Hãn Quốc chuyển thành Miên. Một bộ phận Miên nắm giữ đất phong nhiều thổ địa, hài nhi gọi hắn là địa chủ Miên. Càng nhiều Miên không có đất phong, đồng thời thổ địa cũng bị sát nhập, thôn tính, hài nhi gọi hắn là trung nông Miên. Miên có thổ địa, chính là mang ruộng như bên Đại Minh. Ngoài mang ruộng, Tây Liêu và Hắc Hãn Quốc còn có quan điền, loại quan điền này gọi là đi quan. Nguồn gốc đi quan có hai, một là chiến tranh cướp đoạt, hai là phạm tội xung công. Còn có Terada và Học Điền, loại thổ địa này gọi ngói khắc không. Về thuế ruộng, quan điền, học điền, Terada thường được miễn thuế, hoặc tượng trưng nộp chút ít. Còn mang ruộng thuế má cực nặng, chỉ 1/3 thu hoạch lương thực. Những quý tộc được phân đất phong hầu gọi là múc tháp. Bọn họ tương tự chư hầu, sĩ, đại phu thời Tiên Tần, nhưng lại không giống chư hầu thời Tiên Tần, cũng không giống chư hầu Trung Quốc bất cứ thời nào. Lấy một tổng đốc nào đó làm ví dụ, hắn nắm giữ tước vị, chức quan, quân đội và quyền kinh tế. Nhưng bách tính trong hạt địa không phải thuộc dân tư nhân của hắn, mà là công dân quốc gia. Tổng đốc này không thể tùy ý cho đoạt dân chúng địa phương, hắn cũng cần tuân thủ pháp luật quốc gia. Nhưng gần trăm năm nay, chế độ này không ổn định. Chủ yếu là quý tộc phong kiến có xu thế thế tập, dù trên danh nghĩa vẫn là quân chủ bổ nhiệm, nhưng ngày càng nhiều quý tộc phong kiến chiếm cứ một phương. Bọn họ vẫn nghe theo mệnh lệnh quân chủ, cũng định kỳ nộp thuế má, nhưng lại thường xuyên lá mặt lá trái, tùy ý đề cao mức thuế trong hạt địa. Gia luật Đại Thạch thành lập Tây Liêu, triều đình lệ thuộc trực tiếp có cải thiện, tất cả quan viên đều do gia luật Đại Thạch bổ nhiệm. Nhưng bên ngoài địa chi lệ thuộc trực tiếp, vẫn là phong kiến quý tộc làm chủ. Ngoài địa chi lệ thuộc trực tiếp, gia luật Đại Thạch còn khống chế khá mạnh một số khu vực. Những khu vực đó phải nộp thuế cho triều đình Tây Liêu, nhưng mỗi hộ hàng năm chỉ giao một ngân tệ, còn lại đều do lãnh chúa địa phương chi phối. Gia luật Đại Thạch thành lập Tây Liêu, triều đình có thể hoàn toàn khống chế Cao Xương, Bảy Sông và khu vực sông Sở. Đồng thời, khu vực sông Sở hắn chỉ có thể khống chế khu vực trung tâm. Chu Minh nghe xong việc nhi tử làm, coi như hài lòng, tiếp tục hỏi, vì sao chế độ phong kiến múc tháp của Hắc Hãn Quốc từng bước sụp đổ? Chu Dương đáp, vì Hắc Hãn Quốc không có khoa cử, cũng không có chế độ thăng quan nghiêm ngặt. Chọn ai làm quan địa phương, đề bạt quan nào, toàn bộ nhờ quân chủ yêu thích. Không đúng, quân chủ còn bị quản chế bởi thế lực địa phương. Quý tộc Hắc Hãn Quốc là kẻ ngoại lai, sở dĩ bọn họ lập quốc được là nhờ lực lượng thủ lĩnh thị tộc giúp hàng. Hắc Hãn Quốc khi ban thưởng quan đã muốn chiếu cố công thần bản tộc, lại muốn chiếu cố thủ lĩnh thị tộc giúp hàng. Cái quốc gia này từ đầu đã không có chân chính trưởng khống địa phương. Thời gian trôi qua, công thần bản tộc và thủ lĩnh thị tộc dần dung hợp thành một thế lực mới. Lại cấu kết với thủ lĩnh tông giáo địa phương, thêm ảnh hưởng của chiến tranh đối ngoại, bọn họ chiếm cứ địa phương gần như cát cứ, biến thành những chư hầu không phải chư hầu. Quân chủ có thể thay quan viên địa phương, nhưng nếu làm không vừa ý, lúc nào cũng có thể dẫn phát phản loạn. Chu Minh lại hỏi, người thấy Tây Liêu có thể dài lâu không? Chu Dương lắc đầu, tiền thiền bất túc. Vài chục năm sau, nếu không có quân chủ hung hăng, Tây Liêu tất nhiên biến thành Hắc Hãn quốc thứ hai. Đến lúc đó, hoàng đế Tây Liêu đơn giản là Chu Thiên Tử, tên là chư hầu chung chủ nhưng chỉ có thể chi phối một góc. Chu Minh hỏi, người thấy với một quân chủ, quan trọng nhất là gì? Chu Dương liên hệ lịch sử Trung Quốc và Hắc Hãn quốc, cẩn thận suy nghĩ rồi đáp, người và tài. Người là quan lại tướng lĩnh, tài là thuế ruộng. Có người và tài thì trị quân, trị dân được, nên nhất định phải nắm trong tay quân chủ. Hơn nữa phải có một bộ chế độ, nếu không tất nhiên sẽ mất nói đến đây, Chu Dương bỗng cười nói, hài nhi rốt cuộc hiểu gì là lễ. Lễ là chế độ, là luật pháp, là đại nghĩa. Khoa cử là lễ, hình luật là lễ, nền chính trị nhân từ yêu dân cũng là lễ. Lễ là một bộ quy củ, quân thần vạn dân đều công nhận. Quân vương bạo ngược là thất lễ, lại trị bại hoại là thất lễ, quân bị không thịnh hành là thất lễ, dân phong không tốt là thất lễ, thuế má suy giảm cũng là thất lễ, tương ứng với những sai lầm trong thi chính. Nhưng quan lại quân dân đều có tố cầu, có lợi ích, muốn điều hòa chư lễ vô cùng khó khăn. Có thể đạt tới trạng thái điều hòa hoàn mỹ, có lẽ có thể gọi là trung dung. Ha ha ha ha. Chu Minh cười lớn. Thái tử này đã liên hệ những kiến thức mà gia gia, ba ba và các lão sư Duan quốc truyền thụ. Thu lại tiếng cười, Chu Minh nói, từ nay về sau, ngươi làm Lạc Dương phủ doãn. Mỗi lần ngự tiền hội nghị, trừ khi bệnh, ngươi phải đến tham gia. Hài nhi tuân chỉ. Chu Dương mừng rỡ. Bồi dưỡng thái tử luôn là vấn đề lớn của các triều đại. Đông cung hệ thống thời Đường quá kinh khủng, gần như một triều đình nhỏ. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Như vậy, dù hoàng đế và bách quan đường triều bỗng nhiên chết hết, thái tử vẫn có thể mang theo quan viên Đông cung tiếp quản quốc gia. Thái tử và quan Đông cung có thể tiếp quản chính quyền, nhưng thực tế lại không thể. Vậy liệu có người muốn tiến thêm một bước? Vì vậy đến Tống triều, Đông cung không còn. Tả hữu Xuân Phường vẫn còn, nhưng đa số là chức sung, do trọng thần triều đình kiêm nhiệm. Thậm chí Đông cung chuyên môn cũng không xây, nếu thân vương nào được lập làm thái tử, vương phủ cũ sẽ đổi thành Đông cung. Trách nhiệm của thái tử chỉ còn hai, cố gắng học tập, vấn an phụ mẫu. Thời Bắc Tống, thái tử từng nhậm chức khai phong phủ doãn, nhưng thực quyền lại rất hạn chế, thậm chí không thể hoàn toàn nắm giữ khai phong phủ nha. Quyền lực của thái tử triều Đường quá lớn, còn thái tử triều Tống lại bị gọt giũa quá mức. Chu Minh muốn kết hợp chế độ Đông cung của Đường và Tống, ít nhất khi thái tử làm Lạc Dương phủ doãn, phải giao toàn bộ đại quyền của Lạc Dương phủ cho thái tử. Đồng thời, cho phép thái tử tham gia ngự tiền hội nghị, nắm giữ quyền tham chính thảo luận chính sự. Việc cho thái tử làm Lạc Dương phủ doãn là để làm quen với quá trình làm việc ở địa phương. Việc cho thái tử tham gia ngự tiền hội nghị là để làm quen với nội dung làm việc ở trung ương. Ngoài ra, còn có một cơ cấu tiền trạm là thái tử học cung, bao gồm Tư Thiện Đường và Võ Bị Đường. Trước khi trưởng thành, thái tử nhất định phải học được kiến thức văn hóa và quân sự cơ bản, sau đó đến các cơ quan trong hoàng thành xem xét chính sự vài năm, đến khoảng 25 tuổi thì đảm nhiệm Lạc Dương phủ doãn, tuổi tác cụ thể có thể sớm hơn. Các phó quan của Lạc Dương phủ nha phải chọn người có phẩm chất tốt, chiến tích hiển hách để phụ tá thái tử xử lý các loại sự vụ của Lạc Dương phủ. Chức Lạc Dương phủ doãn cũng không thể làm quá lâu, nhiều nhất là 6 năm. Sau khi thái tử từ nhiệm Lạc Dương phủ doãn, có thể tiếp tục tham chính thảo luận chính sự, hoặc có thể chuyển sang làm khai phong phủ doãn, thậm chí trong thời điểm then chốt có thể cho thái tử giám quốc. Việc bổ nhiệm cụ thể như thế nào sẽ tùy thuộc vào sự sắp xếp của hoàng đế lúc đó. Thực tế, những hoàng đế tại vị quá lâu là cực kỳ hiếm. Trong tình huống bình thường, thái tử từ nhiệm Lạc Dương phủ doãn được vài năm thì lão hoàng đế đã gần đất xa trời. Chu Dương vui vẻ lĩnh mệnh rời đi, còn Chu Minh lại nhìn về phía một phong mật điện gửi tới từ Hà Tây hành lang. Gia luật đại thạch, rất có khả năng bệnh nguy. Gia luật đại thạch chinh chiến cả đời, mang trên mình đủ loại vết thương cũ. Trong trận chiến Cát Tơ Vạn Hai, 3 năm trước, quân Tây Liêu tuy đại thắng, nhưng thương vong cũng vô cùng thảm trọng, bản thân gia luật đại thạch cũng mình đầy máu. Từ đó về sau, thân thể gia luật đại thạch ngày càng suy yếu. Mật thám Đại Minh trà trộn trong thương nhân đã gửi mật điện về từ mùa xuân năm nay, nói gia luật đại thạch đã hơn nửa năm không công khai lộ diện, ngay cả hoạt động đi săn vào mùa thu năm ngoái cũng đột ngột hủy bỏ. Điều này không phù hợp với tính cách của gia luật đại thạch, hàng năm hắn đều dẫn quân đi săn cùng các lãnh chúa phong kiến, còn thường xuyên tự mình đi dò xét địa phương. Hơn nửa năm không lộ diện, chỉ có một khả năng, thân thể suy yếu đến cực điểm. Bệ hạ, cựu quốc chủ Cao Ly, Vương Thất, Tôn Thất đã vào kinh, lễ bộ xin hỏi bệ hạ khi nào an bài tiếp kiến. 3 ngày sau đi. Ngựa Khuếch Trương đã 50 tuổi, lại lần nữa phụng mệnh đi sứ, mong có thể gặp Gia Luật Đại Thạch một lần cuối. Mấy vị quan viên trẻ tuổi của Hồng Lư tự vô cùng cung kính hầu hạ hai bên. Nhiệm vụ của bọn họ là học hỏi thêm kinh nghiệm, sau này chuyên trách giao thiệp với Tây Vực, không thể để Ngựa Khuếch Trương già 70-80 tuổi còn phải lặn lội đường xa. Phụ trách suốt quân bảo vệ đoàn sứ là Tiêu Trọng Tuyên, một hàng tướng của Kim Quốc, cũng đã gần 50 tuổi. Sau khi Tiêu Trọng Tuyên đầu hàng Đại Minh, ngoài việc dẫn quân quy thuận, còn hiến một tin tức vô cùng quan trọng, Ngọc Tỷ Truyền Quốc đang ở trong sông Tan Càn. Chuyện là khi quân Kim công phá trung kinh của nhà Liêu, Thiên Tổ đế hoảng hốt chạy trốn đến hành cung Uyên Ương Đổ. Mông còn chưa kịp ấm chỗ, quân Kim lại đuổi tới, Thiên Tổ đế vội vàng chạy trốn về Đại Đồng. Trên đường vượt sông Tan Càn, một số bảo vật vô ý rơi xuống nước, trong đó có cả Ngọc Tỷ Truyền Quốc thụ mệnh Vu Thiên, ký thọ Vĩnh Xương. Vì quân truy binh có thể đến bất cứ lúc nào, Thiên Tổ đế không dám dừng lại, cũng không phái người vớt. Hai anh em Tiêu Trọng Tuyên lúc ấy đang ở bên cạnh Thiên Tổ đế. Sau khi họ Hàn Kim đã từng cung cấp tin tức này, Hoàng Nhan Tông Hàn còn phái người đi vớt. Nhưng những tài bảo bị thất lạc khác thì vớt được một ít, còn Ngọc Tỷ Truyền Quốc thì bạc vô âm tín. Kim Quốc diệt vong, tin tức được báo về. Chu Quốc Tường nói với quần thần, ta đã nhường ngôi, Chư Khanh có thể hỏi Tân Quân. Cuối cùng đợi đến khi Chu Minh hồi kinh, hắn lại nói với quần thần, Hoàng Nhan Tông Hàn mò nhiều năm mà chẳng mò được gì, vậy thì không cần tốn công hao của nữa. Hoàng đế tuy nói vậy, nhưng các đại thần không ai dám không vớt thật. Nội các ngấm ngầm chỉ thị, bảo tri phủ Đại Đồng nạo vét sông Tan Càn, tiện thể vớt viên Ngọc Tỷ Truyền Quốc dưới đáy sông. Trước sau 3 năm, sông Tan Càn đã bị nạo vét triệt để, nhưng bóng dáng Truyền Quốc tỷ vẫn không thấy đâu. Mấy năm nay quan phủ Đại Đồng đã bỏ cuộc, nhưng dân gian vẫn nóng lòng tìm bảo. Nhất là vào mùa hạ hạn hán, mực nước hạ xuống, dòng sông khô cạn. Rất nhiều nông dân mang theo con cái đi gánh nước tưới tiêu, dọc đường đi qua lòng sông khô cạn, liền để lũ trẻ lật các tảng bùn. Thỉnh thoảng có người tìm được bảo vật, phần lớn là những thứ Thiên Tổ để đánh rơi. Càng có bảo vật xuất hiện, càng thu hút thêm nhiều dân chúng. Coi như không tìm được Truyền Quốc tỷ, tìm được những bảo vật khác cũng có thể phát tài. Ngựa Khuếch Trương và Tiêu Trọng Tuyên mang theo quốc lễ, từ Lạc Dương lên đường đi Tây Liêu. Còn bên bờ sông Tan Càn, một đám tay ăn chơi đang tìm bảo. Nông dân ở đó chỉ khi nhàn rỗi, hoặc khi nước sông khô cạn, mới ngẫu nhiên chạy đến tìm kiếm. Còn đám tay ăn chơi này lại coi đây là một nghề, trước sau đã tìm bảo được 7-8 năm. Tổ tiên Vương Sùng Độ là người Thái Nguyên Vương Thị, mấy đời trước còn làm quan lớn ở Liêu Quốc, lại có tộc nhân Hàn Kim làm quan nhỏ. Đại Minh thu phục Đại Đồng, cũng không quá làm khó dễ, chỉ là tịch thu bớt ruộng đất của gia tộc mà thôi. Vương Sùng Độ cũng từng đọc mấy năm sách, nhưng học hành không tinh, thì tú tài ở Đại Minh mãi không đậu. Nghe nói trong sông Tan Càn có Truyền Quốc tỷ, liền dẫn một đám bạn bè leo lỏng, chẳng làm gì nên thân, chạy tới địa điểm rơi bão tìm kiếm. Tìm từ chỗ rơi bão xuôi xuống hạ lưu, mấy năm trời đã tìm được hơn 10 dặm. 2 năm trước, bọn họ tìm được một tượng Phật bằng vàng. Tượng Phật toàn thân làm bằng vàng rồng, cao hơn 1 thước. Tri phủ Đại Đồng ra mặt thu mua, đồng thời hỏa tốc đưa đến Lạc Dương, qua giám định của Tiêu Trọng Tuyên thì đó là tượng Phật mà Tiêu Đoạt Lý, hoàng hậu nhà Liêu, thường ngày cúng bái. Tượng Phật bằng vàng rồng cao hơn 1 thước, khiến Vương Sùng Độ và đám bạn kiếm được bộn tiền. Bọn họ càng thêm tích cực, 3 ngày 2 bữa lại chui xuống sông. Vương Nhị Ca, hay là đừng tìm nữa. Cao Vĩ nằm trần bên bờ, toàn thân ướt sũng, mệt mỏi thở hồng hộc nói, từ khi tìm được tượng Phật kia, ròng rã 2 năm chúng ta chẳng mò được gì cả. Vương Sùng Độ cười nói, sao lại bảo không mò được? Chẳng phải có 10 mấy văn tiền đồng, còn có 1 cái gương đồng cổ sao? Lý Bân nói, mấy đồng tiền kia, gương đồng thì vỡ nát hết rồi, trời biết là của triều đại nào. Hăm hở mang đi luyện lại, thợ mài gương còn chê, bảo thứ đó chỉ là đồng nát sắt vụn. Tìm tiếp, tìm tiếp. Vương Sùng Độ vẫn cười ha hả không ngừng. Cao Vĩ bực bội nói, hàng tam lang bọn họ năm nay đều không tìm nữa, chúng ta còn tốn công làm gì? Đầu tiên là quan phủ nạo vét lòng sông, lại đến dân chúng vạn người tìm bảo, 20 dặm sông Thượng Hà Du bị lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần. Đừng nói bảo vật, ngay cả bô đi tiểu của tiền triều dưới đáy sông cũng bị vớt hết rồi. Đang nói chuyện, lại có mấy người bạn lên bờ, nằm một lát liền đòi giải tán. Đêm đó, đám người ăn bữa cơm chia tay. Vương Sùng Độ vẫn muốn kiên trì, chỉ còn Cao Vĩ và Lý Bân theo hắn làm càn. Trước kia đội tìm bảo của bọn họ có khoảng hơn 20 người, bây giờ chỉ còn lại 3 người. Vương Sùng Độ dẫn 2 người bạn tiếp tục tìm kiếm về phía hạ lưu, cách điểm rơi bão của Thiên Tổ Đế đã hơn 30 dặm. Cao Vĩ vừa đi vừa lẩm bẩm, Ngọc Tỷ nặng như vậy, nước sông lại chảy xiết, sao có thể bị cuốn đi hơn 30 dặm. Hơn nữa, bên này cũng có người đến tìm rồi, còn bị quan phủ nạo vét sông, căn bản không thể có bảo vật. Đừng nói nhảm, tìm thêm nửa năm nữa, Vương Sùng Độ nói, nếu không tìm được, ta sẽ bỏ chuyện này. Lý Bân nói, sau Tết, anh ta từ phương Nam mang về một quyển Thiên Phương Dạ Đàm. Trong đó có rất nhiều chuyện tầm bảo, nghe nói các nước hải ngoại khắp nơi đều có của báu. Chúng ta cứ mù quáng tìm ở sông Tang Càng này, chi bằng ngồi thuyền ra biển tìm bảo vật của nước ngoài. Cao Vĩ cười nói, quyển Thiên Phương Dạ Đàm của ngươi, ta cũng mượn xem rồi, chuyện tầm bảo đều là bịa đặt. Ngươi thấy biển lớn bao giờ chưa? Ngươi ngồi thuyền biển bao giờ chưa? Anh em chúng ta tuy quen thuộc sông nước, nhưng bơi lội ở biển khác với ở sông. Khác nhiều lắm à, đều là nước cả. Lý Bân nói, mấy năm nay tìm bảo, khả năng bơi lội của ta càng ngày càng tốt, đã có thể nín thở dưới nước nửa khắc đồng hồ. Vương Sùng Độ đùa, nếu tìm được Ngọc Tỷ Truyền Quốc, quan gia chắc chắn sẽ phong tước cho chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi phía nam, đóng một chiếc thuyền biển, rồi thuê người chèo thuyền và thủy thủ, ra biển tìm bảo vật ở nước ngoài. Nói không chừng còn có thể giống Thái Thượng Hoàng, gặp được tiên nhân ở hải ngoại. Ý kiến hay đấy, Lý Bân nói, từ khi đọc Thiên Phương Dạ Đàm, ta đã muốn đi xem biển cả, sau đó chu du các nước hải ngoại, biết đâu còn cưới được một công chúa phiên bang làm phò mã. Cao Vĩ hỏi, hôn ước của ngươi bỏ rồi, sao không tìm mối khác? Lý Bân tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi. Ta 14 tuổi đã theo các ngươi xuống sông vớt bảo vật, chuyện đứng đắn chẳng làm được gì. Tuy nói tìm bảo cũng có thu hoạch, nhưng trong mắt người khác, chúng ta đều là lũ tay ăn chơi không làm việc đàng hoàng. Vương Sùng Độ an ủi, ta cũng còn chưa cưới vợ, chờ tìm được Truyền Quốc tỷ, lo gì không cưới được cô nương tốt. Ba người đổi địa điểm, lặn xuống nước tìm kiếm ở khu vực lân cận đã vài ngày. Nhưng không thu hoạch được gì. Lại một ngày, Vương Sùng Độ cẩn thận quan sát mặt nước, phát hiện một vũng nước động cạnh tảng đá lớn. Hắn xuống nước, cảm thấy vũng nước động rất sâu, không dám lặn tiếp nên ngoi lên mặt nước, ném dây thừng xuống đây, các ngươi giữ dây thừng trên tảng đá lớn. Lý Bân ném dây thừng, ngồi trên tảng đá lớn nói chuyện phiếm với Cao Vĩ. Vương Sùng Độ buộc dây thừng vào eo, ôm một tảng đá lặn xuống. Phía dưới lực hút rất lớn, còn có xoáy nước, đáy nước có rong rêu đang lay động. Vương Sùng Độ nhìn không rõ lắm, dứt khoát nhắm mắt lại mò mẫm. Mấy phút sau, không nín thở được nữa, hắn vội giật dây thừng, hai người bạn hợp sức kéo hắn lên. Lý Bân hỏi, thế nào? Không có gì. Vương Sùng Độ thở hồng hộc. Nghỉ ngơi một lát, Vương Sùng Độ lại lặn xuống. Lặp đi lặp lại 5-6 lần, dây thừng lại bị giật, hai người bạn lại kéo hắn lên. Vương Sùng Độ ngoi lên mặt nước, ôm trong ngực một vật gì đó, hưng phấn hô to, mò được một cái hộp. Coi như không phải Truyền Quốc tỷ, chắc chắn cũng là bảo vật của Hoàng Thất Liêu. Mau lên bờ. Cao Vĩ và Lý Bân nghe vậy mừng rỡ. Bên ngoài hộp có vải lụa màu vàng bọc, ngâm trong nước 20 năm, vải lụa đã mục nát biến sắc. Kéo nhẹ một cái là rách. Vương Sùng Độ dùng nước rửa sạch hộp, thì ra là một hộp đồ sơn tinh xảo. Hộp không khóa, mở ra ngay. Sơn tạm gác tấm lụa sang một bên, bên trong hộp còn có thứ gì đó, cũng đều được tấm lụa này bọc kín. Lý Bân rút dao găm ra, rạch phăng tấm vải lụa đã mục nát, bất ngờ một con dấu ngọc hiện ra trước mắt. Cả ba người đều ngây người như phỏng, chỉ cảm thấy tĩnh lặng đến kỳ lạ, dường như có thể nghe được cả tiếng tim mình đang đập. Rất lâu sau, Ga Quan Bảo mới nuốt nước bọt, nói, con dấu ngọc to như vậy, sao lại trôi đến tận ngoài 30 dặm thế này? Lý Bân phân tích, cái hộp. Cái hộp sơn này cực kỳ tinh xảo, lại được đậy kín, nước không dễ lọt vào. Con dấu ngọc ẩn mình bên trong, giống như người ngồi thuyền vậy. Lúc ấy nhìn thì tưởng nó rơi xuống nước, nhưng thực ra căn bản không chìm xuống đáy, mà cứ thế trôi lơ lửng giữa mặt nước và đáy sông, theo dòng nước trôi xuống hạ lưu. Mãi cho đến khi nước tràn vào hộp, nó mới dần chìm xuống đáy. Vương Sùng Độ nói, chúng ta lập tức về phủ thành, trên đường thì giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi vào thành rồi, thì lấy con dấu ngọc ra, phải làm ầm ĩ lên cho cả thành đều biết mới được, đề phòng quan phủ nuốt mất công lao tìm được ngọc tỷ của chúng ta. Nhị ca nói phải. Cả ba người cẩn thận gói kỹ con dấu ngọc cùng hộp sơn, ủ rũ một đường trở về thành. Dọc đường gặp phải người quen, ai nấy đều nói không thu hoạch được gì, còn tuyên bố sau này sẽ không đi tìm bảo vật nữa. Đến lúc xế chiều, bọn họ dừng chân nghỉ ngơi ở ngoài thành. Sáng sớm ngày hôm sau, thừa lúc cửa thành mở ra, dân chúng tụ tập đông đúc, Vương Sùng Độ bỗng nhiên ở cửa thành hô to, chúng ta tìm được Ngọc Tỷ Truyền Quốc rồi, mau mau đi thông tri thái thú. Bọn lính gác cửa nghe được thì ngơ ngác cả người, Vương Sùng Độ liền hô nhiều lần, bọn lính gác mới kịp phản ứng. Đám dân chúng đang chờ đợi vào thành cũng đều nhốn nháo cả lên, liều mạng chen lấn xô đẩy để xem cho bằng được. Một tên lính gác vội vàng chạy vào thành báo tin, những tên lính gác còn lại thì cố gắng duy trì trật tự, bảo vệ ba người Vương Sùng Độ. Ba người này vẫn còn tiếp tục hô, ta là Vương Sùng Độ, truyền quốc tỷ là do chúng ta tìm được. Ta là Lý Bân, các ngươi nhớ kỹ cái tên này, Lý Tứ Lang ta nhất định sẽ quan tông diệu tổ. Ta tên Ga Oanh Bảo, sau này không ai được phép nói ta là công tử bột nữa. Chẳng bao lâu sau, quan lại hai cấp phủ huyện lần lượt kéo đến, ba người cũng được lính gác hộ tống vào thành, hai bên gặp nhau ở cách phủ nha hơn 100 bước. Hay là người tìm được truyền quốc tỷ? Tri phủ Diêu Dài Các hỏi. Vương Sùng Đồ ở đây. Lý Bân ở đây. Thời Tống Triết Tông đến Tống Huy Tông, tiền Tống đã làm ra rất nhiều vụ truyền quốc tỷ, trong đó thậm chí có cả Chương Đôn cùng Thái Kinh tham dự. Đều là thật, Bắc Tống có mấy phương truyền quốc tỷ hàng thật giá thật. Ngược lại, dân gian có người hiến vật quý, đều được xem như điềm lành mà thu lại, Thái Kinh còn tự thân giám định qua một cái tỷ thật. Có thể Hoàng đế Đại Minh không thích điềm lành, quan địa phương nhất định phải nghiêm túc giám định, nếu không dâng lên trên, không chừng còn bị phê bình cho một trận. Hơn chục quan viên vây quanh một chỗ, có người còn lấy cả kính mắt ra làm kính lúp. Tri phủ Diêu Dài Các cẩn thận lau chùi, sau đó dùng mực đóng dấu lên tờ giấy trắng. Nâng con dấu ngọc lên, trên giấy hiện ra 8 chữ lớn, thụ mệnh Vu Thiên, ký thọ Vĩnh Xương. Kiểu chữ là chim cá triện. Trong Mây huyện lệnh nghi ngờ nói, ngọc tỷ này cũng không khuyết góc a, nghe nói truyền quốc tỷ thiếu một góc, phải dùng vàng để bù vào. Có phải hay không là năm đó Liêu quốc không thu được truyền quốc tỷ, nên tự khắc một con dấu giả bằng ngọc thạch. Tri phủ Diêu Dài Các là tiến sĩ đứng đầu Đại Minh, ban đầu ông ta cũng không có nhiều hiểu biết về truyền quốc tỷ. Nhưng truyền quốc tỷ lại biến mất ngay trên địa bàn mình quản lý, Diêu Dài Các đương nhiên sẽ chú ý đến chuyện này. Không chỉ có ông ta, mà các đời tri phủ đại đồng trước đây đều vô cùng chú ý đến ngọc tỷ truyền quốc, chính sử cùng giả sử tư liệu sưu tập cả một đống lớn. Diêu Dài Các dùng kính lúc lặp đi lặp lại quan sát, nói, Hoa thị bích chế tác truyền quốc tỷ, đó thuộc về truyền thuyết khó phân biệt thật giả. Truyền quốc tỷ của Tần Thủy Hoàng, sử sách ghi lại là dùng lam điền bạch ngọc để điêu khắc. Ta không có nghiên cứu gì về ngọc thạch, không biết rõ đây có phải là lam điền bạch ngọc hay không. Nhưng hình dạng và cấu tạo thì không sai, là ly hổ tay cầm. Chỗ ly sừng này có vết rách là do Vương Mãn Soán Hán, Bình Hoàng hậu ném xuống bậc thềm điện mà ra. Bên cạnh ấn trên vai có một hàng chữ nhỏ, Đại Ngụy Chịu Hán Truyền Quốc Chi Bảo. Hàng chữ nhỏ này là do Ngụy Văn Đế Tào Phi sai người thợ khắc vào. Diêu Dài Các nhìn lướt qua đám người, giọng điệu kiên định nói, xác nhận đây chính là ngọc tỷ truyền quốc, không còn nghi ngờ gì nữa. Kỳ thực Diêu Dài Các còn có mấy lời không nói ra, mấy trăm năm Tam Quốc lưỡng tấn Nam Bắc triều, loại truyền quốc tỷ bị làm giả rất nhiều. Nếu như là vớt lên từ sông Tang Kiền, thì chỉ có thể chứng minh con dấu trước mắt này là truyền quốc tỷ mà Đường triều cùng Liêu quốc đã dùng qua. Không thể chứng minh là truyền từ Tần Thủy Hoàng, bởi vì có khả năng nó thuộc về hàng nhái thời Nam Bắc triều. Cũng có thể là do chính Liêu quốc làm giả. Đương nhiên, một khi truyền quốc tỷ đã hiện thế, thì nó khẳng định có nguồn gốc từ Tần Thủy Hoàng. Không phải cũng là Lạc Dương, Hoàng Thành. Chu Minh nhấp trà ăn mứt, thuận miệng hỏi, Khanh cảm thấy cái nào thụ mệnh bảo là thật. Ở đây không có người ngoài, nghĩ gì cứ nói. Du An Quốc đáp, thần nghĩ, Tống Liêu hai nước thụ mệnh bảo, có lẽ đều là giả. Vì sao? Chu Minh cười hỏi. Du An Quốc giải thích, trong chính sử, Ngọc Tỷ truyền quốc đã bị Đường Mạc Đế tự thiêu hủy. Ngọc Tỷ truyền quốc của Liêu quốc lại đột ngột xuất hiện vào thời Tống Chân Tông, còn nói là do thạch kính đường hiến. Nếu do thạch kính đường hiến, sao không lấy ra sớm hơn mà phải giấu kín mấy chục năm? Còn Ngọc Tỷ truyền quốc của Tiền Tống thì càng giả hơn, đơn giản là do Chương Đôn và Thái Kinh, Vân Mệnh Triết Tông mà cấu tạo nên. Chu Minh cười lớn, Hồ Khanh rất tốt, chịu nói thật lòng. Ngọc Tỷ truyền quốc của Tống Triều hiện giờ đang được cất giữ trong Hoàng Cung Đại Minh. Chờ thu được cả Ngọc Tỷ truyền quốc của Liêu quốc, coi như là gom đủ. Du An Quốc tiếp lời, dù là giả, nhưng tìm được cũng là chuyện tốt. Hai Ngọc Tỷ truyền quốc, đại diện cho quốc vận của Tống Liêu. Nay đều quy về Đại Minh, vừa hay tỏ rõ Giang Sơn nhất thống, Hoa Hạ tái tạo. Nhân cơ hội này đổi niên hiệu, như Về Thống, Hợp Thống, Nguyên Thống, Hợp Phù đều được. Chu Minh lắc đầu, Ngọc Tỷ truyền quốc của Tống Liêu có thể đặt chung ở Lạc Dương Hoàng Cung, nhưng trẫm không xem chúng là thụ mệnh bảo, mà là chiến lợi phẩm. Còn về Ngọc Tỷ truyền quốc thật sự, Tần Thủy Hoàng còn tự mình tạo được, cớ gì trẫm lại không thể. Có thể ban thánh chỉ cáo thiên hạ, đồng thời cho đăng trên Đại Minh Nguyệt Báo để mọi người tường tận. Rằng Ngọc Tỷ truyền quốc của Tần Thủy Hoàng đã bị thiêu hủy cùng Đường triều hoàng đế. Còn thụ mệnh chi bảo của Tống Liêu đều là giả tạo. Nay thụ mệnh bảo của Tống Liêu đều đã thuộc về Đại Minh ta có trách nhiệm và quyền lực tái tạo Ngọc Tỷ truyền quốc. Ngọc Tỷ truyền quốc mới, không cần dùng duy nhất một loại ngọc thạch để điêu khắc. có thể dùng ngọc của Tây Vực, vàng của Thổ Phiên, bạc của Cao Ly, đồng của Đại Lý, hắc thủy Đông Châu, kim châu Nam Dương, bảo thạch Tây Dương dung luyện vàng bạc đồng, điêu khắc bàn long làm ấn tay cầm, lấy Đông Châu, kim châu làm Long Châu, lấy các loại bảo thạch làm vảy rồng. Như vậy mới là tứ hải quy tụ, lục hợp hòa trộn. Đợi ngọc tỷ truyền quốc mới điêu thành, sẽ cải nguyên thành thần phù. Phù là điềm báo đế vương thụ mệnh, cũng có thể chỉ ngọc tỷ truyền quốc. Tỷ như Tống Triết Tông có được ngọc tỷ truyền quốc, liền lập tức cải nguyên thành nguyên phù. Du An Quốc vô cùng kinh ngạc, kích động nói: bệ hạ ngực ôm vũ trụ tứ hải, thần vạn lần không bằng một. Ý của Chu Minh khi cải nguyên thành thần phù rất rõ ràng, chính là pháp chế Trung Quốc từ Tần Thủy Hoàng truyền xuống, đến đường mạch đã đứt đoạn. Tống Liêu Mỗi bên giữ ngọc tỷ truyền quốc, Đại Minh thu hồi cả hai, đương nhiên phải trùng tạo truyền quốc tỷ, từ đó bổ túc và chấp chưởng pháp chế Trung Quốc. Đồng thời, vật phẩm từ tứ hải bát phương hội tụ tại Trung Quốc để làm tỷ, ngọc tỷ truyền quốc này mang ý nghĩa tứ hải quy nhất. Tỷ này sinh ra đã thần thánh, có thể gọi là thần phù. Chu Minh xem như người chế tạo và chấp chưởng đầu tiên, hậu thế tự nhiên nên gọi là thần phù hoàng đế. Những nơi cung cấp tài liệu làm ngọc tỷ, tự nhiên cũng là lãnh thổ cốt lõi của Trung Quốc. Một tháng sau, ngọc tỷ của Liêu Quốc cùng ba người phát hiện được, nhanh chóng được đưa đến Lạc Dương hoàng cung. Chu Minh vuốt ve hai ngọc tỷ của Tống Liêu, phát hiện chúng được tạo ra gần như giống hệt nhau. Cũng có chút khác biệt, tỷ như vết rách trên sừng ly. Đều có vết rách, nhưng vết nứt không giống nhau, thứ này rất khó khống chế hướng đi. Có lẽ đại thần Bắc Tống đã từng thấy ngọc tỷ của Liêu Quốc, sau đó về mô phỏng lại. Thậm chí có thể hoàng đế Liêu Quốc đã chủ động khoe ngọc tỷ với Tống, để phô trương địa vị chính thống của Liêu Quốc. Chu Minh đưa hai ngọc tỷ cho ba người kia xem, hỏi: các ngươi nhìn xem, cái nào là do các ngươi tìm được? Vương Sùng Độ và những người khác cẩn thận tiến lên, đứng đó không dám chạm vào, nhìn gần hồi lâu cũng không phân biệt được. Chu Minh cười nói: một cái đến từ Tiền Tống, một cái đến từ Liêu Quốc, các ngươi đoán xem cái nào là thật. Ba người trợn tròn mắt, họ tưởng mình tìm được chí bảo, không ngờ trong hoàng cung đã có một cái. Lý Bân bạo gan hỏi: bệ hạ, cái chúng ta tìm được là giả sao? Chu Minh cười lớn: đừng sợ, đều là thật. Thật mới lạ, chắc chắn đều là giả, do Tống Liêu tự ngụy tạo. Vương Sùng Độ còn muốn phong hầu nhờ thứ này, giờ không dám mơ tưởng, được thưởng vài đồng bạc là mãn nguyện rồi. Chu Minh hỏi: các ngươi thích tầm bảo không? Nghe nói vì tìm ngọc tỷ, các ngươi đã mò mẫm trong sông 7-8 năm. Vương Sùng Độ đại nghĩa lẫm nhiên đáp: tiểu dân nghe nói ngọc tỷ truyền quốc ở Tan Kiền Hà, liền lập thề phải tìm bảo vật này cho Đại Minh thiên tử. Bệ hạ thiên mệnh sở quy, nên nắm giữ thụ mệnh chi bảo. Chu Minh gật đầu khen ngợi, nói: rất hay. Người muốn ban thưởng gì? Vương Sùng Độ đáp: tiểu dân được phân ưu cho bệ hạ, đã là mong ước lớn nhất, không dám đòi hỏi gì. Chu Minh nói: dù không phải truyền quốc tỷ của Tần Thủy Hoàng, nhưng dù sao cũng là của Liêu Quốc. Việc hai thụ mệnh bảo của Tống Liêu đoàn tụ, xem như một công lớn. Tước vị liên quan đến quân quốc đại sự, không thể tùy tiện ban. Các ngươi không có quân công hay chiến tích, chỉ có thể ban tước nam tước. Dù không đạt được mong muốn, ba người vẫn vô cùng cao hứng, vội quỳ xuống tạ ơn. Chu Minh bảo họ đứng lên, hỏi: các ngươi còn yêu cầu gì, cứ nói ra. Lý Bân nói: bệ hạ, tiểu dân đọc Thiên Phương Dạ Đàm, vẫn muốn ra biển chu du các nước. Xin được làm một tiểu lại hải quân, theo quân sĩ Dương Bùm tứ hải. Chu Minh tươi cười: hai người các ngươi cũng muốn ra biển. Ga Oan bảo nói: nhà tiểu dân còn phụ mẫu vợ con, thực sự không tiện đi xa, chỉ xin chút vốn liếng làm ăn. Vương Sùng Độ lại quan sát biểu lộ của hoàng đế, âm thầm đoán ý, nói: tiểu dân cũng nguyện ra biển. Chu Minh nói với Vương Sùng Độ và Lý Bân: các ngươi đến hải quân nửa năm, học tập kiến thức hàng hải cơ bản. Nửa năm sau, trẫm sẽ cho các ngươi một chiếc thuyền, lại cấp cho một ít nhân thủ. Trước tiên có thể thăm dò vùng biển xung quanh, đợi kinh nghiệm phong phú rồi sẽ đi xa hơn. Các ngươi phải viết nhật ký hàng hải, vẽ bản đồ hàng hải, tìm kiếm những hòn đảo vô danh, cũng có thể tiện thể buôn bán trên biển. Tạ bệ hạ ân điển. Lý Bân mừng rỡ. Vương Sùng Độ lại không rõ nội tình, hỏi: bệ hạ, chỉ làm những việc này thôi sao? Chu Minh nói: ra biển rất nguy hiểm, nhiệm vụ của các ngươi rất nặng. Tiết Đạo Quan đạo trưởng trước kia đã thăm dò Nam Dương và vùng biển gần Nhật Bản, các ngươi hãy lấy bản đồ hàng hải ông ấy để lại mà luyện tập. Đợi kinh nghiệm hàng hải phong phú, có lẽ có thể đi thẳng về phía đông, vượt qua đại dương mênh mông đến một thế giới mới. Thế giới mới là hải ngoại tiên phủ sao? Vương Sùng Độ càng nghe càng hồ đồ. Chu Minh bảo thái giám mang mô hình địa cầu ra. Mô hình địa cầu này là bán thành phẩm, lục địa chỉ có từ Nhật Bản đến bờ đông địa Trung Hải, châu Phi cũng chỉ có một phần bờ biển Đông Hải, các hòn đảo Nam Dương cũng chưa được đánh dấu đầy đủ. Phần còn lại đều là đại dương. Chu Minh hỏi, các ngươi có biết đại địa hình tròn? Ba người đồng loạt lắc đầu. Chu Minh nói, đại địa là một hình cầu, gọi là địa cầu, xoay quanh mặt trời. Kiến thức này, sĩ tử thi khoa cử đều phải học, các ngươi trước khi ra biển cũng phải học. Thứ trẫm cầm là địa cầu nghi, đã thăm dò các quốc gia các đảo, đều đánh dấu trên mô hình địa cầu. Phần màu lam là đại dương, các ngươi hãy đến xem kỹ. Ba người lập tức vây quanh, dán mắt vào mô hình địa cầu xem đi xem lại. Chu Minh chỉ vào khu vực Australia, vùng biển rộng lớn như vậy, lẽ nào không có một mảnh lục địa nào sao? Trẫm đoán nơi đó có thể có đại lục, ít nhất cũng là một hoặc vài hòn đảo lớn. Vừa nói vừa chỉ về phía châu Mỹ, nơi này càng rộng lớn hơn, lẽ nào không có đất liền sao? Có lẽ nơi đó có rất nhiều quốc gia. Ba người liên tục gật đầu, cho rằng hoàng đế nói rất có lý. Chu Minh lại hỏi, các ngươi có biết Trương Khiên đi sứ Tây Vực? Biết ạ, ba người đều đã đọc sách. Chu Minh nói, vào thời Tây Hán, Tây Vực tự như một đại dương mênh mông, đối với Trung Quốc mà nói là một vùng sương mù dày đặc. Trương Khiên đã xua tan màn sương ấy, còn mang về vô số thu hoạch, khiến Hán Vũ để biết được tin tức về giống ngựa quý. Các ngươi chính là Trương Khiên của Đại Minh ta, có nhiệm vụ xua tan sương mù trên biển. Vương Sùng Độ lúc này thở dài, ta e rằng không gánh vác nổi sứ mệnh này. Lý Bân vội vàng tỏ thái độ. Gawain bảo nghe vậy nhiệt huyết sôi trào, bệ hạ, tiểu dân cũng muốn ra biển. Chu Minh không vội đồng ý, mà hỏi, các ngươi có biết, vì sao trẫm không phái những người tinh thông hàng hải đi dò xét biển cả? Ba người lắc đầu. Chu Minh giải thích, việc dò xét biển cả vô cùng gian khổ, có thể phải lênh đênh trên biển mấy tháng, thậm chí mấy năm. Các ngươi vì vớt ngọc tỷ mà kiên trì 7-8 năm không bỏ cuộc, lại chủ động xin đi hải ngoại tìm kiếm các nước, nên trẫm mới nhận thấy các ngươi có thể đảm đương trọng trách này. Hãy suy nghĩ cho kỹ, các ngươi có thể sẽ chết ngoài biển khơi. Gawain bảo quỳ xuống đất tâu, được tận lực vì bệ hạ, tiểu dân chết vạn lần cũng không chối từ. Chu Minh nói, nếu các ngươi có vợ con, cha mẹ, có thể đưa họ đến chiếc giang an cư lạc nghiệp, khi trở về sẽ được đoàn tụ cùng gia đình. Ba người dưới sự sắp xếp của lễ bộ, đều được phong tước nam, lập tức đến thuyền Sơn Hải quân học hiệu. Nếu người nhà của họ bằng lòng di chuyển, triều đình sẽ an bài đưa đến vùng duyên hải chiếc giang sinh sống. Tiếp đó, Chu Hoàng đế ban bố những mệnh lệnh kỳ lạ. Hắn phái sứ giả đến các nơi, yêu cầu Thổ Phiên tiến cống hoàng kim, Đại Lý tiến cống cục đồng, Tây Liêu tiến cống ngọc thạch, An Nam tiến cống ngà voi, Mạc Bắc Chiêu Bộ tiến cống răng sói, các nước Nam Dương tiến cống kim châu, đồi mồi và bảo thạch. Trong nước cũng có nhiệm vụ, An Đông đô hộ phủ cần tiến cống đông châu, Triều Tiên phủ tổng đốc cần tiến cống bạch ngân bản địa, Hồ Nam cần tiến cống lục tùng thạch, Tứ Xuyên cần tiến cống sừng trâu, Giang Tây cần tiến cống uy chì. Rất có hương vị hoa thạch cương năm xưa của Tống Huy Tông, nhưng mỗi loại vật phẩm chỉ cần một chút. Chỉ có Du An quốc Minh Bạch, Chu Hoàng đế muốn rèn đúc một chiếc ngọc tỷ truyền quốc mới. Các loại kim loại sẽ được nung chảy cùng nhau, tạo thành hình rồng ấn tay cầm của ngọc tỷ. Các loại bảo thạch sẽ được cắt gọt, khảm nạm làm vảy rồng. Kim châu và đông châu sẽ là long châu. Răng sói, ngà voi, sừng trâu, đồi mồi có lẽ cũng sẽ được cắt gọt, khảm nạm lên thân rồng. Đó sẽ là trấn quốc chi bảo của Đại Minh. Thần phù. Túc túc thúc thúc. Hậu cung cũng có một phòng điện báo, lúc này đang vang lên không ngừng. Đây là tần số liên lạc riêng mà Chu Quốc Tường thiết lập, ban đầu chỉ dùng trong hoàng cung, giờ đã kết nối thông suốt với võng xuyên cốc. Người phụ trách thu phát điện báo lại là Hoàng hậu Trương Cẩm Bình. Nàng vốn thích những món đồ chơi cổ quái, thường xuyên gửi thư trò chuyện việc nhà cho Lý Thanh Chiếu, hôm nay lại giúp Chu Minh liên lạc với đầu bên kia. Nguyên nhân là Chu Quốc Tường gửi tin cho con trai, ngươi làm cái trò gì mà khiến cả huyện Lam Điền gà bay chó chạy thế kia? Còn nói phải vào cống cực phẩm Lam Điền Ngọc, quan lại tìm Ngọc đã lùng đến tận võng xuyên cốc rồi. Chu Minh lập tức bảo Trương Cẩm Bình gửi điện trả lời, trình bày ý tưởng chế tạo Ngọc tỷ truyền quốc. Chẳng bao lâu sau, Trương Cẩm Bình đưa một tờ giấy, đó là điện trả lời của Chu Quốc Tường. Nội dung chỉ có ba chữ, bệnh tâm thần. Chu Minh thấy vậy cười ha hả không thôi, nói với Trương Cẩm Bình, hồi phục Thái Thượng Hoàng, huy hoàng Đại Minh, cũng nên tạo một hai kỳ quan chứ. Trương Cẩm Bình lại cầm cuội gõ máy. Rồi tiếp tục nhận được điện trả lời của Chu Quốc Tường, coi chừng quan lại các tỉnh, mượn cơ hội quấy rối địa phương. Mấy tên sứ giả ngoại giao kia cũng biết gây sự ở các nước phụ thuộc. Chu Minh đáp, đã hạ lệnh nhốt thúc, nhưng không thể tránh khỏi, có thể khống chế là được. Chu Quốc Tường hồi phục, thần phù nghe cứ như mấy giả thần côn. Phù này đặc biệt dùng cho ngọc tỷ truyền quốc, khác với thiên tử tỷ hay hoàng đế tỷ. Các triều đại thay đổi, bất luận là truyền lại từ triều trước hay tự tạo, ngược lại đều phải có một cái. Trước kia ta vẫn dùng của Tống Triều, hiện tại cả hai ấn của Liêu và Tống đều còn, dùng cái nào cũng không ổn. Thần phù, ý là thần chí cao thánh truyền lại ngọc tỷ, không phải đạo phù giả thần giả quỷ gì cả. Ngươi cứ liệu mà làm đi, ta lười quản. Chỉ hỏi một câu, chẳng phải đã nói một hoàng đế chỉ dùng một niên hiệu thôi sao? Chuyện này cũng chưa có quy định chính thức. Sau thần phù, ta cũng sẽ không đổi niên hiệu nữa. Sau này hoàng đế cũng không được phép lặp lại việc đổi niên hiệu, cả đời chỉ có thể có một niên hiệu. Ngươi chi bằng bảo nhà Thiên Văn là một cái công nguyên kỷ niên. Lấy năm hoàng đế ra đời, hoặc tuần, tần khai quốc, định làm năm công nguyên đầu tiên. Tuần tần không được, vậy Hà Thương để vào đâu? Vẫn là hoàng đế thích hợp nhất. Chọn ai cũng được, đơn giản định một cái tiêu chuẩn. Hay là dứt khoát sửa lại toàn bộ, đổi thành lịch 12 khí của Thẩm Quát. Ta biết đám đại thần chắc chắn phản đối, ngươi còn sợ cái này à? Chủ yếu là vấn đề ngày nghỉ lễ thôi, nếu giữ lại giao thừa, nguyên tiêu thì nhất định phải dùng song song hai bộ lịch. Còn có mùng 1, rằm âm lịch, ngẩng đầu nhìn trăng là biết, dùng thuần dương lịch sẽ khiến bách tính rất không quen. Cứ dùng song song thôi. Tân lịch dễ phổ biến hơn với dân thường để nắm bắt mùa vụ, có lợi cho sản xuất nông nghiệp. Ngươi là chuyên gia nông nghiệp, đương nhiên thấy hay, nhưng nông dân e là không tán đồng. Tùy ngươi vậy. Trương Cẩm Bình tắt máy điện báo, xoa xoa cổ tay mỏi như, phu quân, chuyện lớn như lịch pháp và kỷ nguyên, chỉ nói chuyện phím qua điện báo là quyết định được sao? Chu Minh đáp, chuyện này đã sớm thảo luận rồi. Nàng thấy lịch 12 khí thế nào? Trương Cẩm Bình nói, Tết Nguyên Đán, Nguyên Tiêu, Đoan Ngọ, Trùng Dương. Mấy ngày lễ này đều nằm trong lịch cũ, áp dụng tân lịch sẽ xung đột với phong tục truyền thống, dùng song song cả hai thì lại hơi vướng víu. Cho nên ta mới mãi chưa đổi, Chu Minh cảm thán, ai, Thái Thượng Hoàng có chút quá nghĩ đương nhiên, có một số việc phải tiến hành từ từ mới được. Từ khi Hán Vũ để ban bố Thái Sơ lịch, Trung Quốc luôn áp dụng âm dương hợp lịch. Dương lịch dùng để định 24 tiết khí, âm lịch dùng để định tháng. Sau đó tranh chấp, đơn giản là tranh cãi giữa định khí pháp và bình khí pháp. Thời Tùy, Đường, Tống, Minh, Thanh, cuộc tranh cãi giữa định khí pháp và bình khí pháp diễn ra rất gay gắt. Trước khi Sùng Trinh lịch thư ra mắt, kết quả thường là thỏa hiệp, bình khí pháp dùng để lập lịch thư, định khí pháp dùng để tính toán thiên văn. Triều Thanh cũng lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng Khang Hy quyết định áp dụng định khí pháp tân tiến hơn, tức âm lịch cận đại của Trung Quốc. Chu Quốc Tường khi còn tại vị đã ban bố Hồng Vũ lịch của Đại Minh, đương nhiên là đổi sang dùng định khí pháp tân tiến hơn, thứ này đáng lẽ phải được áp dụng từ thời Tùy Triều rồi. Nhưng vì lực cản chính trị quá lớn, khi Thiên Văn Quan đề xuất cải cách lịch pháp, cả Dương Kiên và Lý Long Cơ đều chọn lùi bước. Thẩm Quát thì càng thêm cấp tiến, không chỉ phải dùng định khí pháp mà còn muốn hoàn toàn sử dụng dương lịch. Tức là chia quỹ đạo vận hành của trái đất thành 24 phần, chính là 24 tiết khí. Rồi chọn 12 tiết khí trong đó để xác định 12 tháng trong năm, không chỉ giao thừa, nguyên tiêu, trùng dương bị đảo lộn mà cả mùng 1, rằm mỗi tháng cũng không khớp với trăng. Chu Quốc Tường ủng hộ ý tưởng của Thẩm Quát, còn Chu Minh lại cảm thấy không cần thiết. Áp dụng định khí pháp để biên soạn âm dương hợp lịch đã là một bước tiến lớn, cần gì phải xáo trộn nhịp sống của bách tính để dùng dương lịch. Nếu như lão nông ở nông thôn ai cũng có thể mua một cuốn lịch, tự nhiên có thể dùng song song hai bộ lịch. Nhưng vấn đề là, kinh tế xã hội còn chưa phát triển đến mức đó, dùng song song hai bộ lịch sẽ khiến nông dân dễ bị mơ hồ. Trở lại điện xá, Chu Minh cẩn thận suy nghĩ, nhấc bút viết xuống hai đạo chỉ dụ, ra lệnh cho Hàn Lâm viện nhà Thiên Văn dùng lịch pháp 12 khí của Thẩm Quát, lập lại một bộ tân lịch. Lịch này tạm thời không phổ biến, cũng không cố tình che giấu, lưu lại cho người nghiên cứu thiên văn và hậu nhân tham khảo. Ra lệnh cho Hàn Lâm viện văn sử quán, nhà thiên văn, suy tính năm sinh của hoàng đế, lấy hoàng đế kỷ nguyên làm công nguyên kỷ niên. Đám quý tộc cao ly kia đã được an bài ổn thỏa. Cũng như quốc chủ Tây Hạ, họ có thể chọn tước vị hoặc đọc sách khoa cử. Vương thất, tôn thất cao ly đều chọn nằm ngửa, vương cấu được phong tước công, có phủ đệ ban thưởng trong thành Lạc Dương. Nhưng không có cửa hàng hay ruộng đất ban thưởng, ngược lại tước công được lĩnh tước lộc, tước vị giảm dần còn có thể ấm trạch mấy đời, vương cấu cũng mang theo chút của cải đến. Về phần con cháu mấy đời sau của ông, không có thu nhập thì phải tự nghĩ cách. Anh em và các chú của vương cấu được phong bá tước và tự tước, đều là loại chỉ có thể lĩnh tước lộc. Hơn nữa phủ đệ ban thưởng đều ở ngoài thành Lạc Dương, ruộng thì một mẫu cũng không có. Bọn gia hỏa này sống vô cùng tiết kiệm mà lại thoải mái. Bữa ăn thường ngày cũng không khác gì mấy gia đình trung lưu ở Lạc Dương, thỉnh thoảng có thịt là đã coi như bữa ngon, thế mà họ lại vô cùng hài lòng với cuộc sống này. Nhất là Vương Cấu, thường xuyên dẫn thê thiếp đi dạo khắp thành. Ông bị giam lỏng quá nhiều năm, giờ ở Lạc Dương có thể đi lại tùy ý, cảm thấy thời gian trôi qua tự do tự tại. Những nơi tiêu xài xa xỉ ông không đến, chỉ thích những quán xá bình dân, xem biểu diễn tạp kỹ ảo thuật, nghe mấy khúc hát đang thịnh hành ở Lạc Dương. Thỉnh thoảng còn có người giàu có đến cầu mua tranh chữ, muốn có được bút tích của vị vong quốc chi quân Cao Ly để cất giữ. Thật có loại người tiền nhiều không biết tiêu vào đâu mà lại rỗi hơi. Có một phú thương họ Lưu, đem tranh chữ của các vị đại quân chủ Tống, Kim, Hạ Mạc đều làm một hai bản về cất giữ trong nhà. Thậm chí còn phái người đến Liêu Đông và Hà Bắc, ý đồ cầu mua tranh chữ của Liêu Quốc Thiên Tổ Đế. Vương Cấu vừa đến Lạc Dương, rất nhanh đã có người tìm tới cửa, hy vọng ông có thể viết chữ hoặc vẽ tranh. Bất kể trình độ nghệ thuật thế nào, cứ tự tay viết một bộ là được. Lại một ngày, Vương Cấu cùng ba người em trai đã hoàn tục hẹn nhau đến Thiên Vương tự bái Phật, tiện thể đến tháp Trăng Phật bái tế Phật bảo. Họ nhàn nhã dạo bước trong thành, tâm tình thoải mái hơn nhiều so với khi còn ở Cao Ly. Vương Xu đã khôi phục tên cũ, tóc đã dài 4 tấc, lúc này đang đội một chiếc mũ, vẫn là Lạc Dương tốt hơn. Trước kia ở Khai Thành, ta chỉ có thể trốn trong Huyền Hóa tự niệm kinh, mỗi ngày ăn cơm rau dưa. Bây giờ đồ ăn phong phú hơn, còn có thể đi chơi khắp nơi. Bệ hạ sao không sớm xuất binh Cao Ly chứ? Vương Cấu chẳng hề mang dáng vẻ ai oán của kẻ mất nước, ngược lại như trút được gánh nặng, cảm khái nói, bệ hạ quá đổi nhân từ, lại còn chú trọng danh chính ngôn thuận. Ngươi ở trong Huyền Hóa tự vẫn có thể tự do đi lại, lại có tăng nhân bầu bạn chuyện trò. Ta thì bị giam lỏng tại Phổ Hiền Viện, bên cạnh chỉ có vài tên hoạn quan. Về sau, ngay cả đám hoạn quan ấy cũng bị gian thần phái đến giám thị ta. Cả ngày bị nhốt trong nhà, đến nói chuyện với người bên cạnh cũng phải cẩn trọng. Đương đương đương đương. Có quan sai vừa gõ chiêng vừa lớn tiếng rao, tình thắng trận ở Triều Tiên. Thiên binh Đại Minh đã thu phục toàn bộ La Phủ. Giang dân Lý Thị ở Triều Tiên không chịu Vương hóa, giấy binh phản loạn. Thiên binh Đại Minh ta tại La Phủ đánh 3 trận thắng cả 3, tổng cộng chém hơn 4.000 cường đạo, bắt sống hơn 7.000, đánh tan hơn 1 vạn tặc binh. Bách tính Lạc Dương lục tục kéo đến, vây xem bài hịch bố cáo. Tin thắng trận dùng từ thu phục chứ không phải công chiếm. Bởi lẽ Cao Ly quốc vương đã hiến quốc, toàn bộ bán đảo Triều Tiên đều là quốc thổ Đại Minh, kẻ nào phản kháng đều là gian dân, cường đạo. Vương Cấu cũng chạy đến xem bố cáo. Trên bố cáo còn vẽ sơ đồ hành chính giản lược của Triều Tiên, đổi toàn bộ địa danh Cao Ly thành địa danh mới của Đại Minh Triều. Vương Lệ, vị hòa thượng hoàng tục, nói, huynh trưởng, toàn châu Lý thì lần này dốc hết vốn liếng rồi, thế mà tụ binh 2 vạn chống cự triều đình Đại Minh. Vương Cấu, gã tiểu mập mạp này không những không ngốc mà còn đặc biệt thông minh, đáp, chắc chắn không chỉ toàn châu Lý thị, các gia tộc quyền thế ở toàn La Đạo hẳn là đều có phần. Bọn chúng không muốn bị phá bỏ điền trang, mất đi quyền thế tiền tài, nên mới liên thủ chống cự thiên binh. Bọn chúng chiêu mộ đám ô hợp ấy, đến gian thần Trịnh Trọng Phu còn đánh không lại, đối mặt thiên binh Đại Minh thì có phần thắng nào? Vương Xu cười nói, nếu ta là Lý thị ở toàn châu, ta sẽ thành thật quy thuận Đại Minh. Vương Cấu nói, bọn chúng khác. Chúng ta tuy xuất thân vương thất, nhưng vẫn không có tự do. Bọn chúng, những gia tộc quyền thế ở địa phương kia, không ai chế ngự được, làm mưa làm gió, sao chịu đem ruộng đất điền sản góp nhặt mấy trăm năm ra chi hết. Nói rồi, Vương Cấu vung tay hô lớn, Đại Minh thiên tử vạn tuế. Đại Minh thiên binh vạn thắng. Lập tức có người nhận ra hắn, kinh ngạc kêu lên, người này là Cao Ly quốc chủ. Vương Cấu đã có thể dùng Hán ngữ giao tiếp, vội vàng uống nắng, đừng gọi ta Cao Ly quốc chủ, ta là Đại Minh Thuận Nghĩa Công. Ha ha ha ha. Đám người nghe vậy cười ồ lên. Vương Cấu lại hô, Đại Minh thiên tử vạn tuế. Đại Minh thiên binh vạn thắng. Bách tính Lạc Dương cười đùa một hồi, cũng hùa theo hô quát. Bọn họ chẳng có khái niệm gì về bán đảo Triều Tiên, chỉ biết thiên binh Đại Minh lại thắng lợi, văn võ Đại Minh lại mở mang bờ cõi. Dù sao cũng toàn là thắng trận, không như thời Tiền Tống, thỉnh thoảng lại truyền đến tin bại trận. Thời Tiền Tống mỗi lần đánh trận lớn, không chỉ biên cương lao sư động chúng, ngay cả bách tính Lạc Dương cũng bị liên lụy, thường xuyên phải chiêu mộ dân phu hai kinh đi vận lương. Thậm chí xuất hiện nghề đại dịch, những thanh niên trai tráng hai kinh sống không nổi, nhờ môi giới làm dân phu kiếm tiền cho gia đình. Còn bây giờ thì sao? Cao Ly sắp bị sát nhập, thôn tính hoàn toàn, bách tính hai kinh lại chẳng hề cảm nhận được gì. Không cần đi phục dịch làm dân phu, không cần ra chiến trường mất mạng, thậm chí không tăng thuế, chỉ biết thêm một nước bị diệt từ tin thắng trận. Trước kia bọn họ sợ đánh trận, thắng hay bại đều sợ. Bây giờ lại thích đánh trận, dù mình không tham gia, nhưng hết lần này đến lần khác thắng lợi, cũng khiến họ sinh ra cảm giác tự hào khó hiểu. Quân Minh liên tiếp giành thắng lợi trên bán đảo Triều Tiên, thế mà vẫn có kẻ không biết điều, chủ động đến trêu chọc Đại Minh. Tam Ti Tứ Xuyên cùng Tổng binh liên danh gửi tấu báo khẩn cấp, Kỳ Châu, Hư Châu, Uy Châu, Trực Châu, Đảng Châu, Đan Châu, Lộc Châu và các phiên bộ khác, Dết Châu, Ngựa, Lừa, Chó, thiết lập đàn thề, tập hợp hơn vạn phiên binh vây công Mậu Châu. Mậu Châu có 500 quân Đại Minh đóng giữ, Tri Châu cùng chỉ huy sứ tạm thời chiêu mộ 3.000 dân binh. Quan dân cố thủ thành trì suốt 4 ngày, tìm cơ hội xuất thành tập kích ban đêm, đánh tàn liên quân phiên bộ. nhưng dân Hán ở vùng ngoại ô có mấy trăm người không kịp vào thành nên bị giết hại. Chỉ huy sứ Mậu Châu dẫn quân phản công, phá tan ba châu Lộc, Đảng, Đan, chém giết vô số tù trưởng, hơn 20 mang tướng. Số mang binh còn lại rút về các tràng buộc châu, phái sứ giả xin nghị hòa, đồng thời đòi hỏi lượng lớn tiền tài, lụa là. Văn võ quan viên Tứ Xuyên đều muốn xuất binh chinh phục hoàn toàn, nhưng lại sợ gánh trách nhiệm về xung đột biên giới, vì vậy xin triều đình chỉ thị tiếp theo. Các khu vực tạo phản kể trên, số lượng ràng buộc châu rất nhiều, kỳ thực cũng chỉ là khu vực Lý huyện, Vấn Xuyên, Mậu huyện mà thôi. Chu Minh triệu tập nội các, binh bộ và xu mật viện họp, ngón tay gõ lên tấu báo, nói, trẫm thực sự không hiểu. Các phiên ở xuyên Tây tự mình kéo đến tấn công Đại Minh, đánh thua cầu hòa thì cũng là chuyện thường. Nhưng bọn chúng cầu hòa đồng thời, vẫn còn đòi hỏi tiền tài, vải vóc của Đại Minh. Rốt cuộc là ai đánh thua vậy? Lý Chứa Chương cười nói, mang gì thì biết gì đạo lý. Phương Mạnh Khanh nói, bọn chúng bị tiền Tống làm hư rồi. Lần này tự dưng làm phản, chính là để ép triều đình đưa tiền. Lý Bảo lấy ra tư liệu về tiền Tống đã sưu tập được, những mang di này xưa nay đã như vậy. Ban đầu là tù trưởng Đổng Thị xin quan, Tống Nhân Tông Phong làm ràng buộc châu thích sứ. Lúc phụ lúc phản, thay đổi thất thường. Hôn quân Triệu Cát của tiền Tống thích làm việc lớn, hãm công to, quan viên các nơi đều vội vã khai cương thác thổ. Bọn chúng dụ dỗ tù trưởng Đổng Thúng Tư, Đổng Ngạn Bôn, đổi Bảo Châu thời Đường thành Kỳ Châu, đổi Bá Châu thời Đường thành Hư Châu. Trao tặng hai đổng chức đoàn luyện sứ, tiết độ sứ, giữ lại sau này dùng. Hàng năm trả lại 12.100 quan tiền, 14.700 thạch gạo, 2.850 thớt lụa, ngoài ra còn cho tơ lụa, lăn gấm, trà muối, bạc trắng một số. Đọc xong đoạn tư liệu này, các đại thần trong các bộ viện đều khinh bỉ không thôi. Khai cương thác thổ tự nhiên là chuyện tốt, nhưng kiểu khai thác thời Tống Huy Tông này quả thực là trò cười cho thiên hạ. Mang di quy thuận triều đình, chẳng những không nộp cống phú, còn cần Đại Tống bỏ tiền ra nuôi. Ngoài việc Tống Huy Tông được nở mày nở mặt, Đại Tống chẳng được lợi lộc gì. Lý Bảo tiếp tục nói, hơn 10 ràng buộc châu kia, trong những năm chính hòa thời Tống nhiều lần làm phản. Quân Tống chỉ đánh bại chúng, chứ không có biện pháp nào khác. Hơn nữa, sau khi bại trận, tù trưởng lại chủ động quy hàng, triều đình tiền Tống vẫn phong thưởng chức quan, đồng thời mỗi tháng còn cho thêm một khoản tiền tiêu vặt. Lần làm phản gần nhất là khi chúng ta mới bắt đầu khởi binh. Lúc ấy, chúng ta cướp đoạt lợi châu lộ, các tù trưởng thừa cơ tiến đánh Mậu Châu của quân Tống. Quân Tống giữ vững hơn 2 tháng, cho đến khi bệ hạ phái quân yểm trợ thu phục Thạch Tuyền, mới tiện đường giải vây cho Mậu Châu. Văn võ Mậu Châu lúc ấy đều quy thuận chúng ta. Lý Chứa Chương nói tiếp, vì bị chúng ta đánh cho đau, sau khi bệ hạ chiếm trọn Tứ Xuyên, những tù trưởng này cũng còn tính là sống yên ổn. Cho đến khi Đại Minh khai quốc, các tù trưởng, cầm đầu là Đổng Thị, còn chủ động quy thuận Đại Minh, xin sắc phong. Nhưng khi hôn quân tiền Tống sắc phong bọn chúng, hàng năm ban cho hơn 1 vạn quan tiền, hơn 1 vạn thạch gạo, gần 3.000 thớt lụa, ngoài ra còn có tơ lụa, muối ăn, trà diệp, bạc trắng một số. Đại Minh sắc phong lại chỉ cấp chút quan bổng, các tù trưởng chắc hẳn cực kỳ bất mãn về điều này. Mười mấy năm qua, các tù trưởng nhiều lần xin thưởng, triều đình đều không rảnh để ý vì nguồn cung ứng ngựa ở phương Bắc và xuyên Nam dồi dào, lượng mua ngựa ở xuyên Tây ngày càng giảm bớt. Các phiên mất đi lợi nhuận từ việc bán ngựa, cuộc sống khẳng định ngày càng khó khăn. Lần này làm phản, chính là vì tiền. Nói thẳng ra, chính là các tù trưởng ở các ràng buộc châu thuộc Mậu Châu bị tiền Tống nuôi cho quen mui. Bọn chúng nhiều lần bại, nhiều lần phản, lần nào cũng không đánh thắng, nhưng lần nào cũng vơ vét được lợi lộc. Đó là vì chi phí bình định của tiền Tống quá cao, những lần Tống Thần Tông gây náo loạn đặc biệt lớn, triều đình không thể không điều động biên quân Thiểm Tây đi trấn áp. So với việc điều binh ngàn dặm, việc hàng năm ban thưởng chút tiền lương thực để trấn an mang di, triều đình Tống cho rằng cách này quá hời. Triều Tống ban thưởng sướng rồi, tù trưởng cầm được sướng rồi, tự nhiên mà vậy thành quen. Các tù trưởng dự định dựa theo quy củ trước kia, náo loạn vài lần để triều đình Đại Minh cũng ban thưởng thuế ruộng. Chu Minh hỏi, các bộ giả xuyên còn trung thành không? Các bộ giả xuyên ở khu vực Tiểu Kim, Bảo Hưng, Lô Định, thuộc ràng buộc thổ địa dưới quyền Nhã Châu. Lý Chứa Chương đáp, quốc triều không ban thưởng nhiều cho các bộ, các phiên giả xuyên tự nhiên cũng bất mãn. Nhưng ở đó có một con đường trà mã, nghe nói có thể nối thẳng đến Ấn Độ. Vì con đường trà mã ngày càng phồn vinh, một số bộ lạc trong các bộ giả xuyên coi như tương đối cung kính với triều đình. Thạch Nguyên Công nói, nhưng có một mối họa ngầm. Các bộ lạc giả xuyên chiếm giữ con đường buôn bán kia, thực lực phát triển rất nhanh trong mấy năm nay. Theo tin tức quân tình mà thương nhân mang về, ở đó gần như năm nào cũng đánh trận, các bộ lẫn nhau tấn công, đã có ít nhất 5 bộ lạc bị sát nhập, thôn tính. Nếu cứ mặc kệ phát triển tiếp, nhiều nhất là 20-30 năm nữa, 46 bộ giả xuyên sẽ thống nhất. Coi như không thống nhất, cũng sẽ hình thành mấy đại bộ lạc. Tiền Sâm nói, các bộ lạc không ở trên con đường Trà Mã, hàng năm đều nghĩ trăm phương ngàn kế mang binh vượt biên, đến địa bàn của các bộ lạc khác cướp bóc người Hán và các đội thương buôn. Thương nhân Tứ Xuyên muốn đến thổ phiên buôn bán, ít nhất phải góp đủ trăm người mới dám xuất phát, hơn nữa còn phải thuê quân sĩ xuất ngũ bảo vệ tiền hàng. Chu Minh chỉ vào khu vực Hồng Nguyên, A Bá, Như Nhĩ Cái, Mã Nhĩ Khang, nơi này là thế lực nào? Thạch Nguyên công đáp, các bộ thổ phiên, năm bè bảy mảng. Chu Minh lại hỏi, Mậu Châu quản lý các tràng buộc châu kia, có đủ dân Hán không? Thạch Nguyên công đáp, số lượng dân Hán không ít, thậm chí còn có sĩ tử tham gia khoa cử. Tể tướng Tạ Phương Thúc thời Nam Tống, chính là đến từ Uy Châu, một trong những tràng buộc châu tham gia phản loạn lần này. Chu Minh nói, đã có đủ dân Hán, vậy thì trực tiếp cải thổ quy lưu. Năm nay xuất binh, bình định các tù trưởng xung quanh Mậu Châu, tiêu diệt toàn bộ những kẻ nhiều lần phụ nhiều lần phản. Nhất là Đổng Thị kia, trước đây vơ vét được nhiều lợi lộc nhất của Tống, lại nhiều lần phản loạn đều do chúng cầm đầu. Nuôi ông tay áo. Toàn giết. Trương Thang hỏi. Chu Minh nói, những gia tộc của tù trưởng đó, Nam Đinh một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Coi như xuất bộ đầu hàng cũng giết, bọn chúng trước đây đã đầu hàng Tống vô số lần, mỗi lần đầu hàng xong lại xuất bộ phản loạn. Về phần các mang tướng, mang binh, sau khi bắt làm tù binh thì cứ 10 người xử tử hai. Sáp nhập các tràng buộc châu vào các huyện, phái lưu quan quản lý. Nơi đó thích hợp trồng trọt, di chuyển dân Hán xung quanh đến đó sinh sống. Chiêu mộ di dân từ các huyện Long An, Miên Trúc, Thần Tuyền, Vĩnh Khang, ít nhất phải di chuyển 5.000 dân Hán đến đó. Tuân lệnh. Chúng thần lĩnh mệnh. Chu Minh tiếp tục nói, sang năm lại từ Nhã Châu xuất binh, dẹp yên các bộ Giả Xuyên. Chiêu mộ di dân trong khu vực quản hạt của thành đô phủ, người ở đó càng ngày càng nhiều, có rất nhiều người không có ruộng. Không muốn hưởng ứng chiêu mộ thì cưỡng ép, ít nhất phải di dân 8.000 người đến khu vực Xuyên Tây trồng trọt. Khu vực Giả Xuyên có thể hiểu đơn giản là Đại Tiểu Kim Xuyên, nhưng chỉ có một phần nhỏ của Đại Kim Xuyên, lại có thêm khu vực Lô Định huyện, Bảo Hưng huyện. Vốn có 46 bộ Giả Xuyên, một bộ có 10 thôn lớn, bộ lạc cường hãn tương đương với 3-40 thôn. Bây giờ 46 bộ đang gia tốc sát nhập, thôn tính, nếu bây giờ không ra tay dẹp yên, các bộ thống nhất thì không dễ đối phó. Đại Minh không phải Mông Cổ, không vội vàng thu lấy tuyết khu trong một lần. Năm nay chiếm lấy các tràng buộc châu thuộc Mậu Châu, sang năm chiếm lấy các bộ Giả Xuyên thuộc Nhã Châu, đồng thời di chuyển bách tính đến đó để củng cố địa bàn. Nếu không làm vậy, ắt dẫm vào vết xe đổ của Tiền Tống, khiến dư nghiệt các bộ tộc nổi loạn không ngừng. Người Mông Cổ giải quyết vấn đề phản loạn như thế nào? Bọn chúng đánh chiếm một vùng, liền cưỡng ép các thủ lĩnh nơi đó xuất binh, dẫn quân đi đánh nơi khác. Lợi dụng chiến tranh để giảm bớt nhân khẩu, không ngừng mở rộng địa bàn như quả cầu tuyết, những nguy cơ phản loạn tiềm ẩn cũng theo đó mà bị tiêu trừ dần nhờ thương vong trên chiến trường. Biện pháp này cực kỳ hiệu quả khi bành trướng lãnh thổ, nhưng quân đội đi qua đâu, xã tắc, sản xuất thường bị phá hoại đến mức hủy diệt. Dùng 2 năm để giải quyết các vấn đề ở phía Tây Xuyên, 10 năm để củng cố địa bàn, sau đó tiến đánh Tùng Phan, Hồng Nguyên, Như Khương, mục đích cuối cùng là nối liền Cam Nam, Lũng Nam thành một dải. Còn đại đa số khu vực trên cao nguyên Thanh Tạng, tạm thời dùng chính sách ràng buộc để chi phối. Chu Minh nhấn mạnh, trước khi tướng lĩnh Tứ Xuyên xuất binh, phải hỏi kỹ những người dẫn đoàn ngựa thồ về các hạng mục cần chú ý. Trên núi cao, hô hấp khó khăn, thậm chí có thể đột tử. Kế hoạch tác chiến cụ thể do binh bộ và xu mật viện chế định, Chu Minh không cần đích thân nhúng tay. Đối với triều đình Đại Minh, hai việc này đều là việc nhỏ, thậm chí không cần điều động binh từ các tỉnh khác, Tứ Xuyên văn võ tự mình có thể giải quyết. Điều thực sự cần chú ý là địa hình và khí hậu, khắp nơi núi cao vực sâu quá phiền toái, rất có thể các bộ tộc sẽ chui vào trong núi đánh du kích. Ngự tiền hội nghị quân sự kết thúc, chúng thần lần lượt tản đi. Rất tù Đổng Thị muốn mượn phản loạn để vớt vát lợi ích, có điều tin tức của bọn chúng quá bế tắc, còn tưởng rằng Đại Minh vẫn như cũ là kiểu làm việc của Tiền Tống. Phản loạn. Muốn chết. Lần này cho dù Đổng Thị đầu hàng cũng phải bị diệt tộc. Tổ tông của những tên kia, hoặc là người Hán chính tông, hoặc là người Khương bị Hán hóa. Bây giờ đã hoàn toàn thổ phiên hóa, lại mang theo dị tộc thường xuyên tạo phản, Chu Hoàng đế đã nhẫn nại đến cực hạn. Giờ phút này, ở xa Hừ Châu. Hừ Châu Tri Châu Kim tù trưởng Đổng Ngạn Bác, tuy ăn một trận thua đau, nhưng bộ lạc của hắn tổn thất không lớn. Hắn đang chờ triều đình Đại Minh đến phong quan ban thưởng tiền tài. Đổng Ngạn Bác thời Tiền Tống có một đống lớn chức quan, hàng năm nhận được ban thưởng vạn quan tiền, vạn thạch gạo, mấy ngàn lụa. Triều đình Đại Minh quá keo kiệt, hắn chủ động chạy tới Quy Thuận, nhưng chỗ tốt lấy được còn chưa bằng số lẻ của Tiền Tống. Lần này Chu Hoàng đế nếu không cho lời giải thích, sang năm hắn sẽ tiếp tục phản loạn, cứ làm ầm ĩ đến khi triều đình cho quan, đưa tiền, cấp lương thực mới thôi. Hắn có rất nhiều đồng minh, Riêng bản gia Đổng Thị đã có 4 tù trưởng. Từ thời Đại Đường, Thổ Phiên, Đổng Thị đã kinh doanh ở đây, Đại Minh mới kiến quốc hơn 10 năm tính là cái gì chứ? Tổng binh Tứ Xuyên là Lâm Xung. Hắn vốn mang quân ở Thành Đô, sau khi diệt Trung tướng thì lưu lại Hồ Nam, mấy năm trước được điều đến Xuyên Đông và Xuyên Nam, 2 năm nay mới quay về Thành Đô trấn giữ toàn bộ Tứ Xuyên. Lâm Xung cùng các quan viên Tam Ti Tứ Xuyên nhận được mệnh lệnh của triều đình vừa mừng vừa lo. Mừng vì có thể đánh trận lập công, ngay cả quan văn hỗ trợ hậu cần cũng có chiến tích. Lo vì không chỉ phải đánh trận, còn phải di chuyển dân chúng, cải thổ quy lưu. Có chỗ dễ, có chỗ lại rất khó. Lấy Thẳng Châu làm ví dụ, nói là một châu ràng buộc, kỳ thực địa bàn chỉ bé bằng bàn tay, nằm ở vùng núi phía tây Mậu huyện Đời Sau. Nơi đây núi cao vực sâu, đất đai cằn cỗi, thậm chí còn có tuyết phủ quanh năm, người Hán di chuyển đến rất khó trồng trọt. Tả Bố chính sứ Tứ Xuyên Lữ Bản Trung Tâu, Thẳng Châu có chất Vĩnh Thọ, Canh Tuấn Ngạn, Đổng Thừa có 3 đại tù trưởng. Triều đình muốn tiêu diệt Đổng Thị, vậy chúng ta diệt luôn Đổng Thừa, còn chất Vĩnh Thọ và Canh Tuấn Ngạn thì nên diệt phủ rồi sử dụng. Những khu vực ràng buộc khác khó mà di dân trồng trọt cũng áp dụng biện pháp này. Giết một nhóm, thu phục một nhóm. Nhưng triều đình muốn toàn bộ cải thổ quy lưu, Lâm Xung nói. Lữ Bản Trung lắc đầu, Lạc Dương ở xa ngàn dặm, các quan triều đình chỉ biết đại khái, không biết tình hình thực tế cụ thể. Ngay cả chúng ta cũng chỉ mới gần đây, từ miệng thương nhân và tù binh, mới hỏi ra được nhiều tin tức chi tiết hơn. Vẫn nên giải thích rõ với triều đình, Hữu Bố chính sứ Chiêm Hoàng Chi nói. Lữ Bản Trung nói, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Một bên xuất binh, một bên báo cáo. Chỗ nào có thể cải thổ quy lưu thì đánh trước, những nơi đó giao thông cũng tiện lợi hơn. Còn những nơi không thể cải thổ quy lưu, đều là núi cao vực hiểm, có thể tạm giữ lại không đánh, chờ được triều đình phê chuẩn rồi động thủ. Lâm Xung thấy lời ấy rất có lý, liền gọi thương nhân Mậu Châu và tù binh phiên bộ đến, tỉ mỉ hỏi thăm tình hình rồi lên kế hoạch xuất binh. Vì quan văn và võ tướng chức vụ phân chia rõ ràng, không còn cảnh văn võ cản trở lẫn nhau, mà là mỗi người quản lý chức vụ của mình, liên thủ vớt công lao chiến tích. Cái nóng như thiêu đốt của những ngày hè oi ả trôi qua nhanh chóng, Lâm Xung liền đích thân dẫn quân xuất chinh. Hắn chỉ đem theo 6.000 quân giả chiến, 10.000 quân đóng giữ, hùng hổ tiến thẳng Mậu Châu. 16.000 binh lực này có thể đánh tan đám Mang Di thuộc Mậu Châu mấy lần, có chút mùi vị giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng số lượng xuất binh không thể giảm bớt, đánh hạ cứ điểm nhất định phải giữ lại người phòng thủ, sau đó bảo hộ dân di cư thành lập thôn trại, biên chế bảo giáp, để Hán dân có khả năng tự vệ rồi mới rút quân. Các phủ kho quân giới Tứ Xuyên đem hết trang bị cũ kỹ ra. Lâm Xung dẫn quân xuất chinh, đô chỉ huy sứ Tứ Xuyên Lạc Nắm Trung cũng đang bận rộn. Hắn không thể chờ đợi đám nông dân mất đất tự nguyện đến, ra lệnh cho các cơ cấu trưng binh ở Miên Trúc, Đức Dương, Long An, dựa theo hồ sơ trưng binh năm trước mà cưỡng ép bắt lính. Nhà nào có hơn 5 đinh nam, không phân biệt nông hộ, nhất định phải rút một tráng đinh dưới 25 tuổi làm dân di cư. Chu Hoàng đế cảm thấy chiêu mộ dân di cư rất khó khăn, nhưng đối với Phương Văn Vũ mà nói căn bản không phải là chuyện gì. Lấy lý do huấn luyện dân binh, cưỡng ép bắt lính chỉnh biên, sau đó kéo đến những nơi cần di dân để đánh trận. Đánh xong thì trực tiếp ở lại đó, lập lại sổ sách ruộng đất. Có vợ con thì đón vợ con đến, không có vợ thì cưới con gái ở đó giết hết đám nam đinh của các gia tộc phản nghịch, có thể để lại rất nhiều phụ nữ để kết hôn. Cách làm này, chỉ cần Phương Văn Vũ phối hợp ăn ý, dễ dàng có thể hoàn thành. Nhất là Tứ Xuyên đã thái bình 20 năm, sinh sôi ra một lượng lớn thanh niên trai tráng. Nhà nào cũng có nam đinh dư thừa, một nhà rút một người chẳng đáng là bao. Trừ người bị rút trúng có lẽ có ý kiến, ngay cả anh em của hắn đoán chừng cũng bằng lòng. Vì có thể kiếm được một khoản an gia phí, hơn nữa bớt đi một người tranh giành gia sản. Lâm Xung ở Xuyên Đông, Xuyên Nam chính là làm như vậy. Lô Châu Nam Bộ, Nam Quảng Bộ, Tư Châu, Dạ Lan, La Thị Rất Bắc Bộ, Mã Hồ Bộ Bắc Bộ tổng cộng có hơn 6 vạn nam đinh, lấy lý do huấn luyện dân binh tác chiến, bị lừa gạt như bị tống đến những nơi đó. Lại thêm vợ con của bọn họ, cùng tội phạm bị lưu đày. Toàn bộ khu vực Xuyên Nam, 10 năm gần đây đã được lấp đầy hơn 10 vạn Hán dân. Thực lực yếu kém của Nam Quảng Bộ, tức là khu quân liên, Mang tộc trực tiếp bị đuổi về núi. Bọn chúng muốn đoạt lại đất đai dưới núi, nhưng mỗi lần xuống núi cướp bóc đều bị Hán tộc di dân đánh bại. Vì những người Hán đó trước khi di dân đều được huấn luyện dân binh đường đường chính chính, đồng thời được phát cho giáp da, đao thương và cung tên. Các thôn xóm mới ở Xuyên Nam đều có thôn trại riêng. Dù là vào mùa màng, cũng biết bố trí người canh gác ở các vùng núi lân cận. Đừng nhìn đều là những vùng xa xôi khốn cùng, giáo dục lại vô cùng phát triển. Hầu như mỗi khu nhà mới đều có phạm quan, họ dạy trẻ con đọc sách, dân làng giúp họ trồng trọt, gặp phải đại sự những phạm quan này cũng phụ trách quyết định. Qua một hai chục năm nữa, chờ những dân di cư, con cái phạm quan lớn lên, Xuyên Nam ít nhất có thể tái thiết 10 huyện, có huyện thậm chí nằm trong Vân Quý đời sau. Từ khi diệt Trung tướng, Lâm Sung không có chiến tích oanh oanh liệt liệt nào. Nhưng hắn cùng Quan Văn Tứ xuyên liên thủ vi quy thao tác, thực sự không ngừng khai cương thác thổ. Vi quy là thật, từ đầu đến cuối giấu giếm triều đình. Bọn họ kiên quyết không thừa nhận mình cưỡng ép Trưng Nam Đinh, đều nói đó là tự nguyện báo danh di chuyển. Chỉ cần có thể trấn áp Mang Di bộ lạc phản công, chỉ cần tránh cho dân di cư chết nhiều, Văn Võ Tứ Xuyên có thể không ngừng soát chiến tích, vớt quân công. Bọn gia hỏa này thậm chí còn tạo ra một quy trình, đồng thời không ngừng hoàn thiện. Cũng có quan Văn Võ Tứ Xuyên bị điều đến các tỉnh khác, đem quy trình này mang đi. Ví dụ như Hồ Nam và Quảng Tây, mấy năm gần đây cũng bắt đầu học theo. Nhưng vốn liếng của họ không hùng hậu bằng Tứ Xuyên, nói trắng ra là không có đủ nhân khẩu để chống đỡ, vì vậy thực hiện chỉ có thể làm nhỏ lẻ. Tuần sát các nơi ngự sử, biết loại vi quy này không? Biết. Nhưng đều chọn giấu giếm không báo. Lần này đương nhiên cũng theo quy trình làm việc, Chu Hoàng Đế nói ít nhất di dân 5.000, bọn kia trực tiếp chiêu mộ 6.000 dân binh. Trong đó không ít người đã kết hôn, đến lúc đó còn phải đem vợ con đến, tính cả trẻ con đoán chừng có thể di dân trên vạn người. Hùng Dương Tổ năm nay 18 tuổi, quê ở Hiếu Khê Trấn, huyện Miên Trúc. Tổ tiên hắn cũng coi như đại tộc, hơn nữa trường kỳ không phân biệt. Thế là thân phận rất kỳ lạ, gia tộc có vẻ có quyền thế, nhưng tộc nhân bình thường lại chẳng khác gì tá điền. Trời có mắt, triều đình ra lệnh cưỡng chế đại tộc chia tách. Hùng thị Miên Trúc lấp liếm mấy năm, cho đến khi sự kiện Giang Tây hủy tộc làm lớn chuyện, quan phủ Tứ Xuyên cũng bận bịu làm thật. Trực tiếp phái binh đến các phủ huyện, cưỡng ép chia tách từng tộc, phụ thân Hùng Dương Tổ thậm chí còn được chia đất đai tổ tiên. Đáng tiếc ruộng đất không nhiều, chỉ có mấy chục mẫu. Trong nhà lại có cha mẹ, ông nội, ba người anh trai, một người em trai, một người em gái, các anh trai cũng lần lượt lấy vợ sinh con. Mấy chục mẫu đất được chia căn bản không đủ ăn. Một người anh trai đi làm thuê ở huyện thành. Một người anh trai ngoài trồng trọt, thỉnh thoảng đi xưởng ép dầu trên trấn làm thuê. Cha và ông nội đều biết đan lát tre nứa, mẹ và các chị dâu nuôi tầm dệt vải, lại cày cấy vài mẫu cũng có thể sống qua ngày. Hùng Dương Tổ thậm chí còn học 3 năm trường làng, đáng tiếc tư chất bình thường, khoa cử vô vọng, biết chút chữ thường dùng thì thôi học. Năm nay vừa thu hoạch xong lúa, bỗng nhiên có quan sai vào thôn. Quan sai ném cho chút an gia phí, liền đem mấy nam đinh trong thôn mang đi, Hùng Dương Tổ là một trong số đó. Hùng Dương Tổ mơ mơ hồ hồ bị mang theo hướng bắc, ven đường không ngừng có nam đinh khác gia nhập, cuối cùng ở lại một sơn thôn không biết tên. Đến nơi, các trưởng quan phát vũ khí cho bọn họ, rồi bắt đầu huấn luyện ngay lập tức. Cờ xí, hiệu lệnh, trận pháp, tất cả đều được đơn giản hóa để có thể thành thạo nhanh chóng. Vì Gấu Dương Tổ từng đọc 3 năm sách, lại thêm thân thể cường tráng, nên được trực tiếp làm tiểu đội trưởng Uyên Ương Trận. Hắn không chỉ có một cây trường thương, mà còn được phát thêm một cây cung nỏ. Sau 2 tháng huấn luyện tốc thành, đám dân binh được đưa đến Mậu Châu. Hắn nhanh chóng nhìn thấy một trại bị chiếm đóng, treo lủng lẳng hàng trăm thủ cấp đã hong khô. Một sĩ quan cưỡi ngựa chạy tới, nói với tướng lĩnh chỉ huy dân binh, sao các ngươi đến chậm vậy? Lưu lại 500 người ở đây để an trí, tự đi chọn đất mà khai khẩn. Số còn lại chia làm 3 toán, tản ra các nơi di dân trồng trọt. 500 dân binh được giữ lại, cùng với vài chục quân chính quy, tạm thời cùng nhau trông coi trại. Nghe nói thủ lĩnh phản loạn ở đây vẫn chưa bị tiêu diệt hết, còn mang theo tàn binh trốn vào núi, có thể ẩn nấp rồi quay lại tập kích bất ngờ thôn trại bất cứ lúc nào. Trước khi tuyết rơi vào mùa đông, phải phòng bị cẩn thận. Sau khi tuyết rơi, càng phải cẩn trọng hơn. Bọn cường đạo trong núi bị đói rét, rất có thể liều mạng đi cướp bóc. Chỉ khi nào qua được mùa đông này, khiến đám cường đạo còn sót lại chết cống chết đói, thì mối đe dọa tiềm ẩn sang năm mới giảm bớt. Gấu Dương Tổ tiếp tục hành quân theo đoàn. Dọc đường lại gặp mấy trại bị công phá, cũng treo những thủ cấp đã hong khô, lác đác có vài dân binh ở lại. Vào tiết trời cuối thu, Gấu Dương Tổ đến một nơi tên là Hừ Châu, cách huyện thành Vấn Xuyên hơn 100 dặm về phía bắc theo đường chim bay chỉ khoảng 20 dặm, đời sau gọi là Trấn Bá Châu, nơi đó là hang ổ của Đổng Ngạn Bác. Đổng thị kinh doanh ở đây mấy trăm năm, tích lũy vô số của cải, lại còn xây dựng thành bảo bằng đá. Hắn không muốn từ bỏ gia nghiệp mà trốn vào núi, mà chọn cách cố thủ trong thành. Lâm Xung một đường chia quân đánh tới, bên cạnh chỉ có 6.000 quân chủ lực. Thành của Đổng thị cùng các ngọn núi phụ cận lại có 7-8.000 mang binh đóng giữ, trong đó rất nhiều là mang di từ nơi khác chạy trốn đến, bị đại quân của Lâm Xung truy đuổi đến đây nương nhờ Đổng Ngạn Bác. Ngày hôm sau khi Lâm Xung dẫn quân đến, Đổng Ngạn Bác liền phái con trai là Đổng Tồn Chí ra khỏi thành cầu hòa. Đổng Tồn Chí vừa thấy Lâm Xung đã quỳ xuống, Lâm tướng quân, Đổng thị nguyện đầu hàng, quan chức hay ban thưởng gì cũng không cần, từ nay quy thuận triều đình, không bao giờ phản bội nữa. Lâm Xung với bộ mặt râu ria xồm xoàm, nhìn chằm chằm Đổng Tồn Chí cười lạnh, rồi phun ra hai chữ, giết. Mấy thân binh giơ súng đâm tới, Đổng Tồn Chí còn chưa kịp phản ứng, trên người đã có thêm mấy lỗ máu. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Đường núi khó đi, Lâm Xung chỉ mang theo mấy ổ hỏa pháo. Hơn nửa quân đã chia đi các nơi, hiện tại trong tay hắn chỉ còn hai khẩu. Ầm ầm ầm ầm. Hai ổ hỏa pháo oanh kích thành bão bằng đá, đã mang gì bên trong kinh hoàng kêu khóc. Một tù trưởng tên là La Toàn Lễ hoảng sợ nói, chính là cái loại pháo đánh sấm này, nửa ngày đã phá nát tường trại của ta. Ta sợ quá vội vàng từ sau núi bỏ chạy, vất vả lắm mới giữ được cái mạng. Đổng Ngạn Bác trợn mắt há mồm đứng ở đó, không nói nên lời. Hắn quanh năm sống trên núi, tin tức thực sự quá bế tắc. Sau khi quy thuận Đại Minh, bổ chính sứ tứ xuyên bảo bọn họ đưa con trai đến thành đô học hành. Hắn lại tìm đủ mọi lý do từ chối, căn bản không muốn tiếp xúc với bên ngoài, thậm chí còn không biết quân Minh có hỏa pháo. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá dự đoán của Đổng Ngạn Bác. Đại Minh triều đình chẳng những không nghị hòa ban thưởng, ngược lại điều động đại quân đánh tới. Quân Minh quá lợi hại, các tù trưởng chư phiên còn chưa kịp tụ binh hợp lại, đã bị đánh tan hơn 10 trại bảo. Năm ngày trước, hắn còn bố trí mai phục trên đường. Ai ngờ vì địa hình hiểm trở, quân Minh lại phái đội lục soát núi dò đường, khiến Đổng Ngạn Bác bị ép phải phát động tấn công sớm. Trong sơn cốc, quân Minh hành quân theo đội hình chữ nhất dài dằng dặc, nhanh chóng kết thành từng tiểu đội. Quân bộ binh mặc giáp da phụ trách yểm hộ, số còn lại nhanh chóng mặc giáp sắt, không chỉ nhanh chóng đánh lui cuộc tập kích của Đổng Ngạn Bác, mà còn kết trận phản công đuổi lên tận đỉnh núi. Đổng Ngạn Bác tại chỗ bị đánh choáng váng, quân Minh có một loại đội hình kỳ lạ, khi tấn công lên núi cũng có thể kết trận. Quân lính của hắn tan rã, may mà núi cao rừng rậm, dựa vào quen thuộc địa hình mà có thể nhanh chóng trốn thoát. Không thể để cho địch nhân cứ nã pháo mãi, các dũng sĩ đều sợ vỡ mật rồi, nhất định phải xông ra ngoài đánh một trận. Một tù trưởng từ nơi khác chạy đến đề nghị. Đổng Ngạn Bác do dự một chút, cuối cùng quyết định đánh cược một phen. Nếu quân Minh cứ pháo kích mãi, thành của hắn dù kiên cố, cũng chỉ chống đỡ được 2-3 ngày là cùng. Trong thành, từ hai bên sườn núi, mấy ngàn mang binh từ ba mặt đánh tới. Hỗn loạn không thành hàng ngũ, gọi là quân đội cũng là quá khen bọn chúng, bọn gia hỏa này đã mấy trăm năm không đánh trận ra hồn. Thời Hy Trử, các mang di ràng buộc châu liên hợp xuất binh, bị Tri Châu Phạm Bách Thường dẫn một đám dân binh đánh tan. Ngay sau đó chư phiên lại tập hợp càng nhiều mang binh vây thành, Phạm Bách Thường cố thủ thành Mậu Châu thấp bé tàn phá, vậy mà chống đến khi biên quân Thiểm Tây được điều đến Tứ Xuyên cứu viện. Một đám sức chiến đấu cực kỳ kém cỏi. Gấu Dương Tổ cùng một số dân binh vừa vặn được chứng kiến toàn bộ trận chiến này. Bọn họ trốn sau quân chính quy, cũng cầm vũ khí lên chờ lệnh, nhưng căn bản không cần đến bọn họ giúp đỡ. Chỉ thấy trong đội uyên ương của quân chính quy, lính súng kiếp không ngừng tự do xạ kích, ven đường có lác đác mang binh trúng đạn ngã xuống. Mang binh vất vả lắm mới xông được đến gần, nhưng căn bản không phá được đội hình uyên ương với súng và khiên. Đánh giáp lá cà vẹn vẹn mấy phút, 7-8 toán mang binh đã lần lượt bỏ chạy tán loạn. Dê! Quân chính quy Đại Minh bỗng nhiên phản công, mang binh lập tức tan tác. Gấu Dương Tổ cũng muốn cầm trường thương truy sát, nhưng sĩ quan dẫn đầu bọn họ lại hô, đừng lộn xộn. Đây là tinh binh dòng chính của Lâm Tổng Binh, tuyệt đối không được cướp công của họ. Gấu Dương Tổ nhìn trường thương trong tay, lại nhìn đám mang binh bỏ chạy tán loạn. Hình như đánh trận cũng dễ dàng, mình không cần phải đi tìm cái chết. Thủ lĩnh phản loạn Đổng Ngạn Bác cuối cùng vẫn trốn thoát, ngay khi binh bại hắn đã bỏ chạy, mang theo người nhà cùng một đám thân binh lên núi. Bốn phía toàn là núi non trùng điệp, căn bản không có cách nào bắt. Ý nghĩ của Đổng Ngạn Bác rất đơn giản, đợi quân Minh đi rồi hắn sẽ quay lại. Nơi này của hắn tuy chưa bị công phá lần nào, nhưng trước kia quân Tống công phá các trại bảo khác, đều chỉ đánh cướp một phen rồi rút quân trước khi bắt đầu mùa đông. Quả nhiên, quân Minh rất nhanh liền đi. Nhưng đi là quân chủ lực, còn ở lại nơi này là hang ổ của Đổng Ngạn Bác, Lâm Xung lưu lại 300 quân đóng giữ cùng 800 dân binh. Đổng Ngạn Bác chỉ có thể tiếp tục trốn trong núi. Gấu Dương Tổ cũng bị lưu lại nơi đây, sĩ quan còn dẫn bọn họ đi chọn ruộng đất, thỉnh thoảng kết đội đi làm quen địa hình các ngọn núi phụ cận. Sĩ quan phụ trách thống lĩnh bọn họ nói, ai có vợ con, quan phủ sang năm sẽ đưa vợ con của các ngươi đến. Ai chưa cưới vợ, tự đi chọn trong đám mang nữ bị bắt. Chỉ cần các ngươi nuôi nổi, mỗi người có thể chọn tối đa hai người. Đầu xuân sang năm, quan phủ sẽ còn đưa đến nông cụ, trâu cày và hạt giống. 800 dân binh các ngươi, tản ra các lòng chảo sông phụ cận. Cứ 100 người tổ kiến một thôn, mỗi thôn cho 4 con trâu cày. Nhà cửa trong thôn không cần cách quá xa, gặp địch tình mới dễ ứng phó. Ta sẽ dạy các ngươi xây đôn đài đơn giản, dùng cây trúc là có thể dựng rất nhanh. Mỗi thôn đều xây nhiều chỗ, gặp địch nhân lập tức chạy về đôn đài gần nhất. số Mang Di không bị xử tử, quan phủ sẽ mang đi một ít đi đào quặng, để các ngươi có thêm đất đai. Số còn lại thì cùng các bộ lạc khác đổi chỗ di chuyển, để đám tù trưởng trốn trong núi không thể triệu tập lại bộ hạ cũ. Nhớ kỹ, vẫn còn cường đạo trốn trong núi, lúc nào cũng có thể giết ra. Các ngươi lúc nào cũng phải coi chừng. Ta sẽ ở lại đây với các ngươi nửa năm. Nửa năm sau, mọi thứ đều phải dựa vào chính các ngươi. Đất đai của các ngươi, 5 năm miễn thuế, 3 năm giảm nửa thuế. Sau này triều đình sẽ còn lưu đầy tội quan tới, mở trường làng dạy con em các ngươi đọc sách, biết đâu nơi này có thể có trạng nguyên đấy. Đợi dịch trạm xây xong, các ngươi có thể viết thư cho người nhà, mang thư đến dịch trạm là được. Trong vòng 5 năm, dịch trạm sẽ đưa thư giúp các ngươi miễn phí. Lúc hoàng hôn, gió thu thổi hiu hiu. Gấu Dương Tổ ngồi ngẩn ngơ trong sơn cốc xa lạ, nhìn dãy núi đối diện cũng xa lạ không kém, cứ ngỡ mình đang mơ một giấc chiêm bao. Từ nhỏ đến lớn, hắn mới đi qua huyện Thành Miên Trúc có 2 lần, bình thường chỉ quanh quẩn trong thôn hoặc trên trấn. Mơ mơ hồ hồ bị bắt lính, mơ mơ hồ hồ lại an cư lạc nghiệp ở nơi này. Hôm qua còn cưới một cô mang nữ làm vợ, đoán chừng cả đời này sẽ phải chôn chân ở đây rồi. Hắn nhớ nhà quá. Trước khi Lâm Xung trấn áp cuộc phản loạn của đám Mang Di Tây Xuyên, Mạc Bắc cũng đang diễn ra một trận đại chiến. Thủ lĩnh Mông Cổ là Hợp Không Siết Hãn, cùng thủ lĩnh Khắc Lạc Thấm là Chén Lộc Hãn, liên thủ xuất binh 70.000 tấn công bộ tộc Miệt Nhi Sinh. Liên quân Mông Cổ và Khắc Lạc Thấm thuận lợi chiếm được khu vực đông nam hồ Bai Cang, bộ tộc Miệt Nhi Sinh lại lần nữa chạy vào rừng rậm đánh du kích, không ngừng quấy rối hoặc phục kích liên quân. Thương vong của liên quân ngày càng nhiều, nhưng thủy chung không tìm thấy chủ lực của bộ tộc Miệt Nhi Sinh. Đúng lúc này, bộ tộc Bát Ngượng Nghiệu chợt bất ngờ đâm sau lưng, phục kích ngay khi bộ tộc Miệt Nhi Sinh đang chuyển quân. Bộ tộc Bát Ngượng Nghiệu chợt trước kia là một nhánh của Nhu Nhiên, sinh sống ở chân núi phía tây dãy Đại Hưng An. Mấy chục năm nay không ngừng di chuyển về phía bắc, vậy mà đã đến khu vực đông bắc hồ Bai Cang. Trước đó, bọn chúng giúp bộ tộc Miệt Nhi Sinh cướp bóc Khắc Lạc Thấm và Mông Cổ, lần này lại bị Khắc Lạc Thấm và Mông Cổ mua chuộc. Hợp Không Siết Hãn và Chén Lộc Hãn đều bỏ ra một ít hàng hóa, đều là nồi sắt, muối ăn, vải vóc cướp được từ việc mậu dịch với Đại Minh. Nếu đặt ở Đại Minh, những hàng hóa này cũng chỉ đáng 1-2 ngàn sâu tiền. Nhưng bộ tộc Bát Ngượng Nghiệu chợt nghèo rất mồng tơi, dễ dàng bị liên quân dụ dỗ, không chút gánh nặng trong lòng mà đâm sau lưng đồng minh. Ba bên hợp lực, giáp công Miệt Nhi Sinh. Bộ tộc Miệt Nhi Sinh tổn thất nặng nề, chỉ có thể chạy trốn vào những khu rừng núi hẻo lánh hơn. Chẳng những bị bắt đi rất nhiều người và gia súc, còn hoàn toàn mất đi địa bàn xung quanh hồ Bai Cang. Thực lực của bộ tộc Bát Ngượng Nghiệu chợt từ đó tăng vọt, cơ hồ biến hồ Bai Cang thành ao nhà. Khu vực phía nam hồ Bai Cang thì bị bộ tộc Khắc Lạc Thấm và Mông Cổ chia cắt. Đồng thời, khi chia của, hai bên đã nổ ra một trận xung đột quy mô nhỏ vì tranh giành địa bàn, nhân khẩu, gia súc và các chiến lợi phẩm khác. Mặc dù thủ lĩnh hai bên đều cố gắng kiềm chế, nhưng ai cũng hiểu, Khắc Lạc Thấm và Mông Cổ sắp đánh nhau. Kẻ địch chung đã bị đánh bại, vậy thì đồng minh trước kia chính là kẻ địch. Đương nhiên, tạm thời vẫn chưa đánh được. Dù sao hai bên đều là đồng minh cùng nhau xuất binh, nếu như trước khi rút quân đã khai chiến, truyền ra ngoài thật sự quá khó coi. Thủ lĩnh ba bên Khắc Lạc Thấm, Mông Cổ, Bát Ngượng Nghiệu chợt làm lễ trảm Thanh Ngưu Bạch Mã kết minh bên bờ hồ Bai Cang. Bọn chúng kết bái làm an đạt, nghiêm ngặt xác định biên giới của nhau, ước định không bên nào được phép xâm phạm, nếu không hai bên còn lại tất nhiên sẽ cùng nhau tấn công. Bèo bọt nhất là bộ tộc Bát Ngượng Nghiệu chợt, kỳ thật chỉ là kẻ thêm đầu vào lễ kết minh. Thủ lĩnh bộ tộc Bát Ngượng Nghiệu chợt thậm chí không dám xưng hẳn, sau khi kết thúc lễ kết minh, lập tức phái người đến Đại Minh thỉnh cầu sắc phong. Nhưng sứ giả do bộ tộc Bát Ngượng Nghiệu chợt phái đi đã bị chặn giết trên địa bàn của bộ tộc Khắc Lạc Thấm, chỉ có một người bị thương chạy trốn đến khu vực quản hạt của Hàng Thế Trung. Hàng Thế Trung phái người chất vấn Chén Lộc Hãn, Chén Lộc Hãn lại nói đó là do bộ tộc Mông Cổ gây ra. Là người Mông Cổ cải trang vượt biên chặn giết sứ giả, sau đó mượn cơ hội đổ tội cho bộ tộc Khắc Lạc Thấm, hơn nữa còn cố ý thả đi một người sống sót. Vụ chặn giết sứ giả biến thành một vụ án chưa có lời giải, căn bản không rõ ai là thủ phạm. Nhưng liên quan đến uy nghiêm của Đại Minh, nhất định phải nghiêm khắc đối đãi. Tin tức truyền đến Lạc Dương, Chu Minh triệu tập các đại thần trong các bộ viện thảo luận, đưa ra các biện pháp đối phó như sau. Thứ nhất, sắc phong thủ lĩnh bộ tộc Bát Ngượng Nghiệu chợt yếu nhất là Bắc Hải Vương, đồng thời ban thưởng 500 bộ vũ khí đã loại thải của Đại Minh. Thứ hai, ban thưởng 500 bộ vũ khí cho bộ tộc Uông Cổ ở phía nam bộ tộc Khắc Lạc Thấm, ban thưởng 500 bộ vũ khí còn sót lại cho bộ tộc Ta Ta Nhi bị Mông Cổ đuổi giết chạy về phía nam. Ra lệnh cưỡng chế bộ tộc Uông Cổ và tàn quân Ta Ta Nhi, lần lượt phòng bị bộ tộc Khắc Lạc Thấm và Mông Cổ xâm nhập phía nam. Thứ ba, phái sứ giả trách cứ Chén Lộc Hãn và Hợp Không Siết Hãn, ra lệnh cưỡng chế bộ tộc Khắc Lạc Thấm và Mông Cổ cùng nhau bỏ tiền bồi thường tổn thất cho đoàn sứ giả bộ tộc Bát Ngượng Nghiệu chợt bị chặn giết. Thứ tư, cho Nhạc Phi và Hàng Thế Trung trữ hàng lương thảo, tỉnh quan biến hóa ở Mạc Bắc, đến thời cơ thích hợp thì xuất binh Bắc Thượng. Thứ năm, sắc phong đệ đệ của Chén Lộc hẳn là Cổ Nhĩ Vương, có lẽ có thể nhờ đó phân liệt bộ tộc Khắc Lạc Thấm, lúc này thực lực tổng hợp của bộ tộc Khắc Lạc Thấm mạnh hơn Mông Cổ. Thế giới tuyến ở Mạc Bắc hỗn loạn, so với sử sách đã hoàn toàn thay đổi. Ngay cả Chu Minh cũng không thể đoán được thế cục sẽ phát triển như thế nào, nhưng việc bộ tộc Khắc Lạc Thấm và Mông Cổ sắp bùng nổ chiến tranh là điều chắc chắn. Có thể là đại chiến quy mô mấy vạn người, cũng có thể là ma sát quy mô nhỏ không ngừng, sau đó kích thích lửa giận của hai bên rồi đánh nhau. Tây Liêu, Hổ Tư Hàng Nhĩ Đoá. Vào tiết trời cuối thu, Mã Khuếch Trương và Tiêu Trọng Tuyên dẫn đầu đoàn sứ giả đến nơi này. Gia Luật Đại Thạch đang bệnh nặng dường như bỗng nhiên có tinh thần, tự mình cưỡi ngựa ra khỏi thành nghênh đón. Hôm sau, bày rượu thiết yến. Gia Luật Đại Thạch tươi cười nói, Mã sứ giả là bạn cũ, Tiêu sứ giả cũng là người quen đã lâu. Từ biệt nhiều năm, còn có thể gặp lại hai vị cố nhân, thật là một chuyện vui lớn trong đời. Nào, uống rượu. Mã Khuếch Trương nâng chén nhưng chưa uống, mà nói, thiên tử Trung Quốc nghe nói các hạ bệnh nặng, rất lo lắng, bởi vậy phái chúng ta đến thăm hỏi. Hẳn vẫn là không nên uống rượu, bảo trọng thân thể mới có thể trị vì Tây Vực lâu dài. Gia Luật Đại Thạch cười không đổi, hời hợt nói, trước đó không lâu quả thực bị bệnh một trận, nhưng đã khỏi hẳn, không nhọc Đại Minh thiên tử lo lắng. Vậy thì uống ít thôi. Tiêu Trọng Tuyên nói. Gia Luật Đại Thạch nói, cũng được. Hai vị đã khuyên nhủ, vậy ta sẽ nghe lời, uống ít rượu cũng được. Hắn là nương theo bậc thang đi xuống, sợ mình uống đến ngã xỉu tại chỗ. Sau một hồi yến ẩm, Gia Luật Đại Thạch trở lại hoàng cung của mình, vừa vào cửa đã lộ vẻ thống khổ, được thị vệ đỡ vào nằm xuống. Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A không vội vàng đến cầu kiến, đưa một túi giấy nói, lễ vật của Hoàng đế Minh Quốc, lẫn vào một túi giấy, trên đó viết thân khải của bệ hạ. Gia Luật Đại Thạch mở túi giấy ra, bên trong là một bài văn, thử bàn luận chế độ Tây Liêu và Hắc Hãn Quốc của Thái tử Chu Dương Đại Minh. Bài luận này, sau khi được Chu Dương viết ra, còn được giao cho các đại thần nội các thảo luận sửa chữa. Gia Luật Đại Thạch tỉ mỉ xem hết, đột nhiên toàn thân đổ mồ hôi, ngay cả đau đớn trên cơ thể cũng bị hắn quên đi. Từng câu từng chữ chỉ rõ nhược điểm của Tây Liêu, dự đoán sau khi Gia Luật Đại Thạch chết, nếu Tây Liêu không thể xuất hiện một vị quân chủ mạnh mẽ, tất nhiên sẽ nhanh chóng suy yếu. Gia Luật Đại Thạch lẩm bẩm, Thái tử Minh Quốc có kiến thức này, họ Chu có người kế tục rồi. Đến con của hắn cũng quen thuộc tình hình trong nước của Đại Liêu ta, xem ra những thương đội người Hán kia cất giấu rất nhiều mật thám. Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A không hỏi, có muốn bắt giết thương đội người Hán không? Vô dụng, Gia Luật Đại Thạch lắc đầu nói, đem thương đội người Hán dọa đến không dám đến nữa, cuối cùng thiệt hại vẫn là chúng ta. Chu Hoàng đế quả nhiên có ý chí của Đường Thái Tông, đã để mắt tới Đại Liêu ta. Còn thừa dịp ta bệnh nặng, truyền môn phái sứ giả đến thị uy. Đúng lúc này, Mã Khuếch Trương và Tiêu Trọng Tuyên cầu kiến. Gia Luật Đại Thạch chậm một lát, chờ tinh thần hơi tốt hơn, mới cho hai vị sứ giả tiến vào. Mã Khuếch Trương hỏi, bài văn kia của Thái tử nước ta, hẳn có xem hết chưa? Gia Luật Đại Thạch cũng lười vòng vo, nói thẳng đi, Chu Hoàng đế phái các ngươi đến làm gì? Mã Khuếch Trương nói, con trai của hãng còn nhỏ, nếu hãng có chút bất trắc, việc thái tử kế vị có thể ổn định được cả nước không? Đương nhiên có thể, không nhọc các ngươi hao tâm tổn trí. Gia Luật Đại Thạch chém đinh chặt sắt nói. Mã Khuếch Trương cười hỏi, hãng có biết thiên tử Trung Quốc dự đoán như thế nào không? Gia Luật Đại Thạch hỏi, hắn nói như thế nào? Mã Khuếch Trương nói, thiên tử Trung Quốc nói, Gia Luật Đại Thạch vừa chết, trong nước Tây Liêu tạm thời sẽ không có phản loạn. Nhưng những quý tộc địa phương mà hắn sắc phong sẽ thừa dịp vua nhỏ nước yếu, từng chút một tăng cường cát cứ. Sau đó là ngoại địch xâm lấn, hoặc là quý tộc địa phương đánh lẫn nhau. Triều đình Tây Liêu không thể không phái binh can thiệp, đánh thắng không chiếm được lợi lộc gì, đánh thua thì uy vọng tổn hao nhiều. Chuyện như vậy rồi sẽ lần lượt xảy ra thôi, Tây Liêu hoàng đế chẳng còn chút uy nghiêm nào. Đợi đến 2-30 năm sau, đám lão tướng người chết, người già, Tây Liêu coi như xong đời. Vận may thì được như Chu Thiên Tử thời Xuân Thu, kém thì cũng chỉ như Chu Thiên Tử thời Chiến Quốc. Có được trăm năm quốc vận đã là trời giúp, hơn nữa còn phải với điều kiện Đại Minh không xuất binh Tây Vực. Gia Luật Đại Thạch không hề sửa lại cách gọi Tây Liêu mà phải là Đại Liêu, mà chỉ dò xét hỏi, Chu Hoàng đế định khi nào xuất binh đánh tới. Có lẽ ta sẽ phản công nhập Lạc Dương tìm hắn uống rượu. Ngựa Khuếch Trương cười nói, chưa nói đến việc mồ hôi còn đủ sức xuất quân đánh trận hay không, cứ cho là được đi, vậy những tướng sĩ Tây Vực kia, liệu có bằng lòng liên chiến ngàn dặm không? E rằng chưa kịp giết tới Lạc Dương, chỉ cần ăn một trận thua tan tác ở Hà Tây Hành Lang, đại quân viễn chinh của Tây Liêu đã nội loạn rồi. Tiêu Trọng Tuyên nói, Kim Quốc Hoàng đế Ngô Xước chết già ở Lạc Dương. Tống Quốc Hoàng đế Triệu Hoàng giờ vẫn còn làm quan cho Đại Minh. Tây Hạ Hoàng đế Lý Nhân Hiếu định cư mở trường chuẩn bị thi khoa cử. Cao Ly quốc vương cũng đã hiến quốc, hiện đang làm Đại Minh công tước ở Lạc Dương. Gia luật Đại Thạch cười lạnh, muốn khuyên ta đầu hàng ư, vạn dặm giang sơn của Đại Liêu ta, há có thể không đánh mà hàng. Ngựa Khuếch Trương nói, mồ hôi không vì mình cân nhắc, cũng nên vì con cháu mà cân nhắc chứ. Gia luật Đại Thạch nói, đao thật súng thật đánh một trận, dù bỏ mình quốc diệt ta cũng cam. Việc này không cần nhiều lời, mình quốc muốn xuất binh, cứ việc đến mà thử xem. Ngựa Khuếch Trương mỉm cười, hai tay dâng lên một bức thư, đây là thư tay của thiên tử Trung Quốc. Quả thực là thư tay, nội dung tự như viết cho bạn cũ. Đức trọng huynh Huệ Giám. Người ta chưa từng gặp mặt, nhưng đã sớm tâm giao. Đếm kỹ anh hùng đương thời, chỉ có quân và trẫm mà thôi. Quân lấy ngàn người, chiếm giữ vạn dặm cương thổ Tây Vực, xưa nay chưa từng có. Thế nhưng Tây Liêu giáo phái sang sát, các cứ khắp nơi, dị tộc hoành hành, dưới trướng Đức trọng huynh có bao nhiêu người Hán, Hồi Hột, Khiết Đan, Đảng Hạng. Quân muốn giáo hóa dân Tây Vực, há không nghĩ đến con cháu bị dị tộc dị giáo đồng hóa thành Mang Di ư? Trẫm muốn khôi phục Hán Đường thịnh thế, Tây Vực ắt phải lấy về. Đức trọng huynh tất nhiên không muốn hàng, vậy bức thư này có thể đưa cho phu nhân, khi nguy nan thì lấy ra mà dùng. Nếu Đại Minh cai quản Tây Vực, người Hán, Hồi Hột, Khiết Đan, Đảng Hạng đều sẽ được trọng dụng, các ngươi không cần phải chết hết trong cuộc chiến giữa hai nước. Gia luật Đại Thạch đã hiểu ý của Chu Minh. Lần này phái sứ giả đến, không phải để hắn tranh thủ thời gian đầu hàng, mà là viết trước một phong thư, đợi quân đội Tây Liêu bị Đại Minh đánh bại nhiều lần, sẽ để vợ Gia luật Đại Thạch lấy ra đầu hàng. Như vậy có thể giảm bớt thương vong cho người Hán, Hồi Hột, Khiết Đan và Đảng Hạng, giúp Đại Minh dễ dàng cai trị Tây Vực sau này, còn người nhà và thuộc hạ của Gia luật Đại Thạch cũng có thể sống sót. Gia luật Đại Thạch đuổi sứ giả Đại Minh đi, cổ nén đau đớn nằm trên giường ngẩn người. Chu hoàng đế tuy không viết rõ thời điểm xuất binh trong thư, nhưng lại bảo Gia luật Đại Thạch giao thư cho Tây Liêu hoàng hậu giữ. Lời này đã quá rõ ràng, chỉ cần Gia luật Đại Thạch vừa chết, Đại Minh sẽ lập tức động thủ. Chu hoàng đế lại định ức hiếp cô nhi quả phụ, thừa lúc Tây Liêu chủ yếu thiếu thời cơ mà phát binh. Không biết từ lúc nào, hoàng hậu Tiêu Tháp Bất Yên đã đứng trước giường bệnh. Gia luật Đại Thạch đưa bức thư của Chu Minh cho nàng, sau khi ta chết, quân Minh ắt sẽ đến xâm phạm. Nàng nên điều binh toàn lực chống cự, nhưng nếu sự việc không thể vãn hồi, hãy đưa bức thư này cho chư tướng xem. Bảo bọn họ đầu hàng đi. Tiêu Tháp Bất Yên cẩn thận xem hết thư, muốn nói vài lời an ủi, nhưng cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở dài. Gia luật Đại Thạch nói, Chu hoàng đế hùng tài đại lược, là nhân vật tầm cỡ như Đường Thái Tông, sẽ không so đo với các ngươi. Sau khi đầu hàng, nàng hãy mang theo các con đến Lạc Dương sinh sống, ít ra cũng có thể hưởng thụ hai ba đời phú quý. Đáng tiếc thay, nếu ta có thể sống thêm 20 năm. Mùa thu, Đại Minh thu phục toàn bộ Cao Ly. Việc kéo dài lâu như vậy, chủ yếu là do địa hình nhiều núi non hiểm trở. Sĩ tộc phương Nam Cao Ly không cam tâm thất bại, kẻ thì đóng quân cố thủ ở các sơn thành hiểm yếu, người lại dẫn tàn quân trốn vào núi đánh du kích. Quân Minh tự thân xuất binh chưa đến vạn, tần binh Triều Tiên lại không đủ sức công thành. Chỉ có thể từng tòa sơn thành đẩy qua, rồi lưu lại tân binh Triều Tiên đóng giữ. Dù đã chiếm được toàn bộ thành trì Cao Ly, nhưng đến nay vẫn còn rất nhiều thế lực sót lại. Chủ yếu vẫn là vấn đề chính sách. Theo đề nghị của Trịnh Biết Thường, Bạch Sùng Ngạn toàn bộ đề bạc Hàn Môn, đối với thế gia môn phiệt thì động một tí là diệt tộc. Hơn nữa, những chuyện diệt tộc này vừa vặn là do đám Hàn Môn thúc đẩy, sĩ tử Hàn Môn đối với việc này vô cùng tích cực. Tin tức truyền đến phương Nam, sĩ tộc Cao Ly hoảng sợ bảo đoàn, quyết tâm cùng quân Minh tự chiến đến cùng. Bọn hắn còn khống chế dư luận, tung tin quân Minh coi trọng người phương Bắc, muốn giết sạch tất cả đàn ông Cao Ly, coi như là sĩ tử Hàn Môn phương Nam cũng không thoát khỏi cái chết. Loại lời đồn này, phần lớn người đều tin. Cuộc tranh đấu giữa đàn ông Cao Ly và người phương Bắc đã kéo dài hơn trăm năm. Trước kia, mâu thuẫn giữa quý tộc Khai Kinh và quý tộc Tây Kinh, nói trắng ra chính là mâu thuẫn giữa người phương Nam và người phương Bắc, hơn 10 năm trước đã kích động đến mức sĩ tộc phương Bắc tạo phản. Sĩ tộc phương Nam mượn cớ mâu thuẫn địa vực của Cao Ly, lại đoàn kết được rất nhiều Hàn Môn phương Nam. Đương nhiên, cũng có một ít người Hàn Môn phương Nam nửa tin nửa ngờ, phái tâm phúc lên phía Bắc. Những tử đệ Hàn Môn phương Nam này khi gặp Bạch Sùng Ngạn, lập tức được bổ nhiệm làm tiểu quan hoặc văn lại, đồng thời âm thầm viết thư về báo cho người nhà. Dần dà, càng ngày càng nhiều Hàn Môn phương Nam bị xúi dục, thậm chí chủ động dẫn quân Minh lên núi tiêu diệt toàn bộ sĩ tộc còn sót lại. Sau khi chiếm được toàn bộ Cao Ly, Bạch Sùng Ngạn thượng tấu triều đình, tiện thể xin điều thêm nhiều nông quan đến. Bạch Sùng Ngạn trong thư viết, nông nghiệp Triều Tiên sở dĩ lạc hậu, không chỉ vì chế độ và nông cụ. Nông dân Triều Tiên thậm chí đến ủ phân cũng không biết, cho dù là đất bồi ven sông màu mỡ, cũng vẫn còn sử dụng chế độ nghỉ cày từ thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều. Bạch Sùng Ngạn yêu cầu người và vật, Chu Minh toàn bộ đáp ứng, còn bảo binh bộ thương lượng với lễ bộ về việc phong thưởng. Nói xong những việc này, Thái tử Kim Lạc Dương phủ Doãn Chu Dương có mặt trong ngự tiền hội nghị nói: "Bệ hạ, Lạc Dương ngày càng phồn hoa, mấy năm gần đây nhân khẩu tăng vọt, xin chọn ngày tăng trúc thành Lạc Dương." Chu Minh gật đầu nói: "Ngươi cùng nội các và các bộ thảo luận, đưa ra một phương án tăng trúc đi." "Tuân chỉ." Chu Dương ngồi xuống. Diện tích toàn bộ thành Lạc Dương nhỏ hơn thành Khai Phong khoảng 1/7. Mà hoàng thành Lạc Dương lại lớn hơn nhiều so với hoàng thành Khai Phong, trực tiếp chiếm 1/4 toàn bộ thành Lạc Dương. Bố cục thành Lạc Dương hình chữ rụng, góc trái trên cùng là khu vực hoàng thành và cung thành. Như vậy, diện tích khu hoàng thành bỏ đi của Khai Phong còn lớn hơn toàn bộ thành Lạc Dương 2 cây số vuông. Vừa mới dời đô thì miễn cưỡng đủ, 10 năm gần đây đã chen chúc, thậm chí chiếm dụng ruộng đồng ngoại ô để xây nhà. Tân nhiệm công bộ thị lang là Triệu Ngộ Cát, ông ta cực kỳ tinh thông thủy lợi, từng chủ trì thủy lợi ở Hán Trung, Kinh Bắc, công trình vĩ đại Hoàng Hà cũng do ông ta tự tay phụ trách. Nhưng xây thành thì vẫn là lần đầu tiên. Triệu Ngộ Cát cầm bản đồ Lạc Dương nói: "Điện hạ, nên tăng trúc ở phía tây thành, để hoàng thành nằm ở giữa." Xác thực. Chu Dương cũng nghĩ như vậy. Năm đầu Bắc Tống xây dựng thành Lạc Dương, hoàng thành xây xa hoa vô cùng, ngoại thành lại chỉ là bán thành phẩm. Đường đường là đế đô Đại Minh, hoàng thành lại không nằm ở giữa, mà lệch ở góc trái trên cùng chữ rụng. Còn ra thể thống gì? Tăng trúc một khu vực hình chữ nhật về phía tây chữ rụng, hoàng thành Lạc Dương sẽ có thể tọa bắc mà ở giữa. Chu Dương bình thường ở phủ nha Lạc Dương, xử lý đều là việc vặt, bây giờ rốt cuộc có đại sự để làm. Hắn liên tục giao lưu với các kiến trúc sư của công bộ, lại tự mình dẫn người đi xem xét thực địa, rồi cùng hộ bộ và thủ quan huyện lại khai thông, dùng trọn một mùa đông để chế định phương án xây thành. Công bộ, hộ bộ, quan lại các nha môn phủ huyện, thậm chí bao gồm cả năm thành binh mã tư, đều toàn lực phối hợp thái tử chế định kế hoạch. Tiện thể tranh thủ làm quen trước mặt thái tử, dò xét tính tình thái tử. Ngày đông chí, Chu Dương đưa ra phương án tăng trúc. Chu Minh vừa ăn lẩu vừa xem, tỏ vẻ vô cùng hài lòng, bởi vì có vô số nhân sĩ chuyên nghiệp giúp thái tử tra xét chỗ sơ hở và bổ sung. Sau khi tăng trúc thành về phía tây, huyện nha Hà Nam sẽ dời qua đó, khu quản hạt là huyện Hà Nam phía tây thành. Huyện nha Lạc Dương giữ lại ở chỗ cũ, khu quản hạt là huyện Lạc Dương phía đông thành. Về phần khu thành Lạc Dương, đương nhiên là do Lạc Dương phủ Doãn tự mình quản lý. Tiện thể nhắc đến, tỉnh lỵ Hà Nam và ba tiên nha môn của tỉnh Hà Nam đã dời từ Khai Phong đến Trịnh Châu. Hà Nam tỉnh rất thảm, Lạc Dương phủ, Khai Phong phủ đều thuộc trung ương trực thuộc, sinh sinh móc đi hai khu vực tinh hoa nhất của Hà Nam tỉnh. Vừa vặn Hoài Nam tỉnh diện tích quá lớn, thế là các 7 huyện của Bạc Châu chia cho Hà Nam. Khi xác lập tỉnh lỵ Hà Nam, các đại thần cũng tranh luận một phen. Một nửa đại thần cho rằng nên lấy Tống Thành làm tỉnh lỵ, bởi vì nơi đó là Nam Kinh của tiền Tống, nhân khẩu sung túc, kinh tế phát đạt, vị trí sung yếu. Một nửa đại thần cho rằng nên lấy Trịnh Châu làm tỉnh lỵ, bởi vì nơi đó là trung tâm địa lý của Hà Nam tỉnh. Thương Khâu thực sự quá lệch, sát vách chính là Sơn Đông và Hoài Nam, nào có tỉnh lỵ nào lệch xa như vậy. Cuối cùng, Chu Minh quyết định Trịnh Châu là tỉnh lỵ. Chủ yếu vẫn là do yếu tố địa lý quyết định, nếu như định Thương Khâu là tỉnh lỵ, vậy thì phủ huyện phía tây nhất của Hà Nam, khi nộp thuế má cho tỉnh, phải đi qua toàn bộ Hà Nam, ra khỏi tỉnh rồi lại vào hai kinh. Trịnh Châu thì vừa vặn, phủ huyện phương Nam có thể dùng cả đường thủy lẫn đường bộ, vận thuế má đến Trịnh Châu rồi chuyển đi. Phủ huyện đông tây đi đường thủy thì thông suốt. Lại nói đến Trịnh Châu, bây giờ đang mở đào kênh đào. Biện Hà đến Kim Thủy, Trịnh Thủy đã đào kênh thông nhau. Sau này Trịnh Châu cũng có thể thông suốt 4 phương. Chu Minh nói, kế hoạch làm rất tốt, cuối cùng có thể thực hiện được mấy phần mới là mấu chốt. Nhất là việc phá dỡ khu phủ quách phía tây thành, còn có việc chiêu mộ dân phu, chuyển gạch đá vật liệu gỗ. Chu Dương nói, hài nhi sẽ để mắt đến việc này. Cứ mạnh dạn mà làm, Chu Minh dặn dò, làm sai có người giúp con sửa chữa, quan trọng nhất là con phải học được điều gì đó từ đó. Toàn do phụ thân lo liệu. Chu Dương lộ ra nụ cười như trẻ con. Mặc dù đã trưởng thành, nhưng nên nũng nịu thì vẫn phải nũng nịu. Dựa theo phương án tăng trúc này, sau này diện tích toàn thành Lạc Dương là 70 cây số vuông, lớn hơn một chút so với thành Bắc Kinh thời Thanh Triều. Về phần hoàng thành Lạc Dương, lớn hơn 1/3 so với diện tích hoàng thành thời Minh Thanh. Có thể dễ dàng dung nạp 100 vạn nhân khẩu. Trên mặt đất, dưới mặt đất phải bố trí hệ thống thủy lợi trước, công trình nước sinh hoạt tự nhiên cũng phải nắm chắc, 100 vạn nhân khẩu không thể toàn bộ nhờ vào giếng nước được. Hệ thống thủy lợi Lạc Dương vô cùng toàn diện, đã thành thục từ thời Ngụy Tấn. Thiên Kim Mương, Thiên Kim Ổ, Ngũ Long Mương, Đại Long Mương, Cửu Long Mương, Trường Điểm Cầu, Trương Phương Câu, hầm đá vang ống nước, những công trình này có cái dùng để uống, có cái thì dùng để vỡ đê thoát nước, cấu thành một hệ thống thủy lợi thành thị tương đối hoàn chỉnh. Bây giờ diện tích tăng trúc đạt tới một nửa diện tích vốn có, những hệ thống thủy lợi nào bị bỏ hoang từ thời Ngũ Đại cũng phải sửa chữa và sử dụng lại. Tiện thể hoàn thiện lại hệ thống thủy lợi xung quanh Lạc Dương, những con sông dùng để vỡ đê thoát nước cho thành thị, hoàn toàn có thể cung cấp cho nông dân phụ cận dùng để tưới tiêu ruộng tốt. Đa số bách tính ở phủ Quách phía Tây thành không cần dời đi, chỉ một số ít cần di chuyển là không may. Nhà cửa của họ vừa vặn nằm trong khu vực tường thành và sông hộ thành Tăng Trúc, hoặc nằm ở vị trí cơ quan quan phương mới định, hoặc bị phá hủy để làm đường đi. Đông qua xuân tới, dân phu hai huyện Hà Nam, Lạc Dương bị điều động 3 vạn người, một số đi đào cống thoát nước, một số đi đào sông hộ thành, còn việc xây dựng tường thành thì không cần phải gấp. Đất đào lên có thể dùng để đắp vào bên trong tường thành. Những dân phu này không những được bao ăn mà còn có tiền lương mang về. Tiền thuế ruộng được hộ bộ và công bộ phân phối một phần, phủ Lạc Dương, huyện Lạc Dương, huyện Hà Nam lại chia nhau một phần. Do chủ yếu trồng lúa mì vụ đông, nên việc cày bừa đất đai vào vụ xuân không cần nhiều, bởi vậy việc chiêu mộ dân phu vào mùa xuân cũng không quá ảnh hưởng đến mùa màng. Chỉ cần trả tiền lương, đám dân phu liền vô cùng vui vẻ làm việc. Đại Minh kiến quốc chưa tới 20 năm, lại thêm nhiều lần dấy lên các vụ án chống tham nhũng lớn, dưới chân thiên tử không ai dám làm càn. Dù quan lại có kiếm chác riêng, cũng chỉ là những trò mèo nhỏ mà thôi. Đến thời kỳ trung hậu của Vương Triều thì lại khác. Giống như Đại Minh Vương Triều trong lịch sử, chỉ qua 100 năm, công trình thủy lợi ở thành Bắc Kinh cũng dám bị chuyển thầu qua nhiều tầng. Cuối cùng bị một tư nhân nhận lấy, có lẽ vì lợi nhuận quá ít, nên chỉ có thể ăn bớt nguyên vật liệu, khiến đê sử dụng chưa được nửa năm đã sụp đổ. Đầu người rơi xuống đất như sung rụng. Khi Chu Dương xây thành ở Lạc Dương, phường Bắc có chút dấu hiệu mưa thuận gió hòa. Vài nơi có hạn hán vào mùa xuân, nhưng nhìn chung thì mọi chuyện đều trôi chảy. Nhưng dù sao cũng chỉ mới bắt đầu ấm lên, uy lực của Tiểu Băng Hà vẫn còn đó. Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây sau khi vào hè, hơn 20 phủ huyện gặp phải lũ lụt, riêng Kiến Châu thành đã có mấy ngàn người chết đuối vì mưa lớn không ngớt, thượng du xây đập Dương Khê, Tùng Khê và các nhánh sông khiến mực nước tăng mạnh, đỉnh lũ chỉ trong nửa ngày đã tràn đê, chảy ngược vào thành. Kiến Châu có một đống quan lại và tướng lĩnh chết, lúc đó bọn họ đang dẫn quân dân gia cố đê. Nghiêm Châu thành còn thảm hại hơn, sử sách chỉ ghi 5 chữ, nước bạo đến, không thành. Ngay cả Đông Thần Khê Giám ở Nghiêm Châu thành cũng bị chìm, nơi đó là xưởng đúc tiền đồng lớn thứ hai ở phương Nam. Đông Nam dường như bị thủng một lỗ trời, ròng rã 3 tỉnh mưa to không ngớt. Kinh tế và nhân khẩu tổn thất nặng nề. Nguy hại thực sự của Tiểu Băng Hà không phải là rét lạnh, mà là khí hậu biến đổi khó lường, sẽ xuất hiện rất nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan. Tấu chương báo tai họa bay đến Lạc Dương như hoa tuyết, Chu Minh thấy mà mặt mày ủ rũ. Chỉ có thể khẩn cấp điều vận vật tư cứu trợ đến, đồng thời miễn thuế má cho các phủ huyện bị tai họa, tiện thể miễn luôn cả thuế cho những hộ giàu có bỏ trốn trong những năm qua. Về phần những người lập công trong việc cứu trợ, đều được khen thưởng. Người chết vì tai nạn được trợ cấp. Người hy sinh vì nhiệm vụ, ví dụ như quan lại tướng sĩ ở Kiến Châu, bị chết đuối khi gia cố đê, đều được trợ cấp gấp bội. Cái thời tiết chết tiệt này. Chu Minh leo lên thành lầu phía Tây để giải sầu, lặng lẽ nhìn dân phu bên ngoài thành đào sông Hộ Thành. Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến 3 tỉnh, lần này ít nhất có 10 vạn người chết đuối, số người trôi dạt khắp nơi ước chừng hơn 1 triệu. Lũ lụt đến quá nhanh, bất luận quan dân đều không kịp chuẩn bị, ai có thể ngờ lũ lụt lại trực tiếp nhấn chìm cả thành. Thật vất vả tài chính mới dần đầy lên, bị làm cho như vậy lại xẹp xuống. Xin cáo lỗi, bà ngoại ta vừa qua đời, e rằng 2 ngày tới không thể đăng chương mới. Mong chư vị thứ lỗi. Chỉ vỏn vẹn 3 năm dùi mài kinh sử, Lục Du đã sớm tốt nghiệp ở Thái học. Tốc độ này quả thực phi thường nhanh, nhưng so với đám quyển vương trong Thái học thì vẫn còn kém xa. Hắn không được nhận đặc cách tiến thẳng lên tiến sĩ, chỉ là thuận lợi tốt nghiệp mà thôi. Dù vậy, hắn cũng đã bỏ xa phần lớn sĩ tử đồng trang lứa đến 8 con phố. Bởi lẽ, kỳ thi tốt nghiệp ở Thái học vô cùng khó khăn, tỷ lệ đỗ chỉ nhỉnh hơn thi hương một chút. Cho dù không được tiến thẳng lên tiến sĩ, chỉ cần ngươi thuận lợi tốt nghiệp, liền nhiễm nhiên có được thân phận cử nhân. Thân phận cử nhân này có thể giữ lại trong 9 năm, không cần phải khổ sở đi thi phủ, thi hương nữa, mà có thể trực tiếp tham gia thi hội do lễ bộ tổ chức. Lễ tốt nghiệp kết thúc, đám tân khoa Thái học ai nấy đường ai nấy đi. Kẻ ở lại kinh thành tiếp tục cầu học, người về các thư viện địa phương trau dồi thêm kiến thức, kẻ chọn về quê đóng cửa khổ đọc, lại có người kết bạn 4 phương du học. Tất cả đều là để chuẩn bị cho kỳ thi hội sắp tới. Thực ra, bọn họ hoàn toàn có thể xin vào làm các chức quan cao cấp, chỉ cần không phạm sai lầm gì, trong vòng 3 năm chắc chắn sẽ được bổ nhiệm làm quan bá phẩm, cửu phẩm. Dù sao cũng là tốt nghiệp từ Thái học ra. Nhưng đường làm quan kiểu này tiền đồ phát triển có hạn, đám tân khoa Thái học khinh thường những vị trí đó, thà tiếp tục khổ đọc, thành thành thật thật thi đỗ tiến sĩ. Cha ruột của Lục Du đã là lễ bộ thượng thư, hắn muốn tránh hiềm nghi, nên không có ý định tham gia kỳ thi hội năm sau. nói thật ra, đó chỉ là cái cớ mà thôi. Thi hội tuy do lễ bộ đứng ra tổ chức, nhưng từ thời Bắc Tống đã có quy định, quan viên lễ bộ nhất định phải tránh mặt. Tức là, quan viên lễ bộ chỉ phụ trách tổ chức khảo thí, không được tham gia vào việc ra đề, giám thị và chấm bài thi, Lục Du không thể nào gian lận từ chỗ phụ thân được. Lục Du chỉ là muốn đi đây đi đó, và kiếm ngao du khắp chốn giang hồ. Cái tập tục này bắt đầu thịnh hành sau khi diệt vong Kim Quốc, đám công tử nhà giàu tạm thời chưa nắm chắc thi đỗ khoa cử, trong tay lại rủng rỉnh tiền tiêu, rủ nhau kết bạn, mang theo tùy tùng đi khắp nơi. Lần du học này của Lục Du có tất cả 4 người bạn đồng hành. Tất cả đều có lai lịch không nhỏ. Một người tên là Vương Liêm Thanh, con trai của đại họa sĩ Vương Trức. Ông nội hắn là môn sinh của U Dương Tu, mẹ hắn là cháu gái của Tằng Bố. Một người tên là Kỳ Kỳ Am, con trai của Thái Thường Tự Khanh Kỳ Sùng Lễ. Biểu di của hắn là Lý Thanh Chiếu, thầy của hắn là Địch Ngữ Văn, vị thượng thư đã về hưu. Một người tên là Bạch Sư Dày, con trai thứ của thủ lĩnh thị vệ Hoàng Cung Bạch Thắng. Một người tên là Phạm Thành Đại. Người này cùng gia tộc Phạm Trọng Im là đồng hương, hai gia tộc cùng được xưng là Tô Châu Nhị Phạm. Cha của Phạm Thành Đại là Phạm Vu, tiến sĩ Thái học thời Tống Huy Tông, trên danh nghĩa thuộc về môn sinh của Chu Mẫn từng làm tư nghiệp ở Thái học. Bởi vậy, Phạm Vu tại triều Đại Minh sống khá tốt, thuộc về quan viên Thái học phái. Trong giới quan văn Đại Minh có rất nhiều phe phái, có Lẫn Thần phái, Tứ Xuyên phái, Giang Tây phái, Sơn Đông phái, Thái học phái và Đồng Niên phái. Lẫn Thần phái lấy những người quen biết cũ hoặc thuộc quan của Chu Mẫn trước khi khởi binh làm nòng cốt. Tứ Xuyên phái tức là quan viên đầu quân khi Chu Mẫn chiếm lĩnh Tứ Xuyên. Giang Tây phái ban đầu là phe phái hình thành lấy thượng thư Trương Căng làm trung tâm. Sơn Đông phái ban đầu hình thành lấy thượng thư Địch Ngữ Văn làm trung tâm, sau đó phân liệt thành hai thế lực. Một thế lực là môn sinh bạn cũ do Địch Ngữ Văn để lại, một thế lực lại lấy Tần Cối làm thủ lĩnh. Tần Cối đã lăn lộn ở Sơn Đông rất nhiều năm. Thái học phái do Trần Đông, Ngụy Lương Thần cầm đầu. Đồng Niên phái lấy những người cùng năm thi đỗ tiến sĩ với Chu Mẫn làm nòng cốt, Tần Cối từng là một thành viên trong đó. Có phe phái đang suy tàn kịch liệt, cũng có những phe phái mới đang hình thành. Nhìn chung, hiện tại Lẫn Thần phái, Tứ Xuyên phái, Thái học phái là mạnh nhất, hơn nữa còn có sự liên kết, pha trộn lẫn nhau. Năm người kết bạn lên đường, tính cả tùy tùng thì có hơn 10 người. Riêng thằng nhóc Bạch Sư Dày đã mang theo 5 tùy tùng. Mẹ ruột hắn không ngăn được con trai, chỉ có thể nhét thêm cho hắn mấy tên bảo tiêu, trong đó 3 người đều là quân sĩ xuất ngũ. Đám sĩ tự vác kiếm đi xa, thường chọn du lãm danh lam thắng cảnh, thích biên tái thì hướng Ninh Hạ, Liêu Đông, Thảo Nguyên phương Bắc mà đi. Lục Du và đồng bọn lại người người một quyển Thiên Phương Dạ Đàm, muốn đi đâu thì khỏi cần phải nói. Đương nhiên, đám gia hỏa này đều là con nhà danh giá, căn bản không dám nói rõ tình hình thực tế với phụ mẫu. Bọn họ tuyên bố muốn đi các tỉnh phía Nam, lộ trình là xuôi theo vận Hà Nam xuống Giang Hoài, rồi ngược Trường Giang lên Lưỡng Hồ và Tứ Xuyên, cuối cùng dọc theo Thục Đạo lên phía Bắc, qua Thiểm Tây về Lạc Dương. Thực tế thì sao? Quán ngoài Khâu Thành, thuyền trên Biện Hà, khách trong khoang. Kỳ Kỳ Am nói, Đông Nam đang bị hồng tai, không biết nước lũ đã rút chưa? Chúng ta có thể từ Đăng Lai Phủ ra biển, đi Cao Ly trước, rồi đến Nhật Bản. Đợi khi thuận buồm xuôi gió, sẽ từ Nhật Bản đi Mân Chiết, sau đó lên thuyền tiến về Nam Dương. Nhà ta ở Sơn Đông, trước khi ra khơi, có thể cùng chư vị du ngoạn Thái Sơn một phen. Vương Liêm Thanh không mấy quan tâm, sao cũng được, các ngươi quyết định đi. Sơn Đông để lần sau đi, Phạm Thành Đại nói, trong Thiên Phương Dạ Đàm, Cao Ly chẳng có một câu chuyện nào, Nhật Bản thì chỉ ghi chép có một chuyện. Chi bằng đi thẳng Nam Dương cho rồi, tiện đường qua Giang Nam, ta sẽ dẫn các ngươi đi Tô Châu du ngoạn. Lục Du hỏi Bạch Sư Dày, Học Phát huynh muốn đi đâu? Đâu cũng được, Bạch Sư Dày cười hề hề nói, ngoài Hán Trung, Hồ Bắc và hai kinh Đông Tây, ta chưa từng đi đâu cả. Lần này đi xa, chỉ vì mở mang tầm mắt, đi đường nào cũng được. Vậy thì bốc thăm đi. Lục Du nói. 10 mảnh giấy tròn, lần lượt viết chữ Nam và Bắc. 5 người mỗi người bốc một mảnh, mở ra thì được 3 Nam 2 Bắc. Hôm sau, bọn họ dọc theo Biện Hà ngồi thuyền về hướng Đông Nam, một đường du sơn ngoạn thủy, bái phỏng danh sĩ. Qua Lâm Hoài, gặp một hồ lớn Hồng Trạch, mời sĩ tử địa phương cùng du ngoạn, 5 người còn để lại vài vần thơ hay. Hồ Hồng Trạch lúc này, nằm ở phía đông hồ Hồng Trạch đời sau. Thành Hoài Âm nằm ở bờ Bắc Hồng Trạch, nơi đó có mấy đoạn kênh đào được xây dựng từ thời Bắc Tống, kênh đào từ Dương Châu lên phía Bắc, dựa vào Sa Hà, kênh đào Quy Sơn, Tân Hà Hồng Trạch để liên thông Biện Hà, tránh đi khu vực sông Hoài hiểm trở, dọc đường có các thành trấn như Hoài Âm, Hồng Trạch, Quy Sơn. Mà điểm cực Bắc của kênh đào Dương Châu chính là tỉnh Lỵ Sơn Dương của tỉnh Hoài Nam thời Đại Minh. Sĩ tử bản địa, Lý Tổ Hiệp, cháu của Thượng Thư Lý Sưởng, trong lúc du hồ đã nói với bọn họ, nếu chư vị không vội xuống phía nam, có thể theo ta đến Liên Thủy, ngắm nhìn biển cả ở Đăng Châu. Ven đường lúa thơm ếch keo, đều là đất lành, năm nay Giang Nam bị lũ lụt, lương thực vận chuyển đường thủy lên phía bắc đều phải nhờ vào Hoài Nam ta. Bạch sư dạy hỏi, vùng Liên Thủy giáp biển, có bến cảng không? Lý Tổ Hiệp đáp, có một cái hải cảng nhỏ, nhưng không dùng cho buôn bán trên biển, mà là nơi tập trung thuyền chở muối. Hai vị bố chính sứ Hoài Nam đều đã thỉnh cầu mở cửa cảng Liên Thủy, nhưng triều đình vẫn chưa phê chuẩn. Hoài Nam lúc này, quả thực là đất lành. Sông Hoài và sông Tứ giao nhau tạo thành Liên Thủy, một đường chảy về phía đông ra biển. Cửa sông nằm ở khu vực ngũ cảng trấn của Liên Thủy đời sau, còn các thị huyện Tân Hải, Xạ Dương, Hưởng Thủy ở phía đông hơn, hiện tại vẫn còn là một vùng biển mênh mông. Từ khu vực Hoài Tứ đến cửa sông, hai bên bờ sông ngòi chằng chịt. Có sông tự nhiên, cũng có kênh đào và mương máng, còn có vô số hồ nước, đa số khúc sông đều không bị lũ lụt, bởi vì có quá nhiều hồ nước có thể xả lũ. Hiện tại, tất cả các hồ nước đều bị cấm lấn chiếm để làm ruộng, hơn nữa còn tăng cường đào mương máng dựa trên nền tảng thời Bắc Tống. Mương máng cũng được chia làm 3 cấp theo tiêu chuẩn thời Bắc Tống, mương cấp 1 tăng đào 1 đầu, mương cấp 2 tăng đào 4 đầu, mương cấp 3 tăng đào trên 100 đầu. Chỉ cần Hoàng Hà không đến cướp dòng Hoài, Hoài Nam và Giang Nam có thể bảo vệ lẫn nhau. Một khu vực giảm sản lượng lương thực thì có khu vực khác đến bù đắp. Việc quản lý sông ngòi ở Hà Bắc vẫn đang tiếp tục, nhân khẩu ở Hà Bắc và Hồ Nam cũng đang ngày càng gia tăng. Ước chừng 10 năm nữa, Hà Bắc và Hồ Nam cũng có thể trở thành vựa lúa lớn. Đặc biệt là khu vực Động Đình Hồ. Thêm vào đó là hai khu vực sản xuất lương thực lớn là Hà Nam và Tứ Xuyên, chỉ cần không gặp phải thiên tai lớn, toàn bộ Đại Minh sẽ có đủ lương thực. Đến lúc đó, việc quản lý bông vải cũng có thể được nới lỏng, nông dân Sơn Đông và Giang Nam có thể mở rộng trồng bông vải. Bông vải Sơn Đông có chất lượng tốt nhất, bông vải Chiết Giang đứng thứ hai. Bạch sư dạy cái gì cũng thấy lạ lẫm, chỉ vào những thuyền phòng san sát nhau bên hồ hỏi, mấy ngư dân bình thường đều ở trong hồ cả à? Phạm Thành cười lớn đáp, đều là ngư hồ cả đấy, Giang Nam còn nhiều hơn. Bạch sư dạy tuy xuất thân từ võ tướng gia, bản thân cũng luyện tập võ nghệ từ nhỏ, nhưng vẫn là một thư sinh chính hiệu, vậy những ngư hộ này nộp thuế má ra sao? Lý Tổ Hiệp nói, thời Tiền Tống, việc thu thuế cá rất loạn, Đại Minh ta giờ biên thành bảo giáp, thống thu thuế cá muối. Thực ra, số lượng ngư dân ở Hồng Trạch này còn ít hơn trước kia. Những năm cuối thời Tiền Tống, một số ngư hộ thì đầu quân vào Tống Giang làm loạn, một số lại theo Phương Các Lão làm quan binh, số khác thì đầu nhập vào đám tư thương buôn muối đối nghịch với Phương Các Lão. Bắc Tống thu thuế ngư dân có phần nhẹ, nhưng cách làm lại khiến họ sống dở chết dở. Nhất là vào những năm Tống Huy Tông, quan phủ thông qua hình thức mua thầu, đem những vùng thủy vực rộng lớn giao cho Hào Cường. Sau đó, Hào Cường chiếm lấy thủy vực, điên cuồng bóc lột ngư dân nơi đó. Đồng thời, quan phủ còn vô cớ thu thêm thuế phụ thu của ngư dân, tỷ như ngư dân Lương Sơn Bạc phần lớn đã đầu quân vào Tống Giang, đến mức không tạo phản thì chỉ có đường chết. Lý Tổ Hiệp mỉm cười nói, bây giờ, Thánh Thiên Tử trị vì, ngay cả con em ngư hộ cũng có thể tham gia khoa cử. Bởi vì thuế má giảm bớt, nên thật sự có con em ngư dân đi học trường làng, huyện Hoài Âm còn có một tú tài xuất thân ngư dân đấy. Khi bản được yết, ngư dân từ khắp các hồ nước ở Hồng Trạch nườm nượp chờ thuyền đến nhà hắn cầu hôn, lúc ấy cả vạn thuyền tụ hội, cảnh tượng thật kỳ vĩ. Con nhà nghèo như ngư dân mà cũng đổ tú tài, xem ra là trời sinh có căn duyên với con chữ rồi. Lục Du không khỏi tán thưởng. Lý Tổ Hiệp cười nói, vị tú tài ngư dân này năm ngoái đã kết hôn, làm con rể một hộ nuôi cá. Vậy là cũng không thiếu tiền ăn học. Phạm Thành nói lớn. Thời Tống, rất nhiều ngành nghề được phát triển bùng nổ, trong đó có cả nghề nuôi trồng thủy sản. Việc buôn bán cá bột có một loại thùng chuyên dụng, làm bằng tre, bên trong dán giấy sơn. Mỗi ngày phải thay nước nhiều lần, phòng ngừa cá bột thiếu dưỡng mà chết, còn phải thỉnh thoảng dừng lại khuấy, có thể vận chuyển cá bột đến nơi rất xa để bán. Người có thể làm nghề nuôi cá bột, chắc chắn là đại địa chủ, có đường cá bột của riêng mình. Ngành đánh bắt gần biển thời Tống cũng phát triển bùng nổ không kém. Vào mùa cá ở vùng duyên hải Mân Chiết, ngư dân nườm nượp ra khơi đánh bắt, thuyền đánh cá thậm chí nhiều đến cả triệu chiếc. Cảnh tượng phồn vinh của nghề đánh bắt gần biển này trong lịch sử đã suy tàn dần vào những năm đầu thời Nam Tống. Bởi vì phần lớn nhà đò bị ép sung vào thủy quân, chết hết lớp này đến lớp khác trong cuộc kháng Kim. Tiếp đó, hải tặc nổi lên khắp nơi, ngư dân biến thành giặc cướp, công sát lẫn nhau, thậm chí còn chạy đi cướp bóc cả vùng nông thôn ven biển, cuối cùng bị quan binh Nam Tống vây quét. Ở thời không này, vùng duyên hải Hoài Nam, Chiết Giang, Phúc Kiến, nghề đánh bắt gần biển chẳng những không bị tổn hại nặng nề, mà ngược lại vẫn tiếp tục phát triển phồn vinh. Hơn nữa, khu vực đánh bắt ngày càng mở rộng, khoảng cách bờ biển ngày càng xa, trọng tải thuyền đánh cá cũng không ngừng tăng lên. Chuỗi sản nghiệp cũng trở nên phong phú hơn. Tỷ như sản phẩm phụ nhựa cây phiêu là vật liệu không thể thiếu để chế tác cung nỏ, hiện tại giá cả đã rẻ hơn nhiều, vùng duyên hải có rất nhiều xưởng chế biến nhựa cây phiêu. Hơn nữa, bởi vì muối ăn do nhà nước chuyên bán, các vùng sản xuất muối đều xác định khu vực bán chuyên môn. Mà khu vực có nghề đánh bắt gần biển phát đạt, lại vừa khéo là nơi sản xuất muối biển, thế là người ta điên cuồng dùng muối ướp cá, biến thành cảnh tượng một cân cá ướp nửa cân muối rồi đem bán đi nơi khác. Cách làm buôn lậu muối biến tướng này bị quan viên các khu sản xuất muối khác ra sức phản đối. Thế là, việc bán cá ướp muối liên tỉnh sẽ bị quan ải ven đường thu thuế nặng. Lý Tổ Hiệp giới thiệu về ngành ngư nghiệp và muối nghiệp ở Hoài Nam, dùng giọng điệu hài hước nói, bách tính các huyện Hoài Đông, cá rẻ, muối cũng rẻ, nhà nào cũng ăn được cá ướp muối. Ngay cả những gia đình chỉ thuộc hạng trung bình cũng có thể ngày ba bữa ăn cá ướp muối với thịt, chắc là nơi ăn thịt nhiều nhất toàn Đại Minh. Đáng tiếc là không thể vận chuyển ra ngoài, chỉ cần vận ra khỏi Hoài Nam thôi, tiền thuế còn cao hơn giá cá ướp muối tại địa phương. Thu thuế nặng tay thật. Kỳ Kỳ Am cảm khái. Lý Tổ Hiệp cười nói, có chút nào nặng đâu. Những kẻ bán cá ướp muối liên tỉnh kia, bán cái thứ mà nhìn chẳng ra hình thù cá gì cả, một cân cá có thể dũ ra hơn nửa cân muối ấy chứ. Các ngươi ở Sơn Đông cũng có loại thương nhân này, chỉ nghĩ luồn lách kẻ hở của Đại Minh luật thôi. Mấy người nói chuyện phím một hồi trên hồ Hồng Trạch, Lý Tổ Hiệp lại dẫn họ đến lầu lớn ven hồ Đăng Lâm. Một tháng sau, đoàn người tiếp tục xuôi nam, đội ngũ lại càng thêm lớn mạnh. Lý Tổ Hiệp, tộc chất của đương triều thủ tướng Lý Thừa Chương, thế mà cũng tạm thời không đi tham gia khoa cử, mang theo tùy tùng cùng họ xuôi nam du học biển. Sáu cậu ấm cô chiêu, toàn bộ đều giấu giếm người nhà, không màng nguy hiểm trên biển mà chạy đi tìm đường chết. Đều là tại quyển Thiên Phương Dạ Đàm kia hại cả. Hồng Tai ở ba tỉnh Mân, Chiết, Cán đã rút, nhưng công tác cứu tế vẫn còn dang dở. Vô số dân lành mất hết tất cả, nhà cửa, gia súc, lương thực, đồ đạc, tiền bạc. Đều bị dòng nước lũ cuốn phăng, chỉ may mắn sống sót bằng đủ mọi cách. Lại có không ít người, nhờ chạy nạn kịp thời mà giữ được chút tài sản, nhưng khó lòng khôi phục cuộc sống cơ bản trong thời gian ngắn. Vấn đề trị an cũng vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là ở những vùng xa thành thị, trận đại hồng thủy đã phá tan trật tự vốn có, khiến nhiều kẻ xấu lợi dụng cơ hội lừa đảo, cướp bóc để sinh tồn. Triều đình Đại Minh phản ứng rất nhanh, lập tức điều lương thực từ Hoài Nam và thượng nguồn Trường Giang đến, thậm chí còn bổ nhiệm một vị tổng đốc chuyên trách cứu tế ba tỉnh. Quan lại địa phương cũng nhanh chóng triển khai công tác cứu tế, thậm chí trước khi nhận được hồi âm từ triều đình, họ đã bắt tay vào hành động. Các thân sĩ, chùa miếu cũng không tiếc tiền của, dù trong lòng nghĩ gì, ít nhất bề ngoài phải tỏ ra tích cực. Thực tế, ở Trung Quốc thời cổ đại, quan lại địa phương, thân sĩ và chùa miếu mới là lực lượng chính trong công tác cứu tế, quan viên ép quyên góp, phú hộ xuất lương thực, thân sĩ và các chủ quán chủ động phát cháo. Nhìn chung, thiệt hại do trận hồng tai này gây ra tương đương với một cuộc chiến tranh diệt quốc. Để khôi phục sản xuất cơ bản ở vùng bị nạn, ít nhất cần nửa năm. Sáu vị công tử bột đến Chiết Giang, lúc này kênh đào Giang Nam đã hoàn thành công tác nạo vét sau lũ, đây là một trong những việc quan trọng nhất của công tác cứu tế. Nhưng hai bên bờ kênh, dấu vết của trận hồng tai vẫn còn hiện rõ. Những cánh đồng lúa trải dài, bị nước lũ nhấn chìm, mất trắng, lúa chết, lúa giặt dạo ngã rạp xuống ruộng. Lục Du đi thuyền ngang qua một trấn nhỏ, thấy một chiếc thuyền quan cập bến. Hai tên sai nha dán bố cáo bên ngoài trấn, dân chúng biết chữ nhau nhau chạy đến đọc, lập tức có người reo hò, mau báo cho các hương bảo giáp trưởng, lương thực và giống lúa cứu tế đã đến. Dân làng mang bản sao hộ thiếp đến huyện lĩnh lương, mỗi người được một thạch thóc và một lít giống lúa mùa. Ai làm mất hoặc hư hỏng bản sao hộ thiếp thì nhanh chóng đến hộ phòng huyện nha làm lại. Tin tức lan truyền đi khắp nơi. Đây là đợt lương thực cứu tế thứ hai, đợt đầu ít hơn, lấy từ kho thường bình của địa phương. Đợt này là lương thực điều từ nơi khác đến, còn có cả giống lúa để gieo trồng. Các bảo giáp trưởng nhận được tin, lập tức triệu tập dân làng họp. Ai có thuyền thì góp thuyền, ai có sức thì góp sức, mỗi người một tay tổ chức đi lĩnh lương thực ở quan phủ. Trong thời kỳ đặc biệt này, việc bổ sung hộ khẩu cũng diễn ra rất nhanh chóng. Đừng hòng lợi dụng sơ hở để lĩnh thêm, sổ hộ tịch gốc vẫn nằm trong tay quan phủ, dân chúng chỉ cầm bản sao, mỗi nhà có bao nhiêu người đều ghi rõ ràng. Những ai trước đây không khai báo hộ khẩu, thì lần này không được lĩnh lương thực cứu tế. Tai họa nghiêm trọng đến vậy sao? Phạm Thành đã nhìn những cánh đồng lúa mất trắng, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, vì quê anh chỉ cách đây vài chục dặm. Năm người còn lại vội vàng an ủi. Vội vã trở về nhà, Phạm Thành đã cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Mẹ anh theo cha ra ngoài làm quan, trong nhà chỉ còn ông nội và các thúc bá. Ông nội Phạm Sư Doãn nói với Phạm Thành Đại, chỗ này không bị ngập, vùng quanh Thái Hồ mới chìm sâu. Các trấn nhỏ đều bị nhấn chìm hết, kênh đào bên kia tháng trước còn không thể thông thuyền. Ngô Giang huyện cũng bị ngập nặng, tổng đốc cứu tế phải phái riêng một mạc quan đến trông coi. Nhà mình không bị ngập là tốt rồi, Phạm Thành Đại thở dài, dân sinh thật gian nan. Phạm Sư Doãn nói, chỉ cần triều đình không thối nát, thì tai họa lớn đến đâu cũng không đáng gì. Ta là lão già gần đất xa trời, cũng chưa từng thấy triều đình nào cứu tế đắc lực như vậy. Thời Tiền Tống, Ngô cũng bị tai họa không ít lần, đám hôn quân gian thần không những không cứu tế mà còn tăng cường siêu cao thuế nặng. Bạch Sư Dày lập tức nói, Thánh Thiên Tử tại vị, cả triều đều là hiền thần, địa phương cũng nhiều cán lại. Tiểu Hầu Gia nói phải. Phạm Sư Doãn cười nịnh nọt. Bạch Sư Dày liên tục xua tay, ta là thứ tử trong nhà, không được kế thừa tước vị. Phạm Sư Doãn nói, vẫn nên tôn xưng như vậy. Bạch Sư Dày cười hắc hắc không ngừng. Phạm Sư Doãn không thi đậu tiến sĩ, cũng không làm quan dưới triều Tiền Tống, nhưng tuyệt đối không phải một lão nông bình thường. Dù sao một trong những con dâu của ông là cháu gái của Thái Tương, cháu ngoại của Văn Bác Ngạn. Một kẻ áo vải lại kết thông gia với tể tướng, có thể thấy thế lực của Phạm thị lúc bấy giờ. Sáu vị công tử bột lại hỏi tổng đốc cứu tế ở đâu, biết được đang khai phủ ở Nam Kinh, thế là không vội ra biển nữa, hỏa tốc chạy đến Nam Kinh để giúp đỡ. Tuy họ đều có công danh, nhưng trong tình huống bình thường, không thể nào được mời vào mạc phủ của tổng đốc. Thứ thực sự có tác dụng vẫn là danh môn chi hậu. Tổng đốc cứu tế tạm thời có quyền khai phủ, số lượng người chính thức được mời có hạn. Họ rất nhanh trở thành lao động hợp đồng, trong vòng 3 tháng, nhận lương theo ngạch lại viên nhất đẳng, làm công việc viết lách và thống kê. Ngày nào cũng bận rộn, nhưng lại cảm thấy vô cùng ý nghĩa. Hết hạn 3 tháng, 6 người không nhận hết lương mà để thư lại rồi đi, còn mỗi người viết một bài thơ tặng tổng đốc cứu tế. Trên thuyền khách, Lý Tổ Hiệp hỏi, đến Khả huynh tài cao như vậy, sao không tranh thủ khoa cử làm quan? Phần lớn là thi không đậu, học vấn của ta còn phải tinh tiến, Phạm Thành Đại cười lớn nói, nhân lúc còn trẻ, không bằng đi đây đi đó. Chờ tầm mắt mở rộng, viết ra văn chương tự nhiên sẽ khác. Bạch Sư Dày nói, ta đến Thái học còn không tốt nghiệp được, đi thi khoa cử nhiều lắm cũng chỉ đổ tú tài. Đằng nào cha ta cũng là người thô kệch, ta cũng là người thô kệch, không kỳ vọng gì vào việc thi tiến sĩ, cứ để ta cầm kiếm chạy khắp nơi. Người nhà họ Phạm thì khác, thế hệ thư hương. Nếu tổ phụ ngươi biết ngươi muốn ra biển, e là sẽ bẻ gãy chân ngươi. Phạm Thành Đại nói, ta còn có một huynh trưởng, đã đỗ tiến sĩ nhiều năm. Sau khi huynh trưởng đỗ tiến sĩ, việc quản thúc trong nhà cũng không còn nghiêm khắc như vậy nữa. Có điều, lần này đi qua tốt nhất nên đi đường vòng, đừng đi ngang qua nhà ta. Ha ha ha ha. Mọi người nghe vậy cười lớn. Họ một đường ngồi thuyền đến Thượng Hải Vụ, đổi thuyền biển đến Hàng Châu, dự định tìm thuyền đi Nam Dương ở ngoài cảng Hàng Châu. Do Hồng Thủy ở Mân, Chiết, Cán, cảng biển Hàng Châu chịu ảnh hưởng nhất định, nhiều hàng hóa cũng tăng giá ở các mức độ khác nhau. Sáu người mang theo tùy tùng nghe ngóng ở trấn, biết rằng còn một tháng nữa mới đến mùa xu gió, còn hỏi rõ thông tin của nhiều đội thuyền. Lục Du nói, thuyền biển đi về phương Nam rất nhiều, nhưng có thể chia làm ba loại. Một loại đến Phúc Kiến, một loại đến Quảng Đông, một loại đến An Nam và những nơi xa hơn. Chúng ta có thể đến Mân Quảng Đông trước, lên bờ du ngoạn một phen, rồi đổi thuyền đến các phiên quốc hải ngoại. Hoặc có thể chọn thuyền Viễn Dương, không cần đổi thuyền giữa đường. Chư vị thấy nên chọn loại nào? Đều được cả, Kỳ Kỳ Am nói, nhưng ta phát hiện một đội thuyền rất thú vị, họ chỉ có ba chiếc thuyền, hơn nữa còn đang mở rộng chiêu mộ thuyền viên. Các ngươi có thấy thông báo tuyển dụng không? Nói ba chiếc thuyền này đều có pháo sắt. Bạch Sư Dày cười nói, ba chiếc thuyền này, ta lại biết rõ nội tình. Họ vớt được truyền quốc tỷ của Liêu Quốc, không cần ban thưởng gì khác, chỉ xin cho thuyền ra biển. Quan gia cho họ đến trường hải quân ở Khang Quốc học nửa năm, rồi theo hải quân ra biển tuần tra, năm nay mới tự mình làm thuyền trưởng. Mấy khẩu pháo sắt trên thuyền đều là đồ thải loại từ quân hạm. Còn đồng ý cho họ chiêu mộ binh sĩ hải quân xuất ngũ. Vương Liêm song mắt sáng lên, vậy thì tốt quá, coi như nửa thuyền quan. Vương Sùng Độ, Ga Oan Bảo và Lý Bân đang bận rộn mua sắm hàng hóa. Ba chiếc thuyền này, kể cả hỏa pháo trên thuyền, đều được bán nợ giá rẻ cho họ. Nhân viên hàng hải chuyên nghiệp trên thuyền cũng là hải quân điều tạm cho họ. Họ chỉ có thể bán hàng ở các bến cảng ven biển Trung Quốc khi trở về, để phòng ngừa đám gia hỏa này chỉ là mậu dịch trong nước mà không đi xa. Sau khi pha trộn nửa năm ở trường hải quân, lại theo hải quân ra biển nửa năm, lần này là chính bọn họ dẫn dắt đội thuyền ra khơi. Vốn liếng mua sắm hàng hóa lần đầu, tạm thời do hoàng thất cung cấp. Nhị ca, ngoài kia có 6 vị thư sinh, nói là muốn lên thuyền ra khơi. Lý Bân vội vã chạy tới. Vương Sùng Độ cười nói, thư sinh ra khơi cũng là chuyện lạ. Lý Bân nhỏ giọng nói, đều là con cháu quan lại cả. Có con trai Bạch Hầu Gia, có con trai Lục Thượng Thư, có cháu của Lý Thủ Tướng. Gia thế kém nhất thì cha cũng là họa sĩ ngự dụng. Không cho bọn họ lên thuyền thì đắc tội đám con ông cháu cha này. Mà cho bọn họ lên thuyền, lỡ ra khơi gặp nguy hiểm, lại đắc tội cha mẹ của bọn họ. Cái này. Vương Sùng Độ nghe mà mắt tròn mắt dẹt. Lý Bân nói, dù thế nào, cứ gặp mặt một lần đã. Sáu người rất nhanh được dẫn vào, không hề tỏ vẻ con ông cháu cha, vô cùng lễ phép thăm hỏi ân cần. Hai bên chào hỏi, coi như quen biết. Vương Sùng Độ dè dặt nói, ra khơi hung hiểm vô cùng. Chúng ta tự biết. Sơ sẩy một chút là tán thân bụng cá. Đã ra khơi, thì không sợ chết. Mấy vị ra khơi để làm gì? Du học tứ hải, mở mang kiến thức. Cái này. Trên thuyền ta không nuôi người rảnh rỗi. Chúng ta nguyện trả tiền đò. Bạch sư dạy nói, ta tập được cung ngựa, còn biết làm súng kiếp, thao pháo cũng học qua. Ta có 5 tùy tùng, trong đó 3 người từng phục vụ trong quân đội. Lục Du nói, thiên văn địa lý ta đều hiểu sơ một chút, tài liệu hải ngoại ta cũng xem qua một ít, kéo cung múa kiếm ta cũng học được một chút. Vương Liêm Thanh nói, ta giỏi vẽ, cũng hiểu sơ y thuật, còn từng học tiếng Ba Tư. Phạm Thành Lớn nói, ta cũng hiểu vài ngày thiên văn địa lý, đã từng nghiên cứu Phật Kinh, có thể liên hệ với tăng nhân hải ngoại. Kỳ Kỳ Am nói, ta thường xuyên đến Hàn Lâm Viện, cùng các học giả hải ngoại ở đó giao lưu. Lý Tổ Hiệp nói, khác ta không biết, nhưng hiểu cách nấu muối biển, nhà ta có một ruộng muối. Nếu phiêu lưu hoang đảo, ta có thể dạy thuyền viên nấu muối. Vương Sùng Độ không biết nên nói gì cho phải, trong lòng lẩm bẩm, ra là vậy, các ngươi đều có bản lĩnh cả. Nhưng cái miếu nhỏ của ta, thực sự không chứa nổi các vị đại Bồ Tát này à, không chứa nổi cũng phải chứa, còn hơn là sinh sự. Lại qua hơn một tháng, gió mùa đông kéo đến, đám người hưng phấn không tả. 3 chiếc thuyền biển tuy không lớn, nhưng áp dụng kiểu buồm tam giác mới. Loại cánh buồm này, đi gần bờ tác dụng không lớn, tốc độ không bằng buồm thẳng truyền thống. Nhưng ở khu vực gió hỗn loạn, nhất là đi biển xa, lại có tác dụng vô cùng lớn. 6 vị con ông cháu cha lần đầu ra biển, nhìn cái gì cũng thấy hưng phấn, hơn nữa thế mà không ai say sóng. Ngược lại là đám tùy tùng của bọn họ, có 2 người nôn thốc nôn tháo. Đi ngang qua định hải huyện Cua Phổ trấn Hải Vực, Vương Sùng Độ vừa nói chuyện vừa giới thiệu, nơi đó là cảng cá lớn nhất Chiết Giang, thuyền đánh cá gần đó mò lên cá cua, phần lớn vận chuyển đến Cua Phổ trấn ướp gia vị. Hướng bắc một chút có Minh Hạt ruộng muối, muối biển ở đó kéo qua rẻ vô cùng. Lại hướng phía trước là giao khẩu, nghe đồn dưới đáy nước có giao long. Xương Quốc huyện Chư Đảo có một trường hải quân, nơi đó có cái gọi Lật Cảng, cảng cá cũng rất lớn. Đám con ông cháu cha chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lên tiếng hỏi. Bạch sư dạy bỗng nhiên chỉ vào một người thủy thủ da đen, trên thuyền sao có nhiều côn luân nô vậy? Vương Sùng Độ giải thích, tại Quảng Châu chiêu mộ, người môi giới đã giúp huấn luyện thuần thục. Bọn họ đến từ Nam Dương, bơi lội rất giỏi, hơn nữa không sợ chết. Tiền công không cao, cho chút cơm là được, thỉnh thoảng ban thưởng chút đồ tốt là có thể khiến bọn họ mang ơn. Lại còn đặc biệt nghe lời, dù tình huống hung hiểm đến đâu, bọn họ đều sẽ phục tùng mệnh lệnh. Hiểu tiếng người không? Kỳ Kỳ Am hỏi. Vương Sùng Độ nói, có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng chính bọn hắn sẽ không nói. Cũng có thể nói, nhưng không lưu loát. 6 vị con ông cháu cha, khi thì cùng chủ thuyền nói chuyện phiếm, khi thì hướng những người chuyên nghiệp hàng hải thỉnh giáo. Qua eo biển Đài Loan, Vương Sùng Độ giới thiệu, đối diện là đảo Đài Loan, tên do bệ hạ ban cho. Trên đảo ban đầu không có nhiều người Hán, mấy năm nay lại có hơn vạn dân liều mình đến đải vàng. Trên đảo có hoàng kim. Lý Tổ Hiệp hưng phấn nói. Vương Sùng Độ nói, chẳng những có mỏ vàng, còn lẫn cả mỏ đồng, hơn nữa đều là quặng dầu. Mỏ vàng Đài Loan mà Vương Sùng Độ nói đến, chính là mỏ vàng Cơ Long bí mật thạch. Ở một không gian thời gian khác, nó được phát hiện vào năm Quang Tự, công nhân đường sắt phát hiện vàng cát trong sông. Lúc ấy các mỏ vàng ở Nhật Bản khai thác gần hết, mỏ vàng Cơ Long bí mật thạch ở Đài Loan một thời được vinh danh là số một châu Á, mỏ vàng kia cũng không khó tìm, mấy năm trước thương nhân đi thu mua Gia Long, có thổ dân cầm đầu chó kim đến đổi muối ăn. Hỏi ra mới biết là nhặt được trong sông dưới núi Cơ Long. Tin tức truyền ra, dân đải vàng Phúc Kiến ùn ùn kéo đến. Huyện lệnh Đài Loan vội vàng mời thợ thủ công chuyên nghiệp đến thăm dò, rất nhanh đã tìm được mỏ vàng và mạch quặng đồng. Kết quả là, phong trào đào vàng lại bắt đầu rầm rộ. Dân đải vàng Phúc Kiến đải cát vàng trong sông, quan phủ lừa quản, chỉ quy định bọn họ phải bán cát vàng cho quan phủ. Còn mỏ vàng trên núi thì bắt thổ dân ở Nam đảo đến khai thác. Vương Sùng Độ nói, nếu không phải vì sinh kế, dân ven biển rất ít khi chủ động ra khơi. Mỏ vàng Đài Loan hấp dẫn rất nhiều người, Mã Lục Giáp bên kia cũng vậy. Mã Lục Giáp ở đâu? Lục Du hỏi. Vương Sùng Độ nói, Mã Lục Giáp là địa bàn của Tam Phật Tề, cái tên này cũng do bệ hạ ban cho. Kỳ thật Mã Lục Giáp không có mỏ vàng, nó nằm ở 200-300 dặm xung quanh, hơn nữa khí hậu địa hình phức tạp, chỉ có thể kiếm tiền từ thổ dân rồi bán cho thương nhân trên biển. Phạm Thành lớn đoán ra tình hình, cố ý lừa người qua đó. Vương Sùng Độ gật đầu, chính là lừa gạt. Bệ hạ muốn xây một bến cảng ở Tam Phật Tề, nhưng quốc vương Tam Phật Tề lại rất cung kính với triều đình, thực sự không tiện trực tiếp xuất binh chiếm lĩnh. Thế là mới khai thác phương án trung gian, chọn một làng chài ở bờ bắc eo biển để xây cảng. Nơi đó đất đai cằn cỗi, không thích hợp trồng trọt, quốc vương Tam Phật Tề đồng ý bán cho. Vừa nghèo vừa xa xôi, hơn nữa lại không trồng được lương thực, chỉ có thể dựa vào mỏ vàng giả để lừa dân Hán đến. Đương nhiên, bệ hạ cũng không biết rõ tình hình, là hải quân tung tin giả. Kỳ Kỳ Am hỏi, dân Hán đến đó, phát hiện mỏ vàng là giả, chẳng lẽ không nháo đòi về nhà? Biển rộng mênh mông, bọn họ bơi về được sao? Vương Sùng Độ cười nói, nơi đó tuy không thể trồng trọt, nhưng có thể kiếm được nhiều thứ. Các loại hương mộc đáng tiền vô cùng, nhất là gỗ đàn hương. Hơn nữa còn sản xuất cực phẩm tùng hương. Bọn họ dựa vào đốn cây và hái tùng hương là có thể kiếm được không ít tiền, thậm chí còn hơn cả đào vàng. Đúng rồi, Mã Lục Giáp còn có một mỏ thiết, tổng đốc hạ lệnh bắt thổ dân đi khai hoang. Thổ dân không phải người trong nước, đám sĩ tử không hề cảm thấy tàn nhẫn. Lý Tổ Hiệp hỏi, Mã Lục Giáp có cả tổng đốc. Nơi đó không thích hợp trồng trọt, bình thường lương thực từ đâu tới? Vương Sùng Độ giải thích, xung quanh có rất nhiều nơi có lương thực, tùy tiện dùng tơ lụa, đồ sứ là có thể đổi được, hơn nữa vận chuyển bằng đường biển rất tiện, sớm tối là tới. Dựa vào dân Hán bị lừa đến, còn có thổ dân bắt được, Mã Lục Giáp chẳng những dựng lên bến cảng, hơn nữa còn có thành và pháo đài. Hiện nay, quốc vương Tam Phật Tề đã hối hận muốn chết. Bạch Sư Dày hỏi, quốc vương Tam Phật Tề vì sao hối hận? Vương Sùng Độ nói, Mã Lục Giáp nằm ở yết hầu đường biển. Mã Lục Giáp không ép buộc thuyền biển nhập cảng, nhưng thuế nhập cảng thấp hơn Tam Phật Tề, hơn nữa hải quân Đại Minh đóng ở đó, còn cung cấp vũ lực bảo hộ cho thương thuyền các nước. Tam Phật Tề lại không dám tấn công quân hạm của ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn thương thuyền rời đi. Mã Lục Giáp xây cảng mới 3 năm, thương thuyền đi qua eo biển đó, có 6-7 phần đều chọn cảng Mã Lục Giáp để tiếp tế nước và sửa chữa thuyền. Nói như vậy, quốc vương Tam Phật Tề đúng là chỉ có thể lo lắng suông. Đám con ông cháu cha không khỏi mỉm cười. Đêm xuống, biển cả mênh mông. Vương Sùng Độ chỉ tay về phía ngọn hải đăng phía trước, giới thiệu, kia là ngọn hải đăng Tử An, lấy từ tên chữ của Vương Bột. Tương truyền, Vương Bột năm xưa đã mất mạng vì rơi xuống nước ở nơi này. Tháp cao 11 trượng, khi hoàn thành còn mời cao tăng từ Lạc Dương đến làm lễ khai quang. 6 vị công tử Bột nghe vậy, trong lòng không khỏi sinh lòng kính trọng, đồng loạt hướng về phía ngọn hải đăng thở dài. Thực ra, điểm chính xác Vương Bột rơi xuống nước đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi, chưa rõ ràng. Nhưng nhiếp chính Vương An Nam, Chu Khang đã mời người khảo chứng và xác định là ở cửa sông Thái Bình. Vậy nên, Vương Bột nhất định là rơi xuống nước ở cửa sông này. Đoàn thuyền hướng về phía ngọn hải đăng tiến tới, chẳng mấy chốc đã đến một bến cảng. Vương Sùng Độ tiếp tục giới thiệu, nơi này trước kia vốn không có bến cảng, chỉ là một làng chài nhỏ bé. Thời Tiền Tống và Đại Minh, việc buôn bán trên biển đều diễn ra ở Vĩnh An Châu, phía đông bắc. Hàng hóa từ quốc đô An Nam muốn đến đây, phải theo sông Thái Bình vận chuyển ra, rồi mới chuyển đến Vĩnh An Châu. Cách thức này vô cùng bất tiện, có lẽ là do quân thần An Nam cố ý gây ra để phục vụ cho việc phòng thủ bờ biển. Vậy bến cảng này được xây dựng từ mấy năm nay sao? Ngay cả ban đêm cũng sáng đèn như vậy. Phạm Thành Đại hỏi. Vương Sùng Độ đáp, Dự Vương Điện Hạ đã dời dân đến đây xây dựng bến cảng, khai khẩn đất đai. Bách tính An Nam ở đây đều hết lòng ủng hộ Dự Vương Điện Hạ. Thật là hiền vương. 6 người vội vàng từ xa cất lời ca ngợi vương gia. Kỳ thực, ủng hộ cái rắm. Ít nhất, đám dân An Nam ở cái hải cảng này hận Chu Khang thấu xương, chứ chẳng có chút ủng hộ nào. Chu Khang nhiếp chính An Nam nhiều năm, giới quý tộc An Nam đã 4 lần giấy binh phản loạn, 2 lần âm mưu chính biến. Với những chuyện như vậy, Chu Khang ra tay trấn áp vô cùng tàn khốc, hễ động là khám nhà diệt tộc. Thậm chí, những người bị liên lụy cùng tù binh phản quân đều bị đầy đến đây để xây dựng bến cảng. Vì sao một cửa sông Thái Bình đẹp đẽ, có thể thông thẳng đến thủ đô An Nam, lại chỉ có một làng chài nhỏ? Bởi vì nơi đó không thích hợp cho con người khai khẩn sinh sống, toàn là đầm lầy và rừng đước bạc ngang. Những tội phạm bị Chu Khang đầy đến, lấy làng chài làm trung tâm, chia nhau ra khai phá những đầm lầy xung quanh, điên cuồng chặt phá rừng đước. Họ còn vận chuyển bùn đất từ thượng nguồn về, từng chút lấp đất, ngày qua ngày đầm nền cho vững chắc. Sau đó, lại xây dựng bến cảng và hải đăng. Trong suốt quá trình này, tỷ lệ tử vong cực cao, chỉ có chưa đến 3/10 số lưu phạm sống sót. Bến cảng này mang tên Thái Bình, nhưng mỗi tấc đất ở cửa cảng đều thấm đẫm mồ hôi và máu của vô số lưu phạm. Thậm chí, vì số lượng phạm nhân bị lưu đày do phản loạn và chính biến không đủ, Chu Khang còn điều thêm phạm nhân từ các phủ huyện khác của An Nam đến phục dịch. Quá trình tuy nhuốm máu, nhưng kết quả lại khiến người ta hài lòng. Chỉ trong vài năm, bến cảng lớn nhất An Nam đã được xây xong, trở thành một mắt xích quan trọng trong giao thương giữa Đại Minh và Nam Dương. Đoàn thuyền cập bến, Lục Du và những người khác không thể chờ đợi thêm, liền vội vã lên bờ dạo chơi. Đám tùy tùng của bọn họ thì lại vô cùng ủ dột, bởi vì mấy vị công tử bột này đã lừa cả chính tùy tùng của mình. Họ nói là ngồi thuyền đến Quảng Châu, sau đó du ngoạn lĩnh Nam. Ai ngờ đến Quảng Châu rồi mới phát hiện, thiếu gia nhà mình căn bản không hề xuống thuyền. Đám tùy tùng vừa sợ hãi cảnh gặp nạn trên biển, lại vừa lo lắng khi trở về sẽ bị gia chủ trách phạt. Các vị tướng công cần trọ ở đâu không? Nếu cần nữ nương hầu hạ, tìm chúng tôi có thể giúp tìm đến. Vừa lên bờ đi chưa được bao xa, đã có một đám sai vặt vây quanh. Tuy giọng nói còn nặng âm địa phương, nhưng lại là tiếng phổ thông. Vương Sùng Độ giải thích, thương nhân và người làm ở đây phần lớn đến từ hai tỉnh Mân, Quảng Đông. Để tiện chào mời khách hàng, họ không chỉ biết nói tiếng phổ thông, thậm chí còn biết một chút tiếng của người phiên. Lý Tổ Hiệp hỏi, ở đây có cả kỹ viện sao? Vương Sùng Độ cười đáp, đa số là gái điếm người phiên từ Nam Dương đến, cũng có một ít nữ tử bản địa An Nam. Đừng nói các vị tiểu tướng công chướng mắt, ngay cả những thương nhân buôn bán trên biển cũng chẳng thèm tìm gái ở đây. Khách của những kỹ nữ này đều là thủy thủ, thuyền viên kiếm ăn trên sóng nước. Ngoài kỹ viện ra, còn có sòng bạc nữa. Rất nhiều thuyền viên đã ném hết tiền mồ hôi nước mắt vào sòng bạc. Đúng là nơi cá mè một lứa. Lục Du bĩu môi. Vương Sùng Độ chỉ vào khu trấn nhỏ bên ngoài bến cảng. Hai năm nay, Dự Vương Điện Hạ còn dần dần dụ dỗ được một số nông dân từ Mân, Quảng Đông đến. Vùng đầm lầy xung quanh bến cảng vô cùng màu mỡ, những nông dân đến từ Mân, Quảng Đông đang ở tạm bên ngoài trấn để khai khẩn. Phạm Thành Đại gật đầu nói, đây đúng là nhất cử lưỡng tiện. Vừa có thể tăng số lượng hán dân, phòng bị dị tộc làm loạn, lại vừa có thể tăng thêm thu nhập lương thực cho bến cảng, cố gắng tự cung tự cấp, tránh gặp phải sự cố bất ngờ không có lương thực. Bạch Sư Dày hỏi, An Nam sản xuất những hàng hóa gì? Vương Sùng Độ đáp, gỗ tốt, bảo thạch, hương liệu, ngà voi, dược liệu, da lông còn có lúa gạo. Bách tính ở đây tuy nghèo khó, nhưng những người giàu có lại dư thừa lương thực, họ sẵn lòng bán lúa gạo cho thương nhân Đại Minh. Lưỡng Quảng nhìn chung là thiếu lương thực, có lúa gạo từ An Nam vận đến, giá lương thực so với trước kia càng rẻ hơn. Vương Sùng Độ này chỉ đi theo hải quân một chuyến đến Mã Lục Giáp, nhưng những tin tức dọc đường hắn đều ghi chép cẩn thận, những chuyện liên quan đến Thái Bình cảng hắn đều thuộc lầu lầu. Đám người dạo chơi một vòng rồi trở về khoang thuyền nghỉ ngơi, tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm, đánh rắm. Xem ra triều đình muốn chiếm đoạt An Nam. Phạm Thành Đại suy đoán. Lục Du nói, cái gọi là An Nam, xưa là giao chỉ. Ngay cả thời Ngũ Đại, vẫn thuộc về Trung Quốc, chỉ là phản loạn các cứ không nghe hiệu lệnh mà thôi. Đến thời Tiền Tống Thái Tông, triều đình Trung Nguyên mới chính thức thừa nhận An Nam tự lập. Giao chỉ thuộc về Trung Quốc ngàn năm, tự lập bất quá mới hơn trăm năm, chiếm đoạt lại còn dễ hơn Cao Ly. Vương Liêm Thanh tự hào nói, đất đai bị mất thời Hán Đường, tất cả đều phải lấy lại, chúng ta đều là dân của thiên triều thịnh thế. Bạch Sư Dày nói, ta đi lấy rượu, uống mừng cái thịnh thế này. Rượu được mang tới, mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm. Chủ đề dần chuyển sang Vương Bột, mấy người quyết định sáng sớm hôm sau sẽ đến ngọn hải đăng mang tên Vương Bột để tế bái. Lại nói, Dự Vương Chu Khang nhiếp chính An Nam, bây giờ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hết lần này đến lần khác phản loạn, hết lần này đến lần khác chính biến, đều bị hắn dùng vũ lực trấn áp. Hễ động là khám nhà diệt tộc, đã giết sạch những kẻ dám phản kháng. Hiện tại, tư tưởng chủ đạo ở An Nam là coi Đại Minh là mẫu quốc. Những quý tộc và người giàu có chút năng lực, đều tự làm cho mình một bản gia phả, công bố tổ tiên đến từ một nơi nào đó ở Trung Quốc. Đây là một sự lựa chọn chính trị đúng đắn, sẽ được ưu đãi trong khoa cử và thăng quan tiến chức. Thật sự có ưu đãi. Thông tin về hành trạng của thí sinh An Nam, ngoài tên, quê quán, tướng mạo, Chu Khang còn cố tình thêm vào một mục nguyên quán. Chỉ cần thí sinh điền vào mục nguyên quán một địa danh nào đó của Đại Minh, sẽ được sắp xếp vào lều thi đặc biệt, chấm bài thi cũng được ưu đãi nhất định. Quan viên thăng chức cũng tương tự. Vài năm trôi qua, nguyên quán của tất cả quan viên và thí sinh An Nam đều ở khắp nơi trên đất Trung Quốc. Cái gì? Tổ tiên ngươi lại là thổ dân An Nam. Mang di mọi rợ. Ánh mắt của Chu Khang hiện tại đã hướng về Chiêm Thành, nơi đó mới là phong quốc thực sự của hắn. Hai cha con đã thông tin với nhau trong mấy năm qua, cuối cùng đã xác định được biên giới. Sau này Đại Minh chiếm đoạt An Nam, chỉ lấy lại những vùng đất cũ thời Hán Đường, tức quận Nhật Nam được thiết lập vào thời Hán. Phần còn lại đều giao cho Chu Khang. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Lúc này, quốc vương Chiêm Thành là người thiểu năng trí tuệ, kế vị được mấy năm, chính quyền lung lay. Không chỉ vương triều Ngô Ca láng giềng thường xuyên xâm lấn, trong nước cũng liên tục xảy ra phản loạn. Chiêm Thành sùng bái Bà La Môn giáo, một nơi bé tí tẹo, mà trong nước lại còn có quốc. Hiện tại, thế lực mạnh nhất ở Chiêm Thành là Tân Đồng Trung Quốc Vương. Ở một không gian thời gian khác, người này đã thay thế quốc vương Chiêm Thành, thành lập nên vương triều Tân Đồng Long Vương của Chiêm Thành. Chu Khang luôn chú ý đến tin tức về Chiêm Thành, một khi quốc vương Chiêm Thành bị lật đổ hoặc xử tử, Tân Đồng Trung Quốc Vương có ý định đoạt quyền, hắn sẽ tuân theo đại nghĩa, mang quân giết sang. Chu Khang mọi chuyện đều học theo phụ thân, bao gồm cả việc đánh trận. Hắn còn trẻ, có nhiều thời gian để âm thầm theo dõi thời cơ, bây giờ vội và xuất binh thì lại không hay. Một đường xuôi nam, qua Singapore. Lúc này, Singapore, hay còn gọi là Bồ La bên trong, thuộc địa bàn của Tam Phật Tề. Nơi đây cũng có bến cảng, nhưng quy mô nhỏ bé, chỉ đủ tiếp tế nước ngọt và chút ít lương thực trái cây, không thể cung cấp dịch vụ tu sửa cho thuyền bè bị hư hại. Đại Minh không nhắm đến nơi này, mà là chọn Mã Lục Giáp. Chỉ khi xây cảng ở Mã Lục Giáp, họ mới có thể kiểm soát eo biển một cách hiệu quả, nếu không Tam Phật Tề sẽ tiếp tục cản trở các thuyền buôn từ phương Tây đến. Lục Du hỏi Vương Sùng Độ, các hạ từng đi xa nhất đến đâu? Tích Lan, Vương Sùng Độ giải thích cặn kẽ, ta kinh nghiệm đi biển còn non nớt, trước mắt chỉ có thể đi theo những tuyến đường biển đã quen thuộc, vừa tích lũy kinh nghiệm vừa tiện buôn bán. Đợi khi quen thuộc tuyến đường biển từ Đại Minh đến Tích Lan, ta sẽ đến Giáng Nghĩa bên Trung Quốc ở phía đông Tam Phật Tề. Bệ hạ từng cho ta xem một cái địa cầu nghi, thấy rằng phần lớn hải vực phía nam đều còn trống rỗng. Sau khi liên lạc được với quốc vương Giáng Nghĩa, ta sẽ tìm thời gian đi về phía nam để thăm dò. Từ Nam Ấn Độ đến đảo Java, thậm chí là Đông Nam Á, phần lớn khu vực hiện nay đều thuộc về khu vực Bà La Môn giáo. Trên đảo Java lưu truyền các sử thi Ấn Độ, đồng thời sản sinh ra văn học Bà La Môn Java hóa. Tình hình này có yếu tố từ mậu dịch. Nhưng mấu chốt thực sự là do vương triều Chu La của Ấn Độ từng cực thịnh một thời, dùng vũ lực chinh phục một đường, mang Bà La Môn giáo đến đây. Theo sự trỗi dậy của lực lượng Hải Dương Đại Minh, văn hóa Nho gia cùng Phật đạo Nhị giáo sau này cũng sẽ dần dần truyền bá ở Nam Dương. Nếu có thể thắng một hai trận lớn, tốc độ truyền bá sẽ càng nhanh, bởi vì đây là một thế giới sùng bái kẻ mạnh. Bạch Sư Dày tỏ ra vô cùng hứng thú với việc thăm dò, khi nào thăm dò Nam Phương Hải Vực, nhớ sớm viết thư cho ta, ta sẽ dẫn người cùng đi xem. Phạm Thành Lớn lại hỏi, mô hình địa cầu là vật gì? Chư vị tiểu tướng công chờ một lát. Vương Sùng Độ trở lại khoang thuyền của mình, mang ra một cái địa cầu nghi, đây chính là mô hình địa cầu, là vật mà bệ hạ ngự tứ. Hắn lại chỉ vào vị trí của Australia và Nam Bắc Mỹ Châu, bệ hạ nói, khu vực rộng lớn như vậy, e rằng còn có một hai đại lục khác, nói không chừng trên đại lục còn có bang quốc. Đám con ông cháu cha lại gần vây xem càng thấy kỳ diệu. Lục Du nói, khi còn đọc sách ở Thái học, ta cũng từng học qua thiên văn địa lý, biết đại địa là một hình cầu. Nhưng làm thành địa cầu đồ trực quan như thế này, thì đây là lần đầu tiên ta được thấy. Bệ hạ nói không sai, trong vùng biển rộng lớn, nhất định còn có thể tìm thấy những đại lục chưa biết. Lý Tổ Hiệp cười nói không chừng Nam Phương đại lục còn có hoàng đế đấy. Vương Liêm song hưng phấn ở một điểm khác, phong cảnh ở dị vực khác lạ so với Trung Thổ, đợi đến Ấn Độ và Tích Lan, ta sẽ vẽ vài bức họa về phong cảnh ngoại quốc. Nếu thăm dò ra đại lục mới, ta lại đến đại lục mới để vẽ tranh. Vương Liêm Thanh không chỉ vẽ tranh, hắn còn hiểu y học và thảo dược. Khi lưu lại ở Thái Bình cảng An Nam, hắn đã quan sát những thực vật đặc thù ở đó, hơn nữa còn tỉ mỉ vẽ lại. Vị lão huynh này, nếu thường xuyên ra biển, đoán chừng có thể biến thành một nhà vạn vật học. Chiếm bia, Vương Thành. Lão quốc vương Ba Phật Tề hơn 60 tuổi, gần như tuyệt vọng nhìn quân phản loạn bên ngoài thành. Hắn quá mức khiêm nhường, nhu nhược trước Đại Minh, dẫn đến Đại Minh dần dần khống chế eo biển Ngựa Lục Giáp, khiến quý tộc trong nước tổn thất một lượng lớn lợi nhuận. Đây đã là lần phản loạn thứ ba. Hai lần trước trấn áp phản loạn, hắn đã giết một đứa con trai, lại lưu đày một đứa khác. Lần này, kẻ dẫn quân phản loạn giết đến Vương Thành lại là đường chất của hắn Xích Sát Lợi Mạc Bà La. Không chỉ lãnh chúa các nơi nhau nhau gia nhập phản quân, ngay cả tể tướng được phái đến trấn áp cũng bị thuyết phục, nửa đường dẫn quân đầu hàng. Lão quốc vương đã hoàn toàn bị cô lập. Thúc thúc, người tự vẫn đi. Xích Sát Lợi Mạc Bà La cầm thuẫn đứng dưới thành gọi hàng. Lão quốc vương giận dữ nói, ngu xuẩn. Ngươi cho rằng mình anh dũng lắm sao? Bọn ta khống chế đám nước phụ thuộc kia, chúng đã sớm mong Ba Phật Tề cùng Đại Minh khai chiến. Rất nhiều nước phụ thuộc chẳng những sẽ thừa cơ độc lập, hơn nữa còn gia nhập liên quân Đại Minh, ngươi sẽ trở thành vị quốc vương cuối cùng của Ba Phật Tề. Xích Sát Lợi Mạc Bà La lười tranh cãi, hắn lùi lại một khoảng, rút đao hô lớn, công thành. Cuộc chiến công thành kéo dài 6 ngày, cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Cuối cùng, một vị quan thị vệ trong vương thành phản chiến, dẫn phản quân giết vào thành, đem lão quốc vương ghìm chết tươi sống. Các thuyền buôn của các quốc gia neo đậu tại ngoại cảng chiếm bia, khi phản quân vây khốn thủ đô, liền nhao nhao rời bến, tránh tai bay vạ gió. Cảng lớn gần chiếm bi nhất chính là cảng ngựa lục giáp do Đại Minh khống chế. Ba vị nhà thám hiểm, sáu tên con ông cháu cha, vừa đến ngựa lục giáp đã gặp phải chiến sự. Khi bọn hắn còn đang tìm kiếm nơi cập bến, một chiếc thuyền nhỏ đã lái tới, quan sai Đại Minh lên bong tàu nói, hạm đội ba Phật Tề có thể sẽ đánh tới, thuyền của các ngươi bị trưng dụng. Vương Sùng Độ kinh ngạc hỏi, ba Phật Tề dám đến tiếng đánh hải cảng của Đại Minh. Quan sai giải thích, tôn thất ba Phật Tề phản loạn đoạt vị, lão quốc vương đoán chừng lành ít dữ nhiều. Đã có chiến sự, trên thuyền liền không an toàn. Sáu vị quan lại tử đệ đều là quý nhân, Vương Sùng Độ cưỡng ép đưa bọn hắn lên bờ, hơn nữa dẫn đến gặp tổng đốc ngựa lục giáp của Đại Minh. Tổng đốc tên là Chu Tùng, sinh được ba đứa con. Đứa út vẫn đặt tên là Chu Hy, nhưng đoán chừng không có khả năng sáng lập lý học nữa. Chu Tùng không thích chém giết, hắn càng thích xây dựng và quản lý giáo dục. Thành trì và hải cảng ngựa lục giáp đều do hắn tự mình đốc thúc xây dựng, thậm chí còn xây một học đường ở ngoài thành. Về quân sự, do đô đốc hải quân Dương Yêu phụ trách. Ai, quốc vương ba Phật Tề tuy có chút ngu ngốc, nhưng cũng hiểu lý lẽ, Chu Tùng thở dài nói, vị quân vương này thường thư từ qua lại với ta, mỗi lần đều biếu tặng rất nhiều lễ vật, không ngờ lại gặp phải chuyện bất trắc như vậy. Dương Yêu lười biếng bồi tổng đốc thương cảm, đi thẳng vào vấn đề, chúng ta chiếm ngựa lục giáp, quý tộc ba Phật Tề có nhiều oán hận, lần này phản quân chính là do những quý tộc đó cầm đầu. Đất đai ngựa lục giáp cằn cỗi, không sản xuất được bao nhiêu lương thực, trận chiến này cần phải đánh nhanh thắng nhanh. Thừa dịp kẻ soán vị chưa hoàn toàn khống chế thủy quân, chúng ta xuất binh tác chiến với tốc độ nhanh nhất, tiêu diệt các chiến hạm ba Phật Tề ở khắp các cảng. Chu Tùng gật đầu, ngựa lục giáp cần mua lương thực từ bên ngoài, chiến sự quả thực không nên kéo dài. Ta không hiểu chiến sự, cứ theo phương lược xuất binh của Dương Đô Đốc. Dương Yêu tiếp tục, mời Tổng đốc viết thư cho các bang quốc Nam Dương, nhất là nước Kỳ Đồ Bà. Nước này mới thoát ly ba Phật Tề độc lập mấy chục năm, luôn bị ba Phật Tề chèn ép, bọn họ chắc chắn bằng lòng giúp chúng ta đánh trận. Hợp tung liên hoành, nên làm vậy. Chu Tùng biết nghe lời phải. Hai người tiếp tục thảo luận chi tiết, Dương Yêu cáo từ rời đi, chuẩn bị xuất binh. Chu Tùng thở phào viết hơn 10 phong thư ngoại giao, phái người đưa đến các bang quốc Nam Dương. Đại Minh ở Nam Dương không cần đơn độc chiến đấu, có thể dẫn theo một đám tiểu quốc vây đánh ba Phật Tề. Các nước Nam Dương đã chịu khổ ba Phật Tề quá lâu rồi. Viết xong thư ngoại giao, Chu Tùng không tiếp tục để ý đến chiến sự, mà tự hỏi làm thế nào dụ dỗ dân Hán đến khai hoang. Ngựa lục giáp tuy đất đai cằn cỗi, nhưng vẫn có nhiều nơi có thể trồng lúa nước, chỉ cần cải tạo môi trường tự nhiên bằng sức người. Từ không đến có, vô cùng vất vả. Ở một không gian khác, thực dân Bồ Đào Nha ở ngựa lục giáp, dân di cư từ các quốc gia đều chủ yếu kinh doanh buôn bán. Chỉ có dân di cư Trung Quốc bằng lòng khai hoang, người Hoa nhanh chóng trở thành chủ nông trường ở ngựa lục giáp. Chu Tùng không hiểu gì về khí hậu nhiệt đới gió mùa, hắn chỉ biết nơi này mưa nhiều và nóng quanh năm. Những khu rừng già rậm rạp đều có thể chặt cây, vật liệu gỗ có thể bán lấy tiền. Sau khi chặt rừng, lại đào mương nước, tiện cho mùa mưa thoát nước, đảm bảo phì nhiêu. Những đầm lầy cũng có thể được cải tạo thành ruộng nước, vẫn có thể trồng lúa. Chu Tùng thậm chí tự mình đi thăm thú khu vực xung quanh hơn 10 dặm, đã nhắm trúng mấy nơi có thể trồng trọt. Cách làm này khác hẳn với các tổng đốc hải ngoại thông thường. Hắn không hứng thú mở mang bờ cõi, cũng không hứng thú đánh trận, một lòng chỉ nghĩ đến trồng trọt và xây dựng. Tổng đốc, bên ngoài có mấy sĩ tử, đều là danh môn vọng tộc. Chu Tùng nghe xong lai lịch của đám con ông cháu cha, chợt cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng cầu nguyện đừng xảy ra chuyện gì trong khu quản hạt của mình. Vương Sùng Độ dẫn 6 người đến bái kiến, Chu Tùng tự mình ra ngoài nghênh đón. Sau khi hai bên giao lưu đơn giản, Chu Tùng nói, nơi này sắp có chiến sự, chư vị cứ ở lại trong thành. Lục Du nói, tổng đốc không cần lo lắng, chúng ta đâu phải tay trói gà không chặt. Ta từ nhỏ đã cung ngựa thành thạo. Bạch sư dạy huênh hoang nói. Vương Sùng Độ vội vàng kín đáo nháy mắt ra hiệu cho Chu Tùng. Chu Tùng dịu giọng ngăn cản, chiến sự trên biển khác với trên lục địa, tiểu tướng công tất nhiên là cung ngựa thành thạo, nhưng mọi loại bản sự trên thuyền cũng khó thi triển. 6 người còn muốn xin chiến, Chu Tùng lại chuyển chủ đề, căn bản không tiếp tục thảo luận việc này với bọn họ. Dương Yêu dẫn hạm đội chủ động xuất kích, đánh trước nước Nha Sói Tu bên cạnh ngựa lục giáp. Nơi đó là quốc gia do người Ấn Độ thành lập, nhưng dân chúng thuộc về thổ dân Mã Lai. Sau khi vương triều Chu La suy bại, Nha Sói Tu đầu tiên là thoát ly Chu La tự lập, sau đó lại trở thành nước phụ thuộc của ba Phật Tề. Tiêu diệt hạm đội Nha Sói Tu sẽ giải quyết mối lo về sau cho ngựa lục giáp. Dương Yêu tuy là đô đốc hải quân ngựa lục giáp, nhưng trong tay hắn chỉ có 12 chiến hạm lớn nhỏ. Tạm thời chiêu mộ thêm một ít thuyền buôn vũ trang, tổng cộng hơn 40 chiếc hùng hổ tiến về Nha Sói Tu. Không cần đánh. Quốc vương Nha Sói Tu nghe tin lão quốc vương Ba Phật Tề bị giết, lại thấy hạm đội Đại Minh tiến đánh, lập tức tuyên bố thoát ly Ba Phật Tề độc lập, đồng thời xin trở thành nước phụ thuộc của Đại Minh Thiên Triều, trực tiếp đầu hàng. Dương Yêu chấp nhận Nha Sói Tu đầu hàng, dẫn theo hạm đội rách nát của Nha Sói Tu, thẳng đến ngoại cảng chiếm bia của Ba Phật Tề. Hắn đánh giá thấp mức độ cừ hận của quý tộc và quân đội Ba Phật Tề đối với Đại Minh. Kẻ soán vị xích sát lợi mạc bà la, vậy mà lại nhận được sự ủng hộ của đa số quý tộc và quân đội. Hải quân Ba Phật Tề nhanh chóng tập kết, không trực tiếp tiến đánh ngựa lục giáp, mà tập kích nước láng giềng Kỳ Đồ Bà. Hải quân Kỳ Đồ Bà vội vàng ứng chiến, bị đánh cho tan tác. Giải quyết mối lo về sau, Ba Phật Tề lập tức chỉ huy quân thẳng hướng ngựa lục giáp, chạm trán với hạm đội của Dương Yêu trên đường trở về từ Nha Sói Tu. Bạch Sư Dày đứng trên thành ngựa lục giáp, dùng kính viễn vọng quan sát chiến đấu trong eo biển. Số lượng chiến thuyền chênh lệch khiến Bạch Sư Dày lo lắng, chiến hạm Ba Phật Tề sợ là có mấy trăm chiếc, chiến hạm Đại Minh chỉ có khoảng trăm chiếc, trận này đánh nhau quả thực có chút khó khăn. Chiến hạm Thiên Triều lớn hơn. Lục Du nói. Phạm Thành Đại nói, kiến nhiều cắn chết voi a, mấy người đang nói chuyện, chiến đấu đã bắt đầu. Phía hạm đội Đại Minh, chỉ có 15 chiến hạm tích cực ứng chiến. Tức là chiến thuyền dưới trướng Dương Yêu, cùng 3 chiếc thuyền của 3 người Tầm Bảo Tổ. Những thương thuyền mới chiêu mộ tạm thời, cùng đám thủy sư răng sói vừa quy thuận, đều lộ vẻ sợ hãi rụt rè. Bọn chúng giảm tốc từ rất xa, lượn lờ bên ngoài chiến trường, rõ ràng là tùy thời chuẩn bị bỏ chạy. Lúc này, hải lưu chảy từ đông nam lên tây bắc, nhưng tốc độ trung bình chỉ có 2 hải lý trên giờ. Hải quân Ba Phật Tề ở thế xuôi dòng. Gió mùa lại thổi từ tây bắc xuống đông nam, hải quân Đại Minh chiếm thế thuận gió. Ầm ầm ầm ầm. 15 chiến thuyền Đại Minh xếp thành đội hình chiến đấu, bắt đầu khai pháo. Hải quân Ba Phật Tề chỉ có thể bị động hứng chịu, thu cánh buồm, điên cuồng khu mái chèo, theo hải lưu mà tiến. Cách đánh rất rõ ràng, dựa vào số lượng thuyền nhiều, xông lên cận chiến giáp lá cà. Mấy trăm chiến thuyền Ba Phật Tề đánh tới, đám thương thuyền chiêu mộ và quân đội bạn răng sói hoảng sợ, vội vàng tháo lui ra xa, hoàn toàn không có ý định giao chiến. Dương Yêu chẳng buồn để ý đến đám người kia, bằng vào ưu thế thuận gió, chỉ huy 15 chiến hạm vẽ một đường vòng cung, toàn bộ hướng cánh trái hạm đội địch mà tiến. Vừa cơ động chuyển vị trí, vừa tiếp tục nã pháo vào quân địch. Kể từ đó, hải quân Ba Phật Tề nhanh chóng rối loạn. Cánh phải hạm đội Ba Phật Tề ngày càng xa hạm đội Đại Minh. Bọn chúng cảm thấy không đuổi kịp, dứt khoát không truy Dương Yêu nữa, quay sang truy đám thương thuyền chiêu mộ và thủy quân răng sói. Brahma, kẻ soán vị, nhanh chóng nhận ra vấn đề này, nhưng hắn vừa mới thí quân tự lập, không thể hữu hiệu chỉ huy cánh phải hạm đội, trơ mắt nhìn hơn 1/3 số thuyền rời khỏi chiến trường chính. Hắn hạ lệnh cho số thuyền còn lại, tăng tốc mái chèo bọc đánh. Có điều, hạm đội Đại Minh thuận gió chạy quá nhanh, hạm đội Ba Phật Tề trong quá trình bọc đánh, đội hình càng thêm hỗn loạn, thậm chí xuất hiện mấy chỗ quay đầu lớn. Trước khi giáp lá cà, chiến hạm Ba Phật Tề đã bị hỏa pháo đánh chìm hơn 10 chiếc, hơn 20 chiếc khác bị ngập nước nghiêm trọng, không thể di chuyển. Biến trận. Đội hình chữ nhân, theo ta tiến lên. Dương Yêu thừa dịp quân địch chưa kịp vây kín, lấy soái hạm làm mũi nhọn, từ chỗ hở xông thẳng về phía soái hạm địch. Hải quân Ba Phật Tề mừng rỡ, nhào nhào nghênh đón giáp lá cà. Pháo hạm hai bên vẫn duy trì khai hỏa liên tục, đợi khi hai bên áp sát, hải quân Đại Minh lại bắt đầu dùng vũ khí cổ xưa đập cán. Những cây gỗ to lớn dài gần 10 mét, đầu bọc sắt. Lợi dụng động năng từ trọng lượng rơi xuống, đập cán vỗ mạnh vào thuyền địch đang đến gần. Khi thuyền lớn đánh thuyền nhỏ, uy lực của đập cán càng lớn, giống như đập ruồi. Một số thuyền nhỏ của Ba Phật Tề thậm chí bị đập cán nện một phát là mất sức chiến đấu. Loại vũ khí thủy chiến kỳ lạ này chỉ xuất hiện trong lịch sử Trung Quốc, ý tưởng thiết kế bắt nguồn từ cái gầu múc nước trong nông nghiệp. Thời Nam Bắc Triều, thủy quân Đông Tấn bị đập cán của quân Khởi Nghĩa đánh cho không còn sức chống cự. Sau đó, thủy quân Nam Triều dùng đập cán đánh Bắc Triều, cuối cùng hai bên dùng đập cán để đối đập nhau. Thủy quân nhà Trần thời Nam Triều thậm chí tổ chức lâu thuyền áp sát tường thành, trực tiếp dùng đập cán cỡ lớn nện nứt tường thành. Hạm đội Ba Phật Tề chưa từng thấy loại vũ khí khác lạ như đập cán, thuyền Ba Phật Tề cũng không kiên cố như tường thành. Bỗng nhiên gặp cận chiến, bị đập cán nện cho ngơ ngác. Cùng lúc đó, hải quân Đại Minh vẫn sử dụng súng đạn. Lính hỏa mai nhắm bắn vào tiểu đầu mục địch, thỉnh thoảng phóng ra bạo vũ lê hoa châm. Cái tên dở hơi này là Chu Minh Đạt, kỳ thật chính là hỏa tiễn tổ ông. Theo góc nhìn của đám con ông cháu cha, thắng bại đã rõ ràng. Thuyền cánh phải Ba Phật Tề đuổi bắt tôi tớ quân Đại Minh đã rời xa chiến trường chính. Hạm đội Ba Phật Tề còn lại, trong quá trình bọc đánh vây kín, bị hải quân Đại Minh điều động đến hỗn loạn không chịu nổi, chia thành 7-8 nhóm tản mát khắp nơi. 15 chiến hạm Đại Minh luôn lách giữa các khe hở của thuyền địch, hướng thẳng về soái hạm Ba Phật Tề. Đồng thời, dưới sự tấn công phối hợp của hỏa pháo, hỏa tiễn, súng kiếp, đập cán, máy bắn đá, chiến hạm Đại Minh có thể nói là đánh đâu thắng đó. Soái hạm Đại Minh sắc bén, mũi tàu thậm chí còn có sừng nhọn. Cản chúng lại, giáp lá cà đoạt thuyền. Thấy hạm đội Đại Minh ngày càng gần, Brahma rốt cuộc hoảng loạn, ra lệnh cho toàn bộ thuyền gần đó nhào tới chặn đường. Nhưng không kịp nữa rồi. Những thuyền này, phần lớn là tài sản riêng của quý tộc. Bọn chúng thấy chiến cuộc bất lợi, liền nảy sinh ý định bảo toàn lực lượng, không muốn bồi vốn cho tân quân vừa soán vị. Hơn một nửa chiến hạm địch gần đó, không tiến mà lùi, mặc cho hạm đội Đại Minh xông tới chỗ quốc vương. Triệt thoái, triệt thoái. Brahma cũng chọn cách rút lui, dẫn hơn 20 thuyền trực thuộc tạm thời tránh né. Hành vi này của quốc vương bị coi là bỏ chạy, khiến sĩ khí hạm đội ba Phật Tề giảm mạnh. Hơn 400 chiến hạm còn lại đều mở hết buồm, mượn gió trốn về hướng đông nam. Tất cả mọi người đều đã nhìn ra. Chiến hạm Đại Minh tuy ít, nhưng thân tàu kiên cố cao lớn, vũ khí lại phong phú, căn bản không phải thuyền nhỏ ba Phật Tề có thể chống đỡ. Dù xông lên vây công, cũng khó mà chiếm được lợi thế. Không có Mông Cổ hải quân đi đưa công nghệ, hải quân Nam Dương lúc này thực sự rất lạc hậu. Chúng ta thắng rồi, mau đuổi theo. Đám thương thuyền Chiêu Mộ tạm thời, cùng hạm đội Tôi Tớ Răng Sói, ban đầu bị đánh cho chỉ biết chạy trốn. Giờ phút này thấy quân ba Phật Tề tháo chạy, bọn chúng đột nhiên có dũng khí, căng buồm đuổi theo hải quân Đại Minh, thừa thắng xốc tới. Tráng thay! Đám con ông cháu cha thấy nhiệt huyết sôi trào, Vương Liêm Thanh thậm chí đang phát thảo một bộ ngựa lục giáp hải chiến đồ. Dương Yêu dẫn quân đuổi theo hơn 10 dặm, rải rác có thuyền ba Phật Tề đầu hàng. Đó đều là thuyền của quý tộc, không muốn đi theo tân quân đến cùng. Truy kích trọn một ngày, Dương Yêu từ bỏ tàn quân, quay về phong tỏa cảng Chim Bia, dự định thừa thế công chiếm thủ đô ba Phật Tề. Tin tức truyền ra, các nước phụ thuộc của ba Phật Tề như đột nhiên nê, giáng nghĩa, nhào nhào tuyên bố độc lập, đánh chó mù đường. Bọn chúng tự phát vây quét tàn dư hạm đội ba Phật Tề, ngay cả đồ bà quốc bị thiệt hại nặng nề cũng sáng tay áo lên tham gia. Dương Yêu mang hơn ngàn thủy binh đổ bộ, từ cảng Chim Bia theo sông tiến đánh. Quân giữ thành không đánh mà hàng. Chủ yếu là tân quân căn cơ quá yếu, quân đội không muốn chết vì trung. Ba Phật Tề diệt quốc như vậy, nhưng Đại Minh chỉ chiếm đoạt thủ đô Chim Bia. Phần còn lại của ba Phật Tề chia thành hơn 10 tiểu quốc lớn nhỏ, quý tộc các nơi thừa cơ tự lập, đồng thời phái sứ đến ngựa lục giáp thỉnh cầu Đại Minh sắc phong. Ba Phật Tề suy yếu, ngoài nguyên nhân bị triều đình Chu La Vương đánh cho dời đô, còn một yếu tố chính là Tống Triều tiền đồng tràn ra ngoài. Các nước ở Nam Dương trăm phương ngàn kế lách luật ba Phật Tề, trực tiếp cùng Trung Quốc buôn bán trên biển. Vô số tiền đồng Tống Triều bị các nước nắm giữ, tích lũy thành vốn liếng tiền tệ dồi dào, dần dà có thực lực thoát ly ba Phật Tề. Sau khi Đại Minh khai quốc, càng nhiều tiền đồng Trung Quốc tràn vào Nam Dương. Sáu tên công tử bột đổ bộ ở ngoại cảng Chim Bia, theo sông Chim Bia tiến vào thành Chim Bia. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, dân thường ở đây giao dịch hàng ngày, vậy mà đa số dùng tiền đồng Trung Quốc. Chỉ những hàng hóa đắt đỏ một chút mới dùng tiền vàng bạc của ba Phật Tề để tính. Còn những mối buôn bán lớn, thậm chí dùng cả tiền giấy Đại Minh. Nơi này giàu có thật. Phạm Thành kinh hãi thán phục. Từ ngoại cảng một đường vào thành, hai bên bờ sông dài hơn trăm dặm, đều là ruộng lúa phì nhiêu đang trổ bông. Dương Yêu nói, nơi này một năm hai vụ, lương thực nhiều đến ăn không hết. Nếu gặp tai họa, tùy thời có thể gieo lúa, căn bản không cần chọn tháng. Bình thường, 2-3 tháng gặt vụ thứ nhất, 7-8 tháng gặt vụ thứ hai. Sử sách Trung Quốc đánh giá rất cao về đồng ruộng nơi này, một năm trồng lúa, 3 năm sinh vàng. Ruộng lúa phì nhiêu đến mức như thể mọc ra vàng. Lục Du bội phục nói, Dương Đô Đốc chẳng những tác chiến dũng mãnh, mà còn tinh thông cả nông sự của nước ngoài. Dương Yêu cười hắc hắc, ta để mắt tới nơi này lâu rồi, tự nhiên chuyện gì cũng muốn dò la. Đất ba Phật Tề, nơi đông dân nhất, nông nghiệp phát triển nhất có hai nơi. Một là nơi này, tân đô của ba Phật Tề. Hai là Ba Lâm Bang, cố đô của ba Phật Tề. Kẻ soán vị lần này, đất phong ở ngay Ba Lâm Bang, kế tiếp ta định chiếm luôn nơi đó. Dương Đô Đốc có đủ binh mã không? Bạch Sư Dày hỏi. Dương Yêu lắc đầu, còn thiếu nhiều lắm. Cho nên nhất định phải tâu triều đình, điều 2.000 quân từ Mân Quảng Đông đến, còn cần 2.000.000 dân di cư trở lên. Hai kinh cũ mới của ba Phật Tề, dọc sông đều là ruộng đồng phì nhiêu, có thể chia cho tướng sĩ và dân di cư, để bọn họ ở đây khai chi tán diệp. Lý Tổ hỏi, vậy chủ nhân cũ của ruộng đồng xử trí thế nào? Giết sạch à? Dương Yêu nói, ném vào mã lục giáp. Một bộ phận dùng để khai hoang, một bộ phận thì đào mỏ thiết ở mã lục giáp. Sợ sẽ kích thích phản loạn, Lục Du nhắc nhở. Dương Yêu nói, phản loạn thì giết. Lục quân ba Phật Tề rất yếu, đến giáp sắt cũng chẳng có mấy bộ, chủ yếu trang bị là giáp da. Dân Hán di cư đến, đều phải biên vào bảo giáp làm dân binh, phòng bị đám thổ dân chạy vào rừng núi. Sáu tên công tử Bột nghe vậy im lặng. Quá ngang tàn, mang rợ và tanh máu. Nhưng bọn hắn cũng không tiện nói gì, dù sao cũng là đang khai cương thác thổ cho Đại Minh. Trong trận hải chiến truy kích đám chiến hạm ba Phật Tề vừa đầu hàng, có rất nhiều là của quý tộc Chiêm Bia. Dương Yêu có thể không đánh mà thắng chiếm được Chiêm Bia, chỉ dựa vào hơn ngàn thủy binh khẳng định không được, may mà có quý tộc Chiêm Bia làm nội ứng dẫn đường. Những quý tộc kia đã về nhà, ai cai trị Chiêm Bia không quan trọng, chỉ cần bảo toàn được tài sản của mình là được. Các quý tộc đâu biết Dương Yêu chẳng những muốn chiếm thành thị, còn để mắt tới cả đất đai của bọn hắn. Một khi Đại Minh điều quân và dân di cư từ Mân Quảng Đông đến, Dương Yêu sẽ ra tay với quý tộc Chiêm Bia. Hơn nữa kế hoạch tác chiến vô cùng bị ổi, trước tiên dụ các quý tộc đến trong thành, sau đó bất ngờ giết sạch. Trong lịch sử, Dương Yêu chẳng những nhiều lần đánh lui quan binh Nam Tống, ngay cả Nhạc Phi cũng không chỉ một lần chịu thiệt. Hoàn cảnh sinh tồn của Dương Yêu lúc đó vô cùng ác liệt, tự mình dẫn quân sĩ mò cua bắt ốc vượt qua nạn đói. Trong lúc gian nan chống cự quan binh, còn tiến hành một loạt cải cách chính trị, thậm chí còn lập trường học dạy trẻ con đọc sách. Người này không chỉ là chiến tướng, mà còn rất giỏi kinh doanh địa bàn. Trở lại hoàng cung, Dương Yêu bắt đầu viết thư cho Chu Tùng. Hắn đề nghị Chu Tùng tâu triều đình, chuyển phủ tổng đốc đến Chiêm Bia. Sau này lấy Chiêm Bia làm trung tâm chỉ huy, lấy Ba Lâm Bang và Mã Lục Giáp làm chỗ dựa. Có được hai thành, ba cảng, một bảo, thông qua việc liên tục di dân để mở rộng địa bàn thực tế kiểm soát, vừa chưởng khống thương đạo trên biển, vừa phát triển sản xuất nông nghiệp. Có người, có của, có lương thực, có binh, có thành, có thuyền, Dương Yêu có thể biến nơi này thành thùng sắt kiên cố. Sự chú ý của đám công tử Bột lại đặt vào phong tục truyền thống bản địa. Sáu người dẫn tùy tùng dạo bước trong thành, phát hiện phòng ốc ở thành Chiêm Bia rõ ràng có quy hoạch tổng thể. Đường đi thẳng tắp hoặc hình cung, từ ngoài vào trong dần thu hẹp, trong thành dần hình thành một quảng trường. Vương thành và hoàng cung ở ngay trung tâm quảng trường, xung quanh quảng trường là rất nhiều cửa hàng, trong thành còn chia ra khu dân cư và các khu buôn bán khác. Phòng ốc đa số xây bằng gạch đá, cũng dùng một ít vật liệu gỗ. Kiến trúc chịu ảnh hưởng nặng của Ấn Độ, nhưng lại dung hợp đặc sắc bản địa Nam Dương, thậm chí còn tham khảo một chút yếu tố Mân Quảng Đông. Về phục sức, cũng có một số đặc thù của Nam Ấn Độ. Vương Liêm Thanh nói, quả là dị vực, phòng ốc và quần áo đều khác lạ so với Trung Quốc. Trong thành ngoài thành còn có rất nhiều chùa miếu và Phật tháp, xem ra nước này tôn sùng Phật giáo. Hắn đâu biết, miếu tháp ở đây có hai loại. Bảy phần là chùa miếu Phật giáo, ba phần còn lại là miếu Bà La Môn. Một đám người Trung Quốc đi lại trên đường, dân trong thành không thấy kinh ngạc, ngược lại còn chào hàng bọn hắn. Đừng nói người Trung Quốc, dân ở đây còn thường xuyên liên hệ với người Ả Rập, trong thành Chiêm Bia thậm chí có một khu dân cư đạo Hồi. Lục Du còn mời một thổ dân làm phiên dịch, giao lưu với từng giai tầng trong thành Chiêm Bia. Đêm đó, Lục Du vẻ mặt nghiêm túc trở lại hoàng cung, nói với Dương Yêu, Dương Đô Đốc, tại hạ hỏi thăm người địa phương, ba Phật Tề ngoài thương thuế ra, các loại thuế má khác đều miễn trừ. Trước khi viện binh Đại Minh đến, tuyệt đối không được tăng thuế, nếu không quý tộc và bách tính đã đầu hàng chắc chắn phản loạn. Dương Yêu cười nói, ta chẳng những không tăng thuế, còn hứa hẹn giảm miễn một năm thương thuế. Bây giờ thành Chiêm Bia chỉ có hơn ngàn thủy binh Đại Minh, đương nhiên không thể trở mặt với dân địa phương. Cứ trấn an lừa gạt đã, đợi binh lực đầy đủ thì sẽ lôi đình một kích. Dương Đô Đốc đã tính trước, là tại hạ càng rỡ, Lục Du vui vẻ phục tùng. Chính thể ba Phật Tề rất kỳ lạ, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của Bà La Môn, ruộng tốt phần nhiều bị quý tộc chiếm giữ. Bởi vậy quốc vương không thu thuế nông nghiệp, để đổi lấy sự ủng hộ chính trị và quân sự của quý tộc. Các quý tộc phải ủng hộ quốc vương, tùy thời chuẩn bị nhận chiêu mộ, mang theo tư binh và dân binh đi đánh trận. Sáu tên công tử Bột ở lại Chiêm Bia một tháng, không có chuyện gì xảy ra. Dương Yêu mang theo uy thế thắng lợi hải chiến, lại hứa hẹn giảm miễn một năm thương thuế, quý tộc bản địa Chiêm Bia đều vui vẻ chấp nhận. Về phần quý tộc ở các địa phương bên ngoài Chiêm Bia, đang bận xây dựng đất nước và tranh quyền đoạt lợi, chẳng những không tụ binh đến đoạt lại thủ đô, ngược lại tranh nhau chen lấn thỉnh cầu Đại Minh sắc phong. Ở Chiêm Bia ăn Tết xong, Lục Du cùng những người khác lên thuyền tiếp tục đi về phía Tây. Lúc này, đường dây điện báo của Đại Minh đã kéo đến Hàng Châu. Tấu chương khẩn cấp của Chu Tùng và Dương Yêu được phát điện báo trực tiếp từ Hàng Châu đến Lạc Dương, nhanh chóng được Chu Hoàng đế phê chuẩn. Kết quả là, hình thức tứ xuyên lại được thi hành ở hai tỉnh Mân Quảng Đông. Phương Văn Vũ mượn cớ huấn luyện dân binh, chiêu mộ thanh niên trai tráng từ những gia đình có đinh khẩu dư thừa. Thậm chí chẳng buồn huấn luyện dân binh, phát cho vũ khí và giáp da xong, trực tiếp cùng binh sĩ lên thuyền hướng Chiêm Bia. Những ruộng lúa ở Chiêm Bia đang vào mùa thu hoạch. Sau khi Dương Yêu có 2000 viện binh Mân Quảng Đông đến, lập tức triệu tập quý tộc trong ngoài thành đến họp. hắn láo xưng hoàng đế Đại Minh muốn thu thuế nông nghiệp, hắn không thể không vi phạm lời hứa giảm miễn thuế, cụ thể thu bao nhiêu cần thương lượng với quý tộc bản địa. Quý tộc chim biên nghe nói phải thương lượng chuyện thu thuế, nhào nhào chạy đến gặp Dương Yêu. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Đến đủ cả chưa? Dương Yêu liếc nhìn một cái. Ba Phật đủ tiền, con trai tể tướng, đáp lời, đã đến đông đủ cả rồi. Ngay cả những quý tộc tử trận trong hải chiến, huynh đệ hoặc con trai của họ cũng có mặt. Dương Yêu nâng ly rượu, mỉm cười nói, rất tốt. Choang. Ly rượu bị ném mạnh xuống đất, một đám binh sĩ bỗng nhiên xông ra, vây giết đám quý tộc kia. Đại sảnh vốn là nơi ba Phật Tề quốc vương dùng để nghị sự, rất nhanh đã ngập trong biển máu, đến tiếng kêu thảm thiết cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Dương Yêu đã thăm dò rõ ràng nhà ở và cửa hàng của các quý tộc trong thành, lập tức phái 1.000 binh sĩ bao vây. Đinh nam trong nhà quý tộc đều bị giết sạch, nữ quyến và trẻ con bị tập trung giam giữ. Số binh sĩ còn lại lên thuyền rời thành, thẳng tiến đến các trang viên của quý tộc ở ngoại thành. Tại chiếm biên ngoại cảng, hắn lưu lại 500 binh sĩ và hơn 1.000 di dân có vũ khí. Bọn họ men theo bến cảng ngược sông Bắc, dưới sự dẫn đường của người chỉ điểm, tiến hành cướp bóc các trang viên quý tộc. Đám di dân kia tuy bị lừa đến đây, nhưng giờ phút này ai nấy đều sáng mắt lên. Họ đến từ vùng núi hai tỉnh Mân Quảng Đông, người đông đất ít, đất đai cằn cỗi. Mà chiếm bia, ruộng lúa phì nhiêu đang vào mùa thu hoạch, phóng tầm mắt nhìn tới là một màu vàng rực rỡ, chỉ cần giết chết quý tộc bản địa, những điền sản ruộng đất này sẽ thuộc về họ. Đám di dân Mân Quảng Đông chưa kịp huấn luyện dân binh, khoác lên mình giáp da, tay cầm vũ khí hưng phấn xông lên. Thậm chí có người vừa chạy vừa hô, đừng giẫm nát lúa, sắp thu hoạch được rồi. Giết A có thể chia 50 mẫu đất, toàn là ruộng nước thượng đẳng một năm hai vụ. Lão tử muốn phát tài. Nông dân bản địa nhao nhao trốn về nhà, lặng lẽ nhìn quân dân Đại Minh thẳng tiến đến trang viên quý tộc. Ở đây, quyền tài sản về đất đai có hai loại. Một loại là ruộng của quý tộc, một loại là công điền của quốc vương. Ruộng của quý tộc thì không cần giải thích gì thêm, còn công điền lại vô cùng thú vị. Quyền tài sản của công điền thuộc về quốc vương, quyền sử dụng thuộc về thôn dân tập thể, quyền quản lý thuộc về quan viên thu tô. Tức là lấy thôn xã làm đơn vị, nông dân tập thể trồng trọt công điền, đem ruộng thuê giao cho quan thu thuế lại đem ruộng thuê giao cho quốc vương. Người nông dân bình thường không có tư cách nắm giữ điền sản ruộng đất. Đã điền sản ruộng đất không phải của mình, đối mặt với một đám hung thần ác sát hán dân, nông dân chiếm bia tự nhiên chẳng buồn phản kháng. Bọn họ chờ quý tộc bị giết xong, lại tiếp tục giúp người Trung Quốc trồng trọt, đơn giản chỉ là đổi một địa chủ mà thôi. Đám di dân đi theo tướng sĩ, ai nấy đều vớt được đậm. Vùng lãnh địa hải ngoại mới khai phá, hơn nữa còn ngang nhiên khám nhà diệt tộc, chỗ có thể đưa tay vào nhiều vô kể. Cho dù sau này có phái ngự sử đến tuần tra, cũng sẽ không truy cứu vụ tham ô tập thể lần này. Dương Yêu không cần nhà cửa, chỉ vớt vàng bạc châu báu. Các tướng sĩ hải quân dưới trướng hắn, cùng với đám tướng sĩ Mân Quảng Đông đến tiếp viện, từ trên xuống dưới đều có chiến lợi phẩm mang về. Những quân tướng nào bằng lòng ở lại hoặc thường trú, có thể ưu tiên chọn lựa hào trạch, nữ quyến và đất đai của quý tộc. Tiếp theo là đến lượt sĩ quan trung hạ cấp và binh lính chọn lựa, cuối cùng mới đến phiên hơn 1.000.000 di dân kia. Còn vô số tiền hàng, lương thực, giữ lại một phần sung công, phần còn lại cũng đều phân phát hết. Ngay cả đám tướng sĩ và quan lại lục giáp lưu thủ, Dương Yêu cũng cho họ một phần. Đương nhiên, những tài bảo trân quý nhất trong vương cung nhất định phải đưa về Lạc Dương hiến cho hoàng đế. Đây thuộc về làm một cú, chỉ có thể làm trong giai đoạn khai thác ban đầu, triều đình coi như biết cũng sẽ làm ngơ. Chờ sau này lãnh địa hải ngoại đi vào quỹ đạo, Dương Yêu và các tướng sĩ dưới trướng sẽ phải tuân thủ quy củ. Toàn bộ quá trình tương đối hỗn loạn. Nhất là đám quân đội trong thành, khi cướp bóc thì đỏ cả mắt, thậm chí xông vào cả chùa miếu Phật giáo và Bà La Môn giáo. Bọn chúng lấy cớ dẹp bỏ những chùa miếu thừa thải để ngụy trang, xông vào là một trận cướp sạch, thậm chí tiện tay cướp luôn cả đạo hồi chùa miếu duy nhất trong thành. Dương Yêu gọi văn thư trong quân đến, sau khi phân phối xong điền sản ruộng đất, bảo di dân viết thư về nhà, cổ vũ đưa thêm đồng hương đến. Chỉ cần là người trong nước di dân đến đây, đinh nam mỗi người 50 mẫu ruộng, nữ mỗi người 30 mẫu ruộng, toàn là ruộng nước thượng đẳng một năm hai vụ. Di dân càng nhiều càng tốt, chia hết ruộng ở chiếm bia, ta lại dẫn bọn họ đi 35 bàn cướp. Việc Dương Yêu làm ở chiếm bia, chù mình rất nhanh đã biết có kẻ tấu trình. Chu Tùng phụng mệnh chuyển phủ tổng đốc đến thành chiếm bia, chưa cần nghe ngóng đã tường tận mọi chuyện, Dương Yêu thậm chí còn chừa cho hắn một phần chiến lợi phẩm. Đối diện vàng bạc châu báu, Chu Tùng lập tức xin miễn, đồng thời phái người về đại lục mật báo cho hoàng đế. Cách làm của Chu Minh rất có ý tứ. Thứ nhất, không công khai nội dung mật điện, để triều thần không hề biết việc Dương Yêu làm càn. Thứ hai, phong Dương Yêu làm bá tước, nhưng toàn quân tướng sĩ, kể cả Dương Yêu, không nhận được bất kỳ ban thưởng vật chất nào. Riêng Dương Yêu bị phạt bổng 3 tháng, giáng 2 cấp quân hàm. Thứ ba, Chu Tùng được thăng một cấp quan hàm, ban thưởng 100 khối kim nguyên, 500 khối bạc, một bộ cẩm y, tiếp tục ở lại Chim Bi làm tổng đốc. Thứ tư, điều động ngự sử đến Chim Bi cùng Mã Lục Giáp chỉnh đốn kỷ luật văn võ. Thứ năm, một mặt sắc phong hơn 10 nước phụ thuộc, duy chỉ có ba Lâm Bang là không phong, ám chỉ Dương Yêu có thể tiếp tục chiến lược ở nơi đó. Thứ sáu, hạ lệnh lập tức chế tạo thêm mấy tàu chiến hạm, nâng số pháo hạm dưới trướng Dương Yêu lên 20 chiếc. Thứ bảy, khen ngợi các quan văn võ Mân Quảng Đông đã hỗ trợ tổ chức di dân. Đại khái vào giữa hè, Dương Yêu nhận được kết quả xử lý của hoàng đế. Hắn vừa mừng vừa sợ vừa giận, kinh vì hoàng đế đã biết, mừng vì hoàng đế không truy cứu, giận vì Chu Tùng dám lén lúc vạch tội mình. Chim Bi một văn một võ, từ đó nảy sinh mâu thuẫn lớn. Trong những ngày kế tiếp, Dương Yêu không hề che giấu sự chán ghét đối với Chu Tùng. Ngay cả các tướng sĩ và quan lại được chia lợi lộc cũng cảm thấy tổng đốc Chu Tùng quá mức không hiểu chuyện. Ba Phật Tề diệt quốc chẳng những khiến cục diện Nam Dương kịch biến, còn ảnh hưởng sâu sắc đến Ấn Độ, Ả Rập, Ai Cập và Tây Á mậu dịch trên biển giữa Đông và Tây, từ đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu Dương Yêu không trắng trợn thông tính tiền hàng, Chu Minh thậm chí còn muốn phong hầu cho hắn dù chiến tranh không gây chấn động lớn, nhưng ảnh hưởng lại vô cùng sâu rộng, xứng đáng một tước vị hầu tước. Ba Phật Tề chỉ là một kẻ béo phì yếu đuối. Trải qua hơn 100 năm suy yếu, Ba Phật Tề chỉ còn hải quân là còn có thể áp chế Chư Quốc. Lục quân của nó đã mục rũng đến tận xương tủy, ngay cả khi nước Đồ Bà Bé bằng bàn tay nổi lên đòi độc lập, cũng có thể nhiều lần đánh lui quân đội Ba Phật Tề đến trấn áp. Trong nước thì sớm đã chia năm xẻ bảy, chẳng những các nước phụ thuộc có khuynh hướng độc lập, ngay cả bản thổ cũng bị các lãnh chúa khống chế. Vậy mà bá chủ Nam Dương này lại bị Dương Yêu dẫn hơn ngàn thủy binh diệt quốc, quả thực khiến vô số người kinh ngạc. Triều đình duy trì văn võ quan viên Chim Bi, giới hạn trong việc tăng phái chiến hạm, lục quân và di dân, lúc này Chu Minh đã hướng ánh mắt về phía Tây Vực. Tin Gia Luật Đại Thạch chết đã sớm truyền đến Lạc Dương. Nhưng năm ngoái phương Nam bị thủy tai nghiêm trọng, Ninh Hạ cũng mới thu phục được mấy năm, nhân lực tài nguyên tương đối thiếu, Chu Minh quyết định hoãn binh thêm một năm. Quân lương đã được điều vận về phía hành lang Hà Tây, thông qua thương nhân tiến hành bắn trúng mậu dịch, tức là thương nhân dân gian tổ chức nhân thủ, vận lương thực đến Sa Châu ổn định giá bán cho quan phủ, vừa kiếm được chút ít, vừa có thể nhận được định mức muối dẫn. Cách bắn trúng thua lương thực này chỉ có thể giải quyết một phần quân lương, khi thực sự đánh trận vẫn cần triều đình ra tay. Sa Châu đang điên cuồng xây dựng quân kho, chờ lương thực chở đến đây tích trữ, nơi đó sẽ trở thành căn cứ hậu cần chiến lược cho Tây Vực. Xu Mật Viện vạch ra phương án chiến lược là trước tiến đánh Y Châu, sau đó công chiếm Cao Xương. Giai đoạn thứ nhất, xa nhất chỉ có thể đánh đến Cao Xương, nếu không hậu cần sẽ hoàn toàn không theo kịp. Sau khi chiếm lĩnh Y Châu và Cao Xương, ít nhất cần 2 năm để di dân, củng cố địa bàn. Quý tộc và nông dân bản địa cũng cần giữ lại một bộ phận, chỉ cần ngoan ngoãn chấp nhận sự chi phối, không giết, để họ cung cấp vật tư hậu cần cho quân Minh. Bên Tây Liêu, vô cùng khẩn trương. Di ngôn Gia Luật Đại Thạch để lại là giết chết quốc vương Cao Xương và con cháu, tránh cho nội bộ mâu thuẫn khi hai nước khai chiến. Mùa xuân năm ngoái, Tây Liêu cảm thấy Thiên Hoàng hậu Tiêu Tháp bất yên kế vị, lập tức điều động Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A Không tiến về Cao Xương. Tiêu Tháp bất yên không làm nhiếp chính thái hậu, mà lấy thân phận hoàng hậu trở thành quân chủ Tây Liêu, chờ con trai trưởng thành sẽ trả lại quốc chính. Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A Không lấy tội danh cấu kết Đại Minh, âm mưu phản loạn, bắt giữ và xử tử quốc vương Cao Xương. Nhưng để ổn định quý tộc Cao Xương, không giết con cháu quốc vương, chỉ áp giải vương thất Cao Xương về Hổ Tư Hàng Nhĩ Đóa. Cao Xương quốc hoàn toàn bị hủy diệt, đến nước phụ thuộc của Tây Liêu cũng không được. Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A Không được bổ nhiệm làm tổng đốc Cao Xương, trực thuộc Cao Xương và Y Châu. Hắn rầm rộ gia cố thành phòng Y Châu, tăng điều quân trú đóng và lương thảo đến Y Châu, còn xây dựng nhiều tòa thành phụ cận Y Châu, ý đồ ngăn chặn quân Minh xâm lấn ở đây. Cùng lúc đó, Tiêu Tháp bất yên bắt đầu chỉnh lý hộ tịch. Tây Liêu kiến quốc gần 10 năm, Gia Luật Đại Thạch vẫn bận bành trướng, đến công tác hộ tịch cơ bản cũng không để ý tới. Tiêu Tháp bất yên tạm thời chỉ có thể thanh tra khu vực Kinh Kỳ, sau một phen tổng điều tra hộ tịch, Kinh Kỳ Tây Liêu có tổng cộng hơn 84,000 hộ. Cũng lấy đó làm cơ sở, nghiêm ngặt thực hiện chế độ thuế mới, củng cố cơ bản bàn của Tây Liêu. Minh quốc thật sự sẽ xuất binh sao? Tiêu Tháp bất yên lo lắng. Tiêu Quát bên trong Ngượng Nghịu nói, Tiên Hoàng đã lưu lại di mệnh, vậy Minh quốc chắc chắn sẽ xuất binh, hơn nữa đoán chừng trong vòng 3 năm. Nếu qua 3 năm, Hoàng hậu Bệ Hạ đã vững chắc trong nước, Minh quốc lại công tới thì càng cố hết sức. Tiêu Tháp bất yên thở dài, 3 năm. Bây giờ đã hơn 1 năm rưỡi, quân Minh có lẽ sang năm sẽ đến. Các ngươi có nắm chắc ngăn cản quân Minh không? Tiêu Quát bên trong Ngượng Nghịu vội vàng quỳ xuống tỏ thái độ, chúng thần đều nguyện tử chiến. Mẹ con ta, liền dựa vào các tướng quân. Tiêu Tháp bất yên trong lòng không chắc chắn. Trong tay nàng có một phong di thư của Chu Hoàng đế, gia luật đại thạch vào thời khắc hấp hối, để thê tử đọc cho chư tướng nghe khi tiền tuyến đại bại. Nhưng Tiêu Tháp bất yên không muốn tùy tiện đầu hàng, ít nhất phải chờ quân Minh công phá quan ải phía Tây Y Châu, biên giới Tây Liêu không còn hiểm trở để thủ thì nàng mới nhận mệnh. Cho dù mất Cao Xương quốc, Tiêu Tháp bất yên vẫn muốn kiên trì thêm chút nữa. Không đúng, còn có thể dời đô. Từ bỏ Hổ Tư Hàn Nhĩ Đóa, mang theo Bách Quan và quân đội dời đến trong sông phủ, dựa vào hành lĩnh để ngăn quân Minh ở phía đông. Đại Minh đang bành trướng tứ phía, sắp tiến đánh Tây Vực, lại chiếm được Chiêm Bi ở Nam Dương. Mà xuyên về phía Tây, hai đường cùng tiến. Nam Lộ quân thuận lợi công chiếm các bộ lạc Tây Sơn Giả Xuyên. Nơi đó có mười mấy bộ lạc thổ phiên, quân Minh đều đánh qua, từng bộ lạc còn không thể liên kết, thậm chí có bộ lạc nhỏ chủ động làm dẫn đường. Bắc Lộ quân thuận lợi công chiếm Tùng Phan, tiện tay chiếm luôn cả Cửu Trại Câu. Những năm tiếp theo, chính là chậm rãi xâm chiếm toàn bộ cao nguyên xuyên Tây. Mỗi lần quân Minh xuất binh không nhiều, bởi vì tất cả đều là các bộ lạc thổ phiên rải rác, đến chính quyền thổ phiên thống nhất cũng không có, vật tư hậu cần chỉ cần tứ xuyên một tỉnh là có thể chống đỡ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Trước kia tài chính tứ xuyên, phần lớn dùng để thu hồi tiền sắt. Bây giờ tiền sắt đã thu hồi hoàn tất, thuế má tứ xuyên có dư rất lớn, vừa vặn giữ lại bản tỉnh dùng cho bành trướng quân sự. Võ tướng tứ xuyên không cần đánh đại chiến, mỗi lần đều ức hiếp các bộ lạc xung quanh, dựa vào những chiến công nhỏ nhặt để tích lũy. Các quan văn cũng theo đó tích lũy chiến tích, kiếm thuế ruộng cho quân đội, tổ chức di dân, vân vân. Cao nguyên xuyên Tây còn chưa hoàn toàn bình định, văn võ tứ xuyên thậm chí đã có kế hoạch tác chiến mới. Bọn họ báo cáo cho nội các và binh bộ, đồng thời đã được phê chuẩn, sang năm sẽ lại xuôi nam, hoàn toàn tiêu diệt tàn dư của Mã Hồ bộ. Về phần các phiên thuộc nằm ở phía nam cửa đá, do địa thế hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt và khoảng cách quá xa xôi, Chu Minh dự định trước tiên sẽ phong thổ quan để tiến hành ràng buộc và chi phối. Tốt nhất là diệt Đại Lý quốc, thành lập Vân Nam tỉnh, rồi từ Vân Nam xuất binh hướng bắc từng bước khuếch trương, có lẽ cần đến 2-300 năm để cải thổ quy lưu. Đại Lý quốc hiện giờ tình hình ra sao? Tám hoàng tử tranh đoạt ngôi vị ngày càng gay gắt, đến cả quốc vương và tể tướng cũng không thể kiểm soát, nội chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Một khi Đại Lý quốc xảy ra nội loạn, ta sẽ cho Đoàn Dự xuất gia làm tăng, Đại Minh ta liền có cớ xuất binh. Lý do chinh phạt là, quần thần Đại Lý quốc cùng các thế tử bất trung bất hiếu, vì vậy triều đình muốn thu hồi lại cố thổ Trung Quốc để tự mình quản lý. Ấn Độ có một mảnh lãnh địa hải ngoại, gọi là quần đảo Andaman, lấy tên vị thần khỉ của Ấn Độ để đặt tên. Thời Đường, Trung Quốc gọi nơi này là Khỏa Nhân Quốc, ý chỉ những người không mặc quần áo. Thương nhân bán quần áo cho họ đều bị từ chối, thay vào đó, họ dùng mọi vật tư để đổi lấy đồ sắt. Đảo dân da không đen, vóc dáng tầm thước, có lẽ là hậu duệ của những người Mã Lai đến từ các hòn đảo ven bờ. Thời Tống, Trung Quốc gọi nơi này là Yến Đàm Man Quốc. Có lẽ những người Mã Lai đến từ bên ngoài đã bị đồng hóa, làn da trở nên đen sạm, chiều cao cũng không bằng người Hán. Có ghi chép về việc ăn thịt người, họ mài vỏ sò làm dao. Thức ăn chính là chuối tiêu, khoai lang, tôm cá, lợn rừng và miết. Đại Minh xây dựng một bến cảng ở đây, tên là Khỉ Cảng, thuộc quyền quản hạt của Tổng đốc Mã Lục Giáp nay đã đổi thành Tổng đốc Chiêm Bi. Thương thuyền các nước đi qua eo biển Mã Lục Giáp, có thể ghé Khỉ Cảng tiếp tế nước ngọt, sau đó đi ngang qua vịnh Bangladesh thẳng đến Tích Lan. Khi sáu vị công tử bột lên đảo, chỉ huy sứ Khỉ Cảng là Lâm Nhật Nghiêm đang xem lợn rừng nhe răng. Lâm Nhật Nghiêm là người Mân Nam. Khi Lý Bảo thu phục Phúc Kiến, hắn cùng phụ thân đã dẫn thủy quân đầu nhập vào Đại Minh. Vốn dĩ yên ổn làm hải quân Đại Minh, hắn lại vướng vào tội buôn lậu với cấp trên. Gã cấp trên kia đã bị chém đầu, Lâm Nhật Nghiêm may mắn được lập công chuộc tội, đầy đến Khỉ Cảng hẻo lánh làm chỉ huy sứ. Hiện tại, dưới trướng hắn chỉ có một chiến hạm cỡ nhỏ, từ binh sĩ đến thuyền viên đều từng phạm tội. Bến cảng không có quan viên, chỉ có vài văn lại cũng bị đầy đến đây. Chỉ huy sứ, lại có thuyền đến. Một văn lại chạy tới thông báo. Lâm Nhật Nghiêm ngáp dài nói, cứ như lệ cũ, cho họ tiếp tế nước ngọt, tiện thể mua chút rượu, ngươi tự xem mà liệu. Lâm Nhật Nghiêm đã không còn hy vọng trở về quê hương. Khi đón vợ đến đây, hắn thậm chí còn không mang theo con cái, để chúng ở lại cho người nhà chăm sóc. Cái nơi chết tiệt này khiến người ta hoàn toàn mất hết tưởng niệm, chỉ mong sau khi chết được lá rụng về cội. Tàu tiếp tế mỗi năm một lần sẽ mang đủ giống lúa và muối ăn. Nếu muốn uống rượu, nhất định phải mua từ thuyền buôn qua lại. Bởi vậy, Lâm Nhật Nghiêm đặt ra quy củ, muốn tiếp tế nước ngọt ở cảng này, các thương thuyền phải bán rượu cho hắn. Lục Du còn chưa lên bờ đã giật mình, toàn là Côn Lôn Nô làm việc. Phạm Thành Đại Thầm nói, Côn Lôn Nô ở đây thấp bé quá. Bến cảng có một số nơi đang xây dựng, công nhân đều là những người da đen thấp bé bị bắt từ trên đảo về. Nếu chỉ xét chủng tộc, họ giống với Côn Lôn Nô ở Quảng Châu, đều là người da đen thấp bé, nhưng người da đen ở đây còn thấp hơn nữa. Chiều cao trung bình không đến 1m2, nam tử trưởng thành cường tráng cũng không cao quá 1m5. Lý Tổ Hiệp cảm khái, nơi này mới thật sự là ải nhân quốc. Thiên Phương Dạ Đàm thế mà không ghi chép. Nếu không tự mình ra biển, sao biết trên đời còn có người da đen thấp bé đến vậy? Vương Liêm Thanh đã lấy giấy bút, định vẽ lại hình dáng những người da đen thấp bé này. Bọn họ đến bái kiến Lâm Nhật Nghiêm, sau vài câu hàn huyên, Lục Du hỏi, Lâm Chỉ Huy, sao không cho những Côn Lôn Nô kia mặc quần áo? Ít ra phụ nữ cũng nên mặc chứ. Lâm Nhật Nghiêm thở dài, đã cho quần áo rồi, chính bọn hắn không mặc. Ngươi tưởng ta muốn cả ngày nhìn thấy hai đống ngực đen xì vung qua vung lại chắc. Thật là bẩn mắt. Những người phụ nữ da đen thấp bé kia dùng lá cây làm váy che thân, nhưng cả người không có bất kỳ thứ gì che đậy. Thật đúng là cay mắt. Hết chương 1047. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.